Chương 2501, Tử mẫu nhân quả. Lão hòa thượng, ta nội tâm có một chút nghi hoặc, có thể hay không chỉ điểm một hai? Cổ cư sĩ thỉnh giảng. Chân ngã như thế nào cầu? Cổ Thanh Phong nguyên bản cũng không tính cầu cái gì chân ngã, không muốn biết chân chính chính mình, khỏi phải nói chân ngã, chính là bản ngã hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, cũng không muốn biết nguyên bản chính mình. Chỉ bất quá. Hiện tại đã tại dưới cơ duyên xảo hợp tìm được bản ngã, hắn suy nghĩ đã bước ra một bước này, làm gì cũng phải đi đến mới là, dứt khoát cũng trực tiếp cầu được chân ngã. Vấn đề này cổ cư sĩ không nên hỏi Lão Nạp, Lão Nạp cũng vô pháp vì cổ cư sĩ giải hoặc. Cái kia ta cần phải hỏi ai? Ai có thể vì ta giải hoặc? Cần phải hỏi cổ cư sĩ chính mình. Hỏi chính ta. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười nói, nếu là ta biết, còn dùng tìm ngươi giải hoặc sao? Nếu là liền cổ cư sĩ chính mình cũng không biết, cái kia Lão Nạp liền càng thêm chẳng biết. Ha ha. Cổ Thanh Phong cười. Lão Hòa Thượng vẫn là giống như trước đây, nói tới nói lui trong mây sương mù quấn, luôn yêu thích che giấu. Có đôi khi hắn rất buồn bực. Có phải hay không những này Phật đạo lao ra hỏa đều là cái này đức hạnh? Đại hành điên tăng cái kia lão lửa chọc là như thế này, tịch diệt lao hòa thượng cũng giống vậy. Hai người đều là như thế, đại sự đâu một câu ba phần thật bảy phần giả, tịch diệt lao hòa thượng một câu ba phần thực bảy phần hư, gọi người rất là phiền muộn, tin cũng không phải, không tin cũng không phải, như gió thoảng bên tai đi, hết lần này tới lần khác bọn hắn nói còn rất có đạo lý. Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là ổn định lại tâm thần bắt đầu trầm tư. Hắn nghĩ nghĩ chính mình tìm được bản ngã quá trình, là không muốn vì người khác lưng cả một đời oan ức, cũng không muốn vì người khác sống cả một đời. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, kích phát ở sâu trong nội tâm sớm đã tán loạn biến mất tín niệm, tùy theo đấu trí trở về, nhục thân thức tỉnh, tìm được bản ngã. Suy nghĩ kỹ một chút, mình có thể tìm được bản ngã, cũng không phải là ngẫu nhiên, càng giống một loại thời cơ. Cũng như những luân hồi kia chuyển thế người đồng dạng, bọn hắn có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhìn không phải tu vi cao bao nhiêu, tạo hóa mạnh cỡ nào, nộ tính bao sâu, mà là nhìn một cơ hội. Cái này cơ hội có thể là người nào đó, cũng có thể là chuyện nào đó, gây nên biến hóa của tâm cảnh, từ đó nên đón cái gọi là thời cơ. Thời cơ đến, liền có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nếu là thời cơ chưa tới, cuối cùng cả đời có lẽ đều không thể thức tỉnh. Thức tỉnh kiếp trước cần một cái thích hợp thời cơ, tìm được bản ngã cần cũng là một cơ hội. Chẳng lẽ lại cầu được chân ngã, cần đồng dạng cũng là một cơ hội. Tìm được bản ngã thời cơ là ranh giới cuối cùng bán ngược, như vậy tìm được chân ngã thời cơ lại sẽ là cái gì? Vấn đề này cổ Thanh Phong một lát còn thật nghĩ không ra tới. Trước kia, cổ Thanh Phong cảm thấy vấn đề này đối với những người khác đến nói có lẽ là cái vấn đề, đối với mình đến nói cũng không phải là một vấn đề. Tại hắn nghĩ đến, chính mình căn bản không cần cố ý đi tìm cái gọi là thời cơ, chỉ cần chờ vấn đỉnh nguyên tội chân chủ về sau. Nếu như mình thật sự là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, như vậy tuyên cổ vô danh cũng liền chẳng khác gì là hắn chân ngã. Một khi tuyên cổ vô danh lộ diện, không sai biệt lắm cũng liền chẳng khác nào cái gọi là thời cơ. Hắn trước kia hoàn toàn chính xác cho là như vậy. Mà bây giờ tìm được bản ngã về sau, rất nhiều chuyện khai ngộ về sau. Mới ý thức tới nếu như mình thật sự là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, như vậy cũng không có nghĩa là tuyên cổ vô danh liền chẳng khác nào chính mình chân ngã. Hắn biết luân hồi về sau kiếp trước đương thời cùng đời sau ở giữa là một cái hoàn chỉnh mệnh cách, cũng có thể nói là cùng hưởng một cái hoàn chỉnh mệnh cách, chính là bởi vì cùng hưởng một cái mệnh cách, sở dĩ kiếp trước cũng tốt, đương thời cũng được, vẫn là đời sau, ba cái ở giữa chưa nói tới ai dung hợp ai, càng chưa nói tới ai thôn phệ ai. Bởi vì bọn hắn vốn là thuộc về một cái mệnh cách, chỉ cần thức tỉnh, kiếp trước chính là kiếp này chính là đời sau. Kỳ thật, cái gọi là bản thân, bản ngã, chân ngã cũng như tiền thế, đều là cùng đời sau đồng dạng, đều là một cái hoàn chỉnh mệnh cách. Chính là bởi vì như thế, sở dĩ, cổ Thanh Phong thức tỉnh bản ngã thời điểm, mới toàn vẹn không có phát giác, thậm chí nếu như không phải tịch diệt lao hòa thượng cáo chi. Hắn khả năng căn bản không biết mình đã thức tỉnh bản ngã. Cổ Thanh Phong dám khẳng định, mình coi như đã thức tỉnh chân ngã, cũng nhất định vẫn là chính mình, tuyệt đối không phải là tuyên cổ vô danh. Dưới tình huống bình thường, bản tôn cùng hóa thân là không phân khác biệt, bởi vì bản tôn có thể hoàn toàn chúa tể hóa thân, cái gọi là hóa thân căn bản không có bất luận cái gì bản thân ý thức. Chỉ khi nào cái này hóa thân dựng hóa ra chân chính ý thức về sau, cũng liền nắm giữ độc lập mệnh cách. Đây cũng là phổ thông hóa thân cùng nhân quả hóa thân khác nhau. Phổ thông hóa thân cùng bản tôn ở giữa cùng hưởng mệnh cách. Mà nhân quả hóa thân cùng bản tôn, giữa hai bên mệnh cách thì là hoàn toàn là độc lập. Cổ Thanh Phong hiện tại không dám khẳng định tự mình có phải hay không tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, nhưng hắn khẳng định, chỉ cần thức tỉnh chân ngã về sau, nhất định có thể biết chân tướng. Cũng chỉ có tìm được chân ngã, có lẽ mới có thể cùng cái gọi là bản tôn tiếp xúc gần gũi. Đây cũng là hắn muốn mau sớm thức tỉnh thật ta nguyên nhân chỗ, hắn cũng không nghĩ chờ tuyên cổ vô danh tìm tới cửa về sau, chính mình vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ không biết chân tướng. Lao Hòa Thượng, nhân quả bản tôn cùng nhân quả hóa thân ở giữa, nắm giữ độc lập mệnh cách, ta biết, có thể giữa bọn hắn đến cùng là một loại như thế nào quan hệ. Lao Hòa Thượng cũng không có kịp thời đáp lại, trầm mặc nửa ngày, không đáp phản hỏi, cổ cư sĩ có thể từng nghe qua tử mẫu nhân quả. Tử mẫu nhân quả. Cổ Thanh Phong lắc đầu, cái đồ chơi này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, hỏi, ngươi là nói nhân quả bản tôn cùng nhân quả hóa thân ở giữa, là một loại tử mẫu nhân quả. Đúng vậy. Cổ Thanh Phong lâm vào trong trầm tư, cái gọi là tử mẫu nhân quả cũng là không khó lý giải, dù sao hóa thân là chính là bản tôn dựng hóa mà đến, bản thân liền là một loại tử mẫu quan hệ, tăng thêm nhân quả hai chữ, cũng chính là tử mẫu nhân quả. Nhân quả bản tôn phải chăng có thể chúa tể nhân quả hóa thân? Cổ cư sĩ quá lo lắng, nhân quả bản tôn cùng nhân quả hóa thân mặc dù là tử mẫu nhân quả, nhưng dù sao cũng là hai cái độc lập mệnh cách, nhân quả bản tôn sẽ không cũng không có khả năng chúa tể nhân quả hóa thân. Đã nhân quả bản tôn không có khả năng chúa tể nhân quả hóa thân, vì sao ta nghe nói cổ kim thiên địa, phàm là nhân quả hóa thân đều không thể đào thoát bị nhân quả bản tôn thôn vệ vận mệnh. Cổ cư sĩ cũng biết, cổ kim thiên địa, đã từng có nhân quả hóa thân phản thôn vệ nhân quả bản tôn. Có lẽ có, nhưng cần phải lắc đắc không có mấy vạn người không được một đi, đại bộ phận nhân quả hóa thân đều rất khó chạy thoát bị nhân quả bản tôn thôn vệ vận mệnh. Cổ Thanh Phong nói ra, ta muốn biết nguyên nhân, đã nhân quả bản tôn không có khả năng chúa tể nhân quả hóa thân, vì sao nhân quả hóa thân rất khó chạy thoát bị nhân quả bản tôn thôn vệ vận mệnh. Ở trong đó nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết ta. A-di-đà Phật, cũng không có cổ cư sĩ nghĩ phức tạp như vậy, cổ kim thiên địa nhân quả hóa thân rất khó chạy thoát bị nhân quả bản tôn thôn vệ vận mệnh, chỉ vì hóa thân từ bản tôn dựng hóa, vì vậy bản tôn đối với hóa thân rõ như lòng bàn tay, dù cho hóa thân nắm giữ độc lập ý thức, độc lập mệnh cách, vẫn như cũ như thế cũng không ngoại lệ, tương phản, hóa thân lại đối bản tôn hoàn toàn không biết gì cả. Thì ra là thế. Chương 2502, ba chẳng biết. Nghe Tịch Diệt lão hòa thượng tiểu nói này, Cổ Thanh Phong ít nhiều có chút minh bạch. Ngẫm lại đích thật là như thế cái đạo lý. Nhân quả bản tôn cùng nhân quả hóa thân liền như là mẫu thân cùng nhi tử. Mẫu thân sinh ra nhi tử vừa mới bắt đầu là không có độc lập mệnh cách, cũng không có độc lập ý thức, càng không có độc lập năng lực tự chủ, nhưng theo dần dần trưởng thành, bắt đầu nắm giữ độc lập mệnh cách, cũng nắm giữ độc lập ý thức, càng nắm giữ độc lập năng lực tự chủ. Bởi vì là tại mẫu thân che chở hạ lớn lên, nhi tử lại thế nào độc lập, mẫu thân cũng đối với nhi tử tập tính rõ như lòng bàn tay. Mẹ con như thế, bản tôn cùng hóa thân cũng giống vậy. Huống chi, bản tôn mang thai ra hóa thân mục đích đúng là đem xem như một con cờ, vì tốt hơn trường khống, sẽ tại hóa thân trưởng thành trên đường bố trí rất nhiều nhân quả chi cục. Như vậy trải qua, bản tôn đối với hóa thân tự nhiên rõ như lòng bàn tay, mà nhân quả hóa thân cũng sẽ dựa theo bản tôn ý nguyện trưởng thành, thậm chí chỉ cần bản tôn nguyện ý, nghĩ để hóa thân trưởng thành vì hạ người gì, dạng gì tính cách, dù là nghĩ để hóa thân nắm giữ cái gì nhược điểm chí mạng, đều có thể thông qua bố trí rất nhiều nhân quả làm được. Chỉ cần một mực nắm giữ hóa thân nhược điểm, chờ đợi thời cơ chín muồi về sau, liền có thể dễ như trở bàn tay đem thôn phệ. Cổ Thanh Phong suy nghĩ, tại thượng cổ kết thúc thời điểm, mình bị cướp đi hết thảy. Cứ thế với mất đi đấu trí, có phải hay không chính là tuyên cổ vô danh cố ý bố trí một cái cục, mục đích đúng là để cho mình đánh mất tín nhiệm, tương lai có thể dễ như trở bàn tay thôn phệ. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi. Chân tướng như thế nào, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Liền ngay cả mình có phải hay không nhân quả hóa thân, lại có phải hay không tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, trước mắt mà nói Cổ Thanh Phong đều thật không dám khẳng định. Mà lại, dù cho chính mình là nhân quả hóa thân, chưa chắc phải nhất định là tuyên cổ vô danh, có lẽ cũng có thể là nguyên tội nhân quả hóa thân. Xác thực nói là thời đại hoang cổ vị kia vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân cũng không phải là không thể được. Trước đó, hắn một mực mới suy đoán nếu như chính mình là nhân quả hóa thân, nhất định chỉ có thể là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, bởi vì chỉ có tuyên cổ vô danh mới có thể dựng hóa ra một cái đã là nguyên tội lại là biến số hóa thân. Bất quá, khi hắn tìm được bản ngã, rất nhiều chuyện khai ngộ về sau, không hiểu lại liên tưởng đến một người, thời đại hoang cổ vị kia vô đạo tôn thượng. Dù sao trong truyền thuyết, vô đạo tôn thượng chết đi về sau, vô đạo tôn thượng uy thế hóa thành nguyên tội chi tức, vô đạo tôn thượng chấp niệm hóa thành nguyên tội chi quang, vô đạo tôn thượng thần thông hóa thành nguyên tội chi hoa, vô đạo tôn thượng tinh thần hóa thành nguyên tội chi tinh, mà nguyên tội nhục thân hóa thành nguyên tội chi huyết, linh hồn hóa thành hư ảo linh, ý thức hóa thành nguyên tội chi thức. Vô luận là nguyên tội chi thức, vẫn là nguyên tội chi quang, vẫn là nguyên tội chi hoa, chỉ cần xâm nhiễm, đều sẽ trở thành nguyên tội nhân quả hóa thân. Cổ kim thiên địa, nguyên tội hóa thân cũng tốt, nguyên tội báo ứng thân cũng được, bao quát nguyên tội pháp thân đều là nguyên tội nhân quả hóa thân. Dung nhập nguyên tội chi huyết nguyên tội chi tử càng thêm không cần phải nói, cũng tuyệt đối là nguyên tội nhân quả hóa thân. Cổ Thanh Phong suy nghĩ, chính mình đã dung nhập qua nguyên tội chi huyết, lại chính là nguyên tội biến số, chỉ sợ cũng tuyệt đối là nguyên tội nhân quả hóa thân. Những cái gọi là kia nguyên tội tự thân, cùng cái gọi là nguyên tội bản thân, cũng đều là tại nguyên tội bên trong tìm được bản thân, cũng tìm được bản ngã. Vấn đề là, nếu như mình thật sự là nguyên tội nhân quả hóa thân, tuyên cổ vô danh bên kia rất nhiều chuyện đều nói không thông cũng không thể nào nói nổi, có thể nếu như mình là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, vô đạo tôn thượng bên này rất nhiều chuyện đồng dạng nói không thông cũng không thể nào nói nổi. Nếu như mình là đã là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân, lại là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân ngược lại là rất nhiều lời không thông sự tình liền đều có thể thuyết phục, rất nhiều không nói được sự tình cũng đều có thể từng nói đi. Chẳng lẽ lại chính mình thật đã là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân cũng tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân? Một cái nhân quả hóa thân có thể nắm giữ hai cái bản tôn. Điều này có thể sao? Không rõ ràng. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, cổ Thanh Phong cảm thấy cổ kim thiên địa đã không có cái gì chuyện không thể nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phảng phất hỗn độn giống nhau tịch diệt không gian, hỏi, Lao Hòa Thượng, ngươi nói, ta có phải hay không là nhân quả hóa thân? Sau một lát mới truyền đến tịch diệt Lao Hòa Thượng cái kia phảng phất trải qua thiên thu vạn đại một dạng thanh âm, nói, Lão Nạp chẳng biết. Cổ Thanh Phong cũng không vì này mà đình chỉ hỏi thăm, tiếp tục nói, nếu như ta thật là nhân quả hóa thân, như vậy sẽ là ai nhân quả hóa thân, là tuyên cổ vô danh vẫn là vô đạo tôn thượng? Lão Nạp chẳng biết. Cổ Thanh Phong hỏi lại, ta có thể hay không đã là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân cũng là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân? Lão Nạp chẳng biết. Lại là hỏi gì cũng không biết. Lão Hòa Thượng còn lúc trước Lão Hòa Thượng kia, chưa từng có biến qua, dù là một chút xíu cũng không có. Trước kia, cổ Thanh Phong phàm là gặp được nghi ngờ thời điểm, đều sẽ tiến đến tìm Lao Hòa Thượng giải hoặc, Lao Hòa Thượng lúc bình thường đều sẽ vì đó giải hoặc, cứ việc mỗi lần nói đều là trong mây sương mù quấn, chí ít cũng coi như giải hoặc. Thế nhưng là khi cổ Thanh Phong hỏi đến căn nguyên chỗ, hoặc là vấn đề lúc mấu chốt, Lao Hòa Thượng mỗi lần đều là hỏi gì cũng không biết. Thì như, trước kia cổ Thanh Phong hỏi nhân quả, Lao Hòa Thượng sẽ trong mây sương mù quấn cho hắn giải hoặc cái gì là nhân quả. Nhưng nếu như cổ Thanh Phong hỏi chính là mình nhân quả, Lão Hòa Thượng bình thường đều là hỏi gì cũng không biết. Lần này cũng không ngoại lệ. Cổ Thanh Phong hỏi thăm như thế nào nhân quả hóa thân thời điểm, Lão Hòa Thượng sẽ vì hắn giải hoặc, dù là hỏi thăm nhân quả hóa thân cùng nhân quả bản tôn quan hệ trong đó, Lão Hòa Thượng cũng sẽ giải hoặc. Nhưng mà, khi cổ Thanh Phong truy vấn tự mình có phải hay không nhân quả hóa thân thời điểm, là của người nào nhân quả hóa thân? Lão Hòa Thượng vẫn như cũ là hỏi gì cũng không biết. Lão Hòa Thượng đến tột cùng là thật không biết vẫn là giả chẳng biết. Cổ Thanh Phong không biết. Duy nhất biết đến là, dù cho Lão Hòa Thượng thật biết, hắn cũng sẽ không nói cho chính mình. Tốt à! Cổ Thanh Phong thở dài, nói, ngươi nói chẳng biết liền chẳng biết đi, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá lời nói xoay chuyển. Cổ Thanh Phong nói, nếu như, ta là nói nếu như ta thật sự là nhân gia nhân quả hóa thân, đến lúc đó nhân ra tìm tới cửa, lại đem ý thức nuốt chửng lấy, vậy ngươi nên đi nơi nào? cái này tịch diệt không gian lại đi con đường nào? Trầm mặc. Tịch diệt lão hòa thượng chậm chạp đều không có trả lời vấn đề này. Qua hồi lâu sau, lão hòa thượng thanh âm lúc này mới truyền đến, lão nạp cho đến ngày nay còn nhớ rõ, cổ cư sĩ từng trải qua nói một câu. Lời gì? Cổ cư sĩ nói qua, ngươi xưa nay sẽ không suy nghĩ vô pháp xác định sự tình, bởi vì vô pháp xác định sự tình chưa chắc sẽ phát sinh, dù cho xác định sự tình, đến lúc đó cũng có thể sẽ có biến số. Sở dĩ sống ở lập tức liền cần phải tận hưởng lạc thú trước mắt, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Sống ở ngay sau đó, tận hưởng lạc thú trước mắt, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Nghe vậy, cổ Thanh Phong nhịn không được vui cười lên ha hả, nói, không sai, cái này đích xác là lời ta từng nói, nhưng cũng chỉ là trước kia mà thôi, bây giờ thì khác, ta nếu vẫn sống ở lập tức tận hưởng lạc thú trước mắt, đến lúc đó chỉ sợ ý thức bị người ta thôn phệ, còn tưởng rằng là tự mình làm mộng đâu. Chương 2503, không uổng công đời này. Ta người này mặc dù không có bao nhiêu cao thượng mộng tưởng, cũng không có bao nhiêu dục vọng dã tâm, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có điểm mấu chốt, càng không có nghĩa là ta không có tôn nghiêm. Ta có thể tiếp nhận buồn bực ngán ngẩm sống sót, nhưng tuyệt đối không cho phép vì người khác sống cả một đời. Ta có thể tiếp nhận hôi phi yên diệt chết đi, nhưng tuyệt đối không cho phép bất bất ước ước chết đi. Đây là ta ranh giới cuối cùng, cũng là ta cuối cùng tôn nghiêm. Sống cả một đời, dù sao cũng phải xứng đáng cả đời này mới được, chí ít, như thế nào đi nữa cũng phải cho cả đời này một cái công đạo, nếu không, vậy đời này tử chẳng phải là sống uổng phí rồi. Ra ta cả đời này, không cầu qua bao nhiêu đặc sắc, không cầu oanh oanh liệt liệt, không cầu thành tựu cao ngất, chỉ mong không lưu tiếc nuối. Chỉ mong không uổng công đời này. Chỉ mong không phụ nhân sinh. Lão hòa thượng, ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Nói xong. Sau một lúc lâu, truyền đến lão hòa thượng thanh âm, chỉ có bốn chữ, A, Di, Đà, Phật. Như thế bốn chữ Phật ngữ, so chi tiên trước càng thêm nặng nề càng thêm dài dòng, càng như trải qua thiên thu vạn đại truyền đến, phảng phất ra một chữ này, đại biểu thời đại thái cổ. Di một chữ này đại biểu thời đại viễn cổ, Đà một chữ này đại biểu thời đại thượng cổ, Phật một chữ này đại biểu nay thời cổ đại. Được rồi, ngày hôm nay liền nói đến chỗ này đi, ra còn có quan trọng muốn làm, liền không ở đây cùng ngươi nói mỏ. Cổ Thanh Phong đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đồng nhiên lại đình chỉ, nhìn qua phảng phất hỗn độn giống nhau tịch diệt không gian, ngay tại vừa rồi tịch diệt lão hòa thượng nhắc tới A-di Đà Phật một nháy mắt, chẳng biết vì sao. Đột nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết, liền tốt giống như ở nơi nào nghe qua. Xác thực nói không phải ở nơi nào nghe qua A-di-đà-phật bốn chữ, mà là vừa rồi tịch diệt lão hòa thượng nhắc tới A-di-đà-phật thời mang đến cho hắn một cảm giác. Cổ Thanh Phong thử cảm ứng. Đáng tiếc. Đã không cảm ứng được tịch diệt núi, cũng không cảm ứng được tịch diệt miếu, càng không cảm ứng được tịch diệt lão hòa thượng tồn tại. Đúng như hư ảo. Lão hòa thượng, chúng ta trừ ở đây gặp qua bên ngoài, có thể từng tại địa phương khác gặp mặt qua. Cổ cư sĩ cơ gì nói ra lời ấy? Lão nạp từ khi tiến vào cái này tịch diệt không gian chưa hề rời đi. Không có tiến vào tịch diệt không gian trước kia đâu. Lão nạp không có tiến vào tịch diệt không gian trước kia còn là thời đại hoang cổ. Khi đó cổ cư sĩ còn chưa xuất thế. Hiện tại ta có lẽ không có xuất thế, thế nhưng là lúc đầu ta đây, chân chính ta đây. Chưa hẳn liền không có trải qua thời đại hoang cổ a. Từ khi nắm giữ tịch diệt không gian về sau, cổ Thanh Phong thường thường liền sẽ tiến đến tìm lão hòa thượng giải hoặc, nghe lão hòa thượng nhắc tới A-di-đà-phật càng là đếm mãi không hết, trước kia chỉ cảm thấy khó nghe chói tai, như trải qua thiên thu vạn đại, chưa từng có qua cảm giác đã từng quen biết, vì sao thức tỉnh bản ngã về sau, lại đối với lão hòa thượng nhắc tới A-di-đà-phật bốn chữ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cổ cư sĩ, bản thân cũng không có nghĩa là đương thời. Bản ngã cũng không có nghĩa là kiếp trước, chân ngã càng không có nghĩa là đời sau, chuyển thế có thể luân hồi, vô cùng vô tận, cũng không có cuối cùng, nhưng là hư ảo ta là có cuối cùng, nếu không phải như thế, cổ cư sĩ thức tỉnh bản ngã về sau, có thể từng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Cũng là, cổ Thanh Phong trầm tư một lát, nói, nhưng vì cái gì vừa rồi ngươi nhắc tới A-di-đà-phật bốn chữ thời điểm? Đột nhiên như vậy một nháy mắt ta sẽ có chủng cảm giác đã từng quen biết đâu. Nói chuyện, cổ Thanh Phong lại nghĩ tới một cái khả năng, nói, Lao hòa thượng, ngươi xác định chính mình không hề rời đi qua tịch diệt không gian. Lão nạp rất xác định. Cổ Thanh Phong nghiền ngâm nói, bản tôn không hề rời đi qua, cũng không có nghĩa là hóa thân không hề rời đi đi, lấy bản lĩnh của ngươi, ở bên ngoài dựng hóa ra cái thân ngoại hóa thân không phải việc khó gì mà đi. Cổ Thanh Phong suy nghĩ Lao hòa thượng có thể hay không dựng hóa ra thân ngoại hóa thân, ở bên ngoài cùng mình đã từng quen biết, nếu không, thực sự vô pháp giải thích vừa rồi loại kia cảm giác đã từng quen biết. Đối với cái này, Lao hòa thượng cũng không có đáp lại, chỉ là lại niệm một câu A-di-đà Phật. Chẳng biết là Lao hòa thượng cố ý hành động, vẫn là vừa rồi giống như đã từng quen biết chỉ là một loại ảo tưởng. Lần này A-di-đà Phật bốn chữ truyền đến, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm giác đã từng quen biết. Được rồi, ngày hôm nay liền nói đến chỗ này đi, về sau trò chuyện tiếp, đương nhiên, nếu là còn có về sau. Thoại âm rơi xuống, Cổ Thanh Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp từ tịch diệt không gian biến mất. Ngay tại Cổ Thanh Phong rời đi không lâu, một thanh âm trong tịch diệt không gian vang lên. Ta vốn cho là hắn sẽ vĩnh viễn tự cam đọa lạc xuống dưới, lựa chọn cái gọi là thuận theo tự nhiên, phó thác cho trời, chưa từng nghĩ ra hỏa này lại vào lúc này thức tỉnh bản ngã. Ha ha! Thanh âm cũng không phải là tịch diệt lão hòa thượng, mà là một người khác hoàn toàn, giống thanh âm một nữ nhân. Thần bí nữ tử thanh âm lộ ra một loại kinh hỉ, cũng lộ ra một loại cao hứng, tự nhủ, thật sự là thật cao hứng, ta cho rằng lần này nhất định phải thua, bây giờ nhìn đến còn có hy vọng. Lời nói xoay chuyển, thần bí nữ tử lại chất hỏi, lão hòa thượng, nói cho ta, ngươi có phải hay không đã sớm biết giá hỏa này sẽ thức tỉnh bản ngã? Tịch diệt lão hòa thượng đáp lại nói, thí chủ, ngươi quá đề cao lão nạp căn bản chẳng biết. Cười nhạo, ngươi sẽ chẳng biết. Thần bí nữ tử ngôn ngữ rất là khó chịu quát, thật khi bản cung là 3 tuổi tiểu hài nhi sao. Lúc trước gia hỏa này một mực tự cam đoạ lạc, phó thác cho trời, bản cung không chỉ một lần để ngươi ra mặt, mà ngươi một mực thờ ơ, nếu không phải ngươi đã sớm ngờ tới hắn sẽ thức tỉnh bản ngã, như thế nào lại thờ ơ. Không biết có phải hay không Cổ Thanh Phong tồn tại quá mức đặc thù đến sẽ ảnh hưởng đại đạo thiên địa vận mệnh, cũng sẽ ảnh hưởng đến nguyên tội vô đạo vận mệnh, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhân quả vận mệnh, thậm chí vận mệnh vận mệnh. Cổ kim thiên địa rất nhiều thần bí khó lường tồn tại, đều đem tiền đặt cược đặt ở Cổ Thanh Phong trên thân. Đại hành điên tăng là, Lao khất cái là, Hắc thủy nương nương là, Huyết hà lão tổ, Lang gia nương nương, thậm chí Tuyên cổ vô danh cũng không ngoại lệ. Mà một mực tiềm phục tại tịch diệt không gian thần bí nữ tử cũng tương tự đem tiền đặt cược đặt ở Cổ Thanh Phong trên thân. Cứ việc tịch diệt lão hòa thượng chưa từng có thừa nhận qua chính mình đem tiền đặt cược đặt ở Cổ Thanh Phong trên thân, nhưng thần bí nữ tử dám khẳng định, lão hòa thượng nhất định cùng mình đồng dạng, cũng đem tiền đặt cược gáp trên người Cổ Thanh Phong. Chính là bởi vì đem tiền đặt cược gáp trên người Cổ Thanh Phong, sở dĩ, thần bí nữ tử vẫn luôn tại mật thiết chú ý Cổ Thanh Phong. Từ khi thượng cổ kết thúc, Cổ Thanh Phong bị đoạt đi hết thảy, đấu trí đánh mất, bắt đầu tự cam đọa lạc về sau, thần bí nữ tử vẫn rất lo lắng Cổ Thanh Phong sẽ không gượng dậy nổi, nếu là Cổ Thanh Phong một mực như thế tự cam đọa lạc xuống dưới, như vậy nàng trên người Cổ Thanh Phong áp tiền đặt cược sẽ bồi sạch sành xanh, đây là nàng không hy vọng thấy nhất. Bất quá, khi Cổ Thanh Phong tự cam đọa lạc thời điểm, nàng cũng không có làm chuyện gì, nàng cũng không dám tùy ý làm chuyện gì. Sợ ảnh hưởng đến Cổ Thanh Phong, biến khéo thành vụng, cũng sợ mình cùng Cổ Thanh Phong nhắc lên cái gì nhân quả. Cũng may tịch diệt lão hòa thượng một mực thờ ơ, thần bí nữ tử cảm thấy, đã tịch diệt lão hòa thượng đều không nóng nảy, như vậy chính mình cũng không cần sốt ruột. Có lẽ tịch diệt lão hòa thượng có biện pháp nào, hoặc là sớm đã thôi diễn ra Cổ Thanh Phong sẽ không vĩnh viễn tự cam đoạ lạc. Chương 2504, cùng vận mệnh cược vận mệnh. Thần bí nữ tử tưởng rằng dạng này, cho nên nàng cũng yên lặng chờ đợi. Thế nhưng là đợi tới đợi lui, chẳng những không có đợi đến Cổ Thanh Phong một lần nữa tỉnh lại, ngược lại còn tại tự cam đọa lạc trên con đường này càng chạy càng xa, cho đến Cổ Thanh Phong đạp lên thuận theo tự nhiên con đường này thời điểm, thần bí nữ tử đã bắt đầu ngồi không yên, bởi vì nàng biết, nếu như tự cam đọa lạc cuối con đường này là thuận theo tự nhiên lời nói, như vậy thuận theo tự nhiên cuối con đường này chính là phó thác cho trời. Khi ý thức được Cổ Thanh Phong đạp lên thuận theo tự nhiên con đường này thời điểm, thần bí nữ tử đã không chỉ là sốt ruột lo lắng đơn giản như vậy, mà là bắt đầu có chút hối hận không nên đem tiền đặt cược gáp trên người Cổ Thanh Phong. Nàng thậm chí cân nhắc muốn hay không triệt tiêu tiền đặt cược, lúc kia triệt tiêu tiền đặt cược, còn kịp, bất quá, nhìn Tịch Diệt Lao Hòa Thượng vẫn như cũ thờ ơ, thần bí nữ tử quyết tâm liều mạng, quyết định tiếp tục cược xuống dưới. Quả nhiên, để nàng lo lắng nhất sợ nhất sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Cổ Thanh Phong cuối cùng vẫn là bước lên phó thác cho trời con đường này. Lần này, thần bí nữ tử đã không chỉ là hối hận, mà là bắt đầu tuyệt vọng. Bởi vì Cổ Thanh Phong một khi đạp lên phó thác cho trời con đường này, như vậy cũng liền mang ý nghĩa nàng áp trên người Cổ Thanh Phong tiền đặt cược đều áp tại cái kia đáng chết vận mệnh trên thân. Nếu như đem tiền đặt cược áp trên người vận mệnh, cái kia nàng căn bản không cần cược, trực tiếp phó thác cho trời chính là, còn đánh cực gì. Sở dĩ áp trên người Cổ Thanh Phong, cũng là bởi vì nàng không muốn phó thác cho trời. Ai ngờ, Cổ Thanh Phong ngược lại lựa chọn phó thác cho trời. Càng thêm để thần bí nữ tử phát điên thậm chí sụp đổ chính là, Cổ Thanh Phong tự cam đoạ lạc thời điểm, Lão Hòa Thượng thờ ơ. Cổ Thanh Phong thuận theo tự nhiên thời điểm, Lão Hòa Thượng cũng thờ ơ. Cổ Thanh Phong mẹ nó đều đã trải qua nghe theo mệnh trời, Lão Hòa Thượng dĩ nhiên vẫn như cũ thờ ơ. Vì đây, nàng không chỉ một lần thuyết phục Tịch Diệt Lão Hòa Thượng nghĩ biện pháp để Cổ Thanh Phong một lần nữa tỉnh lại. Đáng tiếc là, Lão Hòa Thượng cho tới bây giờ liền không để ý đến qua, dù là một lần cũng không có. Nguyên bản thần bí nữ tử lời thề son sắt cảm thấy Lão Hòa Thượng nhất định cùng mình một dạng đem tiền đặt cược gáp trên người Cổ Thanh Phong. Có thể Lão Hòa Thượng một mà tiếp lại mà ba thờ ơ, để thần bí nữ tử lời thề son sắt biến hoài nghi. Lúc ấy thần bí nữ tử nội tâm muốn nhiều hối hận có bao nhiêu hối hận. Khi Cổ Thanh Phong thuận theo tự nhiên thời điểm, nàng có lẽ còn có rút về tiền đặt cược khả năng. Nhưng mà, khi Cổ Thanh Phong phó thác cho trời thời điểm, nàng đã không cách nào lại đem tiền đặt cược rút về. Xác thực nói, khi Cổ Thanh Phong còn không có bước vào hoàng cổ hắc động thời điểm, nàng có hối hận cơ hội. Mà khi Cổ Thanh Phong bước vào hoàng cổ hắc động, nàng đã không có cơ hội quay đầu lại. Thần bí nữ tử tuyệt vọng, cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Trừ tuyệt vọng bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, tuyệt vọng thì tuyệt vọng. Thần bí nữ tử cũng không có vạn niệm câu diện, cứ việc Cổ Thanh Phong phó thác cho trời thái độ, mang ý nghĩa nàng áp lên tiền đặt cược có thể sẽ thua sạch sành sanh, nhưng cũng chỉ là mang ý nghĩa mà thôi, dù sao canh bạc còn không có chính thức bắt đầu. Thắng hay thua, vẫn như cũng là một cái không thể biết được, có lẽ cuối cùng có cái gì chuyển cơ, cũng không phải là không thể được. Mà lại, thần bí nữ tử từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tịch Diệt Lão Hòa Thượng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ ở hai nơi này Tịch Diệt không gian, cái này Tịch Diệt không gian càng sẽ không vô duyên vô cơ dung nhập Cổ Thanh Phong trên thân. Nàng một mực tin chắc Lão Hòa Thượng nhất định cùng mình một dạng đem tiền đặt cược đặt ở Cổ Thanh Phong trên thân, nhất định là. Nếu không, Tịch Diệt không gian hết thể căn bản là không có cách giải thích. Cứ như vậy, thần bí nữ tử chờ đợi, nhẫn mại tính tình, vững vàng chờ đợi, nàng hy vọng sự tình sẽ có chuyển cơ. Cuối cùng, hy vọng thành sự thật. Cổ Thanh Phong đấu trí trở về, tín niệm khôi phục, đã thức tỉnh bản ngã, để nguyên bản tại tuyệt vọng trong thâm nguyên bồi hồi thần bí nữ tử lập tức thấy được hy vọng ánh rạng đông. Đặc biệt là khi Cổ Thanh Phong nói hắn có thể tiếp nhận buồn bực ngán ngẩm sống sót, nhưng tuyệt đối không cho phép vì người khác sống cả một đời, hắn cũng có thể tiếp nhận hôi phi yên diệt chết đi, nhưng tuyệt đối không cho phép bất bất ước chết đi, sống cả một đời, nhất định phải xứng đáng cả đời này, càng được cho cả đời này một cái công đạo, không lưu tiếc nuối, cũng không uổng công đời này, không phụ nhân sinh. Khi Cổ Thanh Phong nói ra lời nói này thời điểm, thần bí nữ tử suýt nữa hưng phấn nghẹn ngào hét lớn ra, hận không thể tiến lên cho Cổ Thanh Phong một cái ôm hôn. Trước kia, Cổ Thanh Phong tự cam đoạ lạc thời điểm, hắn căn bản sẽ không đi cược ván này, liền chiếu bạc cũng sẽ không bên trên. Về sau Cổ Thanh Phong lựa chọn thuận theo tự nhiên thời điểm, có đi hay không cược toàn bằng thiên ý để hắn cược hắn liền đi cược. Lại về sau Cổ Thanh Phong lựa chọn phó thác cho trời thời điểm, hắn có lẽ sẽ đi cược, cũng sẽ bên trên chiếu bạc, có thể cuối cùng thắng hay thua, hắn không hứng thú, cũng lười quan tâm, giao cho vận mệnh quyết định. Hiện tại, khi Cổ Thanh Phong đấu trí trở về, thức tỉnh bản ngã, khi hắn nói ra không lưu tiếc nuối, không uổng công đời này, không phụ nhân sinh thời điểm, thần bí nữ tử biết, cũng cảm thụ được, lần này, coi như vận mệnh không muốn để Cổ Thanh Phong cược cái này một thanh cũng không được, đã hắn đã quyết định muốn cược cái này một thanh, liền nhất định sẽ cùng vận mệnh ăn thua đủ. Đánh cược là cái gì? Đáp viết, vận mệnh. Không sai. Cổ Thanh Phong lần này chính là muốn cùng vận mệnh cược vận mệnh. Lão hòa thượng a, lão hòa thượng, ngươi thật đúng là có thể bảo trì bình thản, không thể không gọi bản cung bội phục. Nếu như lúc trước thần bí nữ tử đối với lão hòa thượng còn có hoài nghi, như vậy lần này, theo Cổ Thanh Phong thức tỉnh bản ngã, còn sót lại một vẻ hoài nghi cũng tan thành mây khói, nàng dám 100% khẳng định, lão hòa thượng nhất định cùng mình một dạng tất nhiên đem tiền đặt cược đặt ở Cổ Thanh Phong trên thân. Nói cho bản cung, gia hỏa này thức tỉnh bản ngã, có phải hay không là ngươi đã sớm thôi diễn ra? Thần bí nữ tử lại hỏi một lần vấn đề này. Lão hòa thượng đáp lại nói, vấn đề này lão nạp vừa rồi đã trả lời. Vấn đề này ngươi không muốn trả lời ta, bản cung cũng không ép ngươi, chỉ bất quá lời nói xoay chuyển. Thần bí nữ tử lại nói, phía dưới mấy vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời bản cung. Hắn đến cùng có phải hay không nhân quả hóa thân? Nếu như là, đến tột cùng là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, vẫn là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân. Vẫn là nói, hắn đã là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, cũng là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân. Thần bí nữ tử có này suy đoán, cũng không phải là không có căn cứ, mà là suy đoán ra. Tại nàng nghĩ đến, cái này cổ kim thiên địa là tổng thể cục, phía sau người đánh cờ là nguyên tội cùng đại đạo. Nhưng mà, tại thiên địa cái này một bàn trong ván cờ còn có một cái cục trong cục, chính là hoang cổ hắc động. Hoang cổ hắc động phía sau người đánh cờ là chính là đại đạo thiên mệnh cùng nguyên tội chi tử. Tại hoang cổ hắc động bên trong còn có một cái cục trong cục, là chính là hoang cổ cửu cung. Phía sau người đánh cờ là chính là ứng kiếp định số cùng nguyên tội biên số. Nhưng, mặc kệ là cổ kim thiên địa, vẫn là hoang cổ hắc động, vẫn là hoang cổ cửu cung, đều đem vây quanh một cái trung tâm ván cờ, bởi vì cái này trung tâm ván cờ quyết định đại đạo vận mệnh, cũng quyết định thiên địa vận mệnh, quyết định nguyên tội vận mệnh, cũng quyết định vô đạo vận mệnh, thậm chí quyết định vận mệnh vận mệnh. Cái này cái trung tâm ván cờ không phải cái khác, chính là Cổ Thanh Phong. Có lẽ Cổ Thanh Phong cái này cái trung tâm ván cờ phía sau người đánh cờ chính là đại biểu vận mệnh tuyên cổ vô danh cùng đại biểu nguyên tội vô đạo tôn thượng. Chương 2505, địa ngục chưa không thể không thành Phật. Có người có lẽ sớm đã thôi diễn ra Cổ Thanh Phong tồn tại, sẽ ảnh hưởng thậm chí đổi biến đại đạo thiên địa, nguyên tội vô đạo, thậm chí nhân quả vận mệnh, vì vậy, sớm đã trên người Cổ Thanh Phong bố cục. Tỷ như Vân Nghe Thường, tỷ như Phong Trục Nguyệt, tỷ như Đường Hàng Hòa hết thể cùng Cổ Thanh Phong có nhân quả người. Còn có Đại Hành Điên Tăng, Hắc Thủy Nương Nương, Lao Khất Cái, Ma Hoàng Huyết Hà, Lang Gia Nương Nương, bao quát thần bí nữ tử chính mình cũng không ngoại lệ. Đồng dạng, cũng bao quát ở lại trong tịch diệt không gian lão hòa thượng. Đây cũng là thần bí nữ tử vì sao từ đầu đến cuối tin chắc lão hòa thượng cùng mình một dạng đều đem tiền đặt cược đặt ở Cổ Thanh Phong trên thân nguyên nhân căn bản. Sở dĩ, thần bí nữ tử có tuyệt đối lý do hoài nghi tuyên cổ vô danh cùng vô đạo tôn thượng cũng tương tự trên người Cổ Thanh Phong sớm đã bố cục, lấy Cổ Thanh Phong vì ván cờ, phía sau đánh cờ. Bất kỳ người nào khác, dù là tu vi lại cao, thực lực mạnh hơn, tạo hóa lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng dựng hóa ra giống Cổ Thanh Phong loại này lớn nhất nguyên tội biến số nhân quả hóa thân. Nhưng là, thần bí nữ tử tin tưởng, những người khác không thể. Tuyên cổ vô danh tuyệt đối có thể, mà vô đạo tôn thượng đồng dạng cũng được, nhìn chung cổ kim thiên địa, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có bản lĩnh này. Một cái nhân quả hóa thân có thể đồng thời nắm giữ hai cái bản tôn sao. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh tại những người khác trên thân. Nhưng nếu như phát sinh trên người Cổ Thanh Phong, cái kia liền không có cái gì không thể nào. Thần bí nữ tử liên tục hỏi thăm, đáng tiếc, tịch diệt lao hòa thượng vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Vẫn chưa trả lời nàng. Thần bí nữ tử tựa hồ sớm đã ngờ tới như thế, nàng cười nói, dù cho ngươi không nói, bản cung cũng biết đáp án, không chỉ có ta biết, bản cung tin tưởng, hắn cần phải cũng biết đáp án, coi như không biết, nội tâm cũng đã có hoài nghi. Lao hòa thượng trầm mặc như trước không nói, vẫn chưa đáp lại. Tịch diệt không gian phảng phất hỗn độn, cũng như hư ảo, hư hư thật thật giả giả, gọi người phân không phân rõ được. Thần bí nữ tử chẳng biết ẩn thân nơi nào, thanh âm tiếp tục truyền đến, nói, có người ở trên người hắn cược đại đạo, cũng có người ở trên người hắn cược vô đạo, bản cung vẫn luôn rất hiếu kỳ, lao hòa thượng ngươi phí hết tâm tư bố cục nhân quả, đến tột cùng ở trên người hắn đánh cược cái gì, là đại đạo, vẫn là vô đạo, hoặc là cả hai đều cược, hoặc là cả hai đều không cược. Lao hòa thượng vẫn là trước sau như một trầm mặc. mà thần bí nữ tử giống như là căn bản không trông cậy vào lão hòa thượng trả lời chính mình, vẫn luôn tại lẩm bà lẩm bẩm, nói, lão hòa thượng a lão hòa thượng, ngươi có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không giấu giếm một đời, ngươi có thể lừa gạt được hắn, lại mãn không được bản cung, ngươi có phải thật vậy hay không lấy vì bản cung chẳng biết ngươi chân chính thân phận. Sau một lúc lâu, thần bí nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến, trong thanh âm xen lẫn một chút ý cười, nói, theo bản cung biết, họ cổ người này tại tuổi nhỏ thời điểm từng gặp qua ba vị quý nhân. Nói đến quý nhân hai chữ thời điểm, thần bí nữ tử cố ý dừng lại một chút, mà lại cắn chữ cắn rất nặng nề, sau đó lại cười nhạo một tiếng, nói, chi ít, chính hắn người vì là quý nhân. Vị thứ nhất quý nhân là sư phụ của hắn, giống như gọi là gì chân giác. Nghe nói hắn niên thiếu thời điểm ở thế tục giới thời điểm đã là thiên địa bất dung, mấy lần đều bị người liên thủ vây quét. Tu vi cũng bị phế đi nhiều lần, một lần cuối cùng càng là lọt vào thế tục giới rất nhiều cao thủ vây quét, suýt nữa mất mạng, trùng hợp vị kia chân giác sư phụ xuất hiện, chẳng những cứu được hắn một mạng, còn bước lên thiên hạ lớn không làm trái thu hắn làm đệ tử. Thần bí nữ tử nói những lời này thời điểm, ngôn ngữ có chút cổ quái, nhất là nói đến cổ thanh phong thiên địa bất dung, chân giác xuất hiện, chẳng những cứu được hắn một mạng còn thu làm đệ tử thời điểm, tràn đầy chế rêu châm chọc hương vị. Nghe nói vị này chân giác sư phụ thu hắn làm đệ tử về sau, cũng không có dạy hắn bất luận cái gì pháp môn, dù là một đạo đều không có, chỉ dạy hắn hai chữ, nhân tính. Chẳng biết lão hòa thượng ngươi, có thể từng nghe qua cố sự này, có thể từng nhận biết vị kia chân giác sư phụ. Lão hòa thượng vẫn không có đáp lại. Thần bí nữ tử tiếp tục nói ra, vị thứ hai quý nhân giống như gọi là gì lão phu tử, nghe nói vị này lão phu tử không phải một người, mà là một vị người trong bức họa, nói là trong họa vị này lão phu tử bày xuống ván cờ, một lần ngẫu nhiên cơ hội, họ cổ tiểu tử kia giống như tại một tòa cổ xưa trong động phủ tìm được bức họa này, nộ ra được trong tranh huyền cơ, mỗi ngày đều sẽ cùng trong tranh lão phu tử đánh cờ luận bàn. Nghe nói vị kia lão phu tử là một vị không xuất thế cao nhân, lấy trong tranh ván cờ để cổ tiểu tử này lĩnh ngộ đạo lý hai chữ hào diệu. Chẳng biết lão hòa thượng ngươi, có thể từng nghe qua cố sự này, có thể từng biết hắn vị thứ hai cái gọi là quý nhân lão phu tử. Lão hòa thượng vẫn không có trả lời, liền giống như không có nghe thấy. Ha ha! Thần bí nữ tử cười cười, tiếp tục nói ra, về phần hắn vị thứ ba cái gọi là quý nhân nha, giống như gọi là gì đại phu tử. Nghe nói năm đó họ cổ gia hỏa này tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đánh mất bản thân, ý thức mơ hồ, ở thế tục giới đại khai sát giới. Trùng hợp vị kia đại phu tử chẳng biết từ chỗ nào xông ra, không chỉ có hóa giải ra hỏa này ma tính, còn vì hắn giảng giải Phật Pháp. Nói đến vị này đại phu tử cũng coi như hắn nửa cái sư phụ đâu, vị kia chân giác sư phụ không có dạy qua hắn bất luận cái gì pháp môn, chỉ dạy nhân tính hai chữ, mà vị này đại phu tử đâu, đồng dạng không có dạy hắn bất luận cái gì pháp môn, chỉ dạy hắn Phật Pháp hai chữ. Gia hỏa này cũng vì vậy cùng Phật kết duyên. Ngưng chúc một viên Phật tâm không nói, còn lĩnh ngộ Phật gia đại tự tại, đại tịch diệt, đại từ bi, đại hư ảo. Bao quát hắn nhìn ra hồng trần, tứ đại giai không, tâm cảnh lần lượt biến hóa, cho đến thuận theo tự nhiên, cũng đều cùng vị kia đại phu tử dạy bảo hắn Phật Pháp hai chữ có liên hệ lớn lao. Chẳng biết lão hòa thượng ngươi, có thể từng nghe qua cố sự này. Có thể từng biết hắn vị thứ ba cái gọi là quý nhân đại phu tử. Lão hòa thượng đồng dạng không có trả lời. Thần bí nữ tử vừa cười nói, ta nghĩ, đối với dạy bảo hắn nhân tính hai chữ sư phụ chân giác cùng dạy bảo hắn đạo lý hai chữ vị kia lão phu tử, ngươi có lẽ chưa quen thuộc, nhưng ta nghĩ hắn vị thứ ba quý nhân đại phu tử, ngươi cần phải rất quen thuộc a. Nghe nói năm đó hắn ở thế tục giới lật đổ tiên triều, chu diệt rất nhiều cửu thiên tiên nhân, đưa tới tiên đạo thẩm phán, vẫn là vị kia đại phu tử dạy hắn tịch diệt phương pháp, man thiên quá hải về sau tại đại hoang tịch diệt trọng sinh. Tịch diệt trọng sinh. Ai nha nha, bản cung làm sao quên, nơi này chính là tịch diệt không gian đâu. Ha ha. Nô. Bản cung còn nghe nói. Vị này đại phu tử đã từng luân hồi chuyển thế làm tiên tri Phật sống, từng tại một phương thiên vực phổ độ chúng sinh. Chỉ là như thế sao? Dĩ nhiên không phải. Bản cung còn nghe nói. Vị kia đại phu tử từng lập qua một cái cổ kim thiên địa mọi người đều biết hoành nguyện, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Dứt lời, thần bí nữ tử a a cười ha hả, cười rất nghiền ngẫm, cũng rất đắc ý, còn có chút phát rồ. Nương theo lấy tiếng cười, thần bí nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi nói bản cung nên gọi ngươi lão hòa thượng đâu, hay là nên gọi ngươi đại phu tử đâu, vẫn là tôn xưng ngươi là tiền tri Phật sống, vẫn là tôn xưng ngươi là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn chúa tể địa ngục địa tạng vương Bồ Tát. Chương 2506, địa tạng vương. Trầm mặc. Chứ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Tự cổ thanh phong tử tịch diệt không gian rời đi về sau, lão hòa thượng liền không còn có nói qua bất luận cái gì một câu. Tại phảng phất hỗn độn một dạng tịch diệt không gian bên trong, cũng không biết cái kia thần bí nữ tử đến tột cùng giấu người ở chỗ nào, chỉ có nàng cái kia phát rồ tiếng cười đang không ngừng quanh quẩn. Lão hòa thượng, ngươi dạy hắn Phật Pháp, để hắn thành tựu một viên Phật tâm, hắn có thể ngộ được đại tự tại, đại tịch diệt, đại từ bi, lớn hư hảo đều là bái ngươi ban tặng. Đại tự tại để hắn siêu thoát thất tình lục dục. Đại tịch diệt để hắn siêu thoát sinh tử luân hồi. Đại từ bi để hắn siêu thoát thiện ác có báo. Đại hư hảo để hắn siêu thoát thật giả huyễn tướng. Lão hòa thượng, đây chính là ngươi ở trên người hắn tỉ mỉ bố trí cục diện sao? Ngươi có phải hay không đã sớm thôi diễn ra có người sẽ ở trên người hắn bố trí nhân quả chi cục, Newton gieo xuống tình cảm ràng buộc, sở dĩ, ngươi dạy hắn Phật Pháp, trợ hắn tu thành đại tự tại, từ đây liền có thể siêu thoát thất tình lục dục. Ngươi có phải hay không đã sớm thôi diễn ra hắn xuất thế về sau, chắc chắn sẽ đại đạo không dùng, thiên địa bất dùng, vận mệnh không dùng, sở dĩ, ngươi dạy hắn Phật Pháp, trợ hắn tu thành đại tịch diệt, từ đây liền có thể siêu thoát sinh tử luân hồi. Ngươi có phải hay không đã sớm thôi diễn ra hắn sẽ sa đọa thành ma, thị sắt thành tính, sở dĩ, ngươi dạy hắn Phật Pháp, trợ hắn tu thành đại từ bi, từ đây liền cũng biết thiện ác. Ngươi có phải hay không đã sớm thôi diễn ra hắn sẽ đang cầu tác nhân quả trên con đường này mê thất bản thân, sở dĩ, ngươi dạy hắn Phật Pháp, trợ hắn tu thành đại hư ảo, từ đây liền cũng biết thật giả ảo tưởng. Thần bí nữ tử liên tục chất vấn, mà lao hòa thượng thì tiếp tục trầm mặc, đối mặt thần bí nữ tử chất vấn, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng đáp lại qua. Bất quá! Nói là chất vấn, từ thần bí nữ tử khẩu khí đến xem, càng giống là đang cở trách lấy lao hòa thượng phạm phải một đầu lại một đầu tội trạng. Nếu như bản cung suy đoán không sai, ngươi cũng nhất định đã sớm thôi diễn ra vô đạo sơn sẽ ở thế tục giới hiện thế, đồng thời cũng thôi diễn ra hắn nhất định sẽ leo lên vô đạo sơn. Thậm chí ngươi khả năng đã sớm thôi diễn ra hắn sẽ nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại nguyên tội, từ đó mở ra nguyên tội hạo kiếp. Không. Đang nói, thần bí nữ tử lại đem chính mình lời nói mới rồi phủ định, nói, ngươi có lẽ thôi diễn ra vô đạo sơn sẽ ở thế tục giới hiện thế, nhưng ngươi chưa hẳn thôi diễn ra hắn nhất định sẽ leo lên vô đạo sơn, càng chưa hẳn thôi diễn ra hắn nhất định sẽ nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa. Chính là bởi vì ngươi chưa hẳn có thể thôi diễn ra. Sở dĩ ngươi mới dạy hắn Phật Pháp, trợ hắn thành tựu một viên Phật tâm, tuần tự ngộ được Phật đạo gia cao vô thượng tứ đại tâm cảnh, để hắn tứ đại giai không. Năm đó hắn tại vô đạo sơn sở dĩ có thể nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa, dựa vào chính là một viên tứ đại giai không Phật tâm, cũng chỉ có tứ đại giai không Phật tâm mới có thể nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa. Từ vừa mới bắt đầu ngươi dạy hắn Phật Pháp, chính là ngươi ở trên người hắn gieo xuống một viên nhân, hắn nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa tỉnh lại nguyên tội. Từ đó mở ra nguyên tội hạo kiếp, chính là ngươi gieo xuống nhân quả. Mặt ngoài là hắn tự mình tỉnh lại nguyên tội, mở ra nguyên tội hạo kiếp, trên thực tế là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ. Đây hết thảy đều là ngươi ở trên người hắn gieo xuống nhân quả, đúng hay không? Ngươi mục đích chính là lợi dụng hắn tỉnh lại nguyên tội, mở ra hạo kiếp, đúng hay không? Trả lời bản cung, có phải như vậy hay không? Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc. Vô luận thần bí nữ tử như thế nào chất vấn, lão hòa thượng chính là không chịu mở miệng đáp lại. Ha ha! Ha ha ha! Thần bí nữ tử tiếng cười lần nữa truyền đến, so lúc trước cười càng thêm phát rồ, trong tiếng cười tràn đầy chế giễu, tràn đầy châm trọc. Nghe đồn rằng, Địa Tạng Bồ Tát là chính là Phật bốn đại Bồ Tát một trong, danh xương đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Nghe đồn rằng, Địa Tạng Bồ Tát lập xuống hoành nguyện, địa ngục chưa không, thề không thành Phật, khiến hết thể chúng sinh đều thành Phật nói, sau đó chính mình mới thành Phật. Ha ha! Ha ha! Thần bí nữ tử tiếng cười càng phát rồ, mà lại tiếng cười của nàng nương theo lấy phảng phất hỗn độn giống nhau tịch diệt không gian biến hóa mà biến hóa, nhìn rất là thần kỳ, cũng thật là quỷ dị. Đây chính là cái gọi là Phật đạo bốn đại Bồ Tát. Đây chính là cái gọi là đại từ đại bi. Đây chính là cái gọi là cứu khổ cứu nạn. Đây chính là cái gọi là phổ độ chúng sinh. Đây chính là cái gọi là hoành nguyện. Đây chính là cái gọi là địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Người người đều nói bởi vì chúng sinh vô tận, địa ngục cũng khó có thể vượt qua hết. Sở dĩ, ngươi thành Phật đạo đại bi Bồ Tát, theo bản cung, ngươi cái gọi là hoành nguyện căn bản chính là lừa gạt người mượn cớ. Ngươi nhập địa ngục, căn bản không vì phổ độ chúng sinh, ngươi chỉ muốn trở thành chúa tể địa ngục địa tạng vương. Không. Ngươi không chỉ có muốn chúa tể địa ngục, ngươi còn lợi dụng họ cổ gia hỏa này tỉnh lại nguyên tội, mở ra hạo kiếp, ngươi cùng những mưu đồ kia nguyên tội chân chủ người đồng dạng, ngươi cũng đang mưu đồ nguyên tội chân chủ, ngươi cũng muốn trở thành cái thứ hai vô đạo tôn thượng, ngươi muốn trở thành chúa tể thiên địa chân chính bá chủ. Nói cho bản cung. Đúng hay không? Trầm mặc. Vẫn như cũ là trầm mặc. Cho dù lão hòa thượng bị thần bí nữ tử nói thành một cái đa mưu túc trí mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại, lão hòa thượng cũng không có trả lời. Chẳng lẽ thần bí nữ tử nói đây đều là thật? Lão hòa thượng thật sự là trong truyền thuyết địa tạng Bồ Tát. Lão hòa thượng thật trên người cổ thanh phong gieo xuống nhân quả, tỉnh lại nguyên tội, mở ra hạo kiếp. Lão hòa thượng thật là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ. Không hẳn vậy. Chí ít, thần bí nữ tử cũng không cho là như vậy. Cứ việc nàng lặp đi lặp lại nhiều lần chất vấn lão hòa thượng, cũng nói ra rất nhiều chứng cứ, lại là cười nhạo lại là châm trọng, còn luôn miệng nói lão hòa thượng tại mưu đồ chân chủ. Nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nội tâm của nàng rất rõ ràng, cổ kim thiên địa có lẽ có rất nhiều tồn tại đều tại mưu đồ nguyên tội chân chủ, đều nghĩ chúa tể thiên địa, nhưng những này tồn tại bên trong nhất định không có địa tạng Bồ Tát, nhất định sẽ không. Điểm này, nàng rất khẳng định. Tuy nói nay thời cổ đại thậm chí thượng cổ, viễn cổ, thời đại thái cổ Phật đạo sớm đã lại không lấy lòng dạ từ bi, càng nhiều đều là một chút đánh lấy từ bi danh nghĩa ngụy Phật, nhưng mà, tại hoang cổ trước đó, Phật đạo là chân chính Phật đạo. Từ khi thời đại thái cổ bắt đầu, Phật đạo liền dần dần thay đổi, lại không chú trọng tu tâm, mà là chú trọng tu vi, chỉ cần tu vi đủ rồi, liền có thể thành Phật, kết la hán quả, thậm chí chứng bồ đề. Nguyên nhân rất đơn giản. Phật đạo bản nguyên vẫn luôn đang ngủ say, thái cổ về sau cái gọi là Phật Đà, cái gọi là La Hán, cái gọi là Bồ Tát đều chỉ là có tiếng không có miếng, cũng không thực. Mà tại thời đại hoang cổ, Phật đạo căn bản không nhìn tu vi, chú trọng chính là tu tâm. Nếu như ngươi không có một viên lòng dạ từ bi Phật tâm, cho dù ngươi tu vi lại cao, tư chất cho dù tốt, tạo hóa cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng thành Phật, càng đừng nói kết La Hán quả, chứng Bồ Đề. Nhìn chung cổ kim Phật đạo, mặc kệ là Phật Đà cũng tốt, La Hán cũng được, vẫn là Bồ Tát. Nếu như trên đời có chân Phật, như vậy nhất định là trong truyền thuyết bốn đại Bồ Tát, Đại Trí Văn Thù Bồ Tát, Đại Sự Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu như tại bốn đại Bồ Tát bên trong nhất định muốn lựa chọn một cái số một, như vậy nhất định là Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Ở đây cái cổ kim Phật đạo bên trong, Địa Tạng Bồ Tát vẫn luôn là phổ độ chúng sinh đại danh tử, không có cái thứ hai. Chương 2507, Đa Mưu Túc Trí. Thần bí nữ tử sở dĩ đối với Lao Hòa Thượng lại là châm chọc lại là cười nhạo, còn luôn mồm tuyên bố Lao Hòa Thượng lợi dụng cổ thanh phong mưu đầu nguyên tội chân chủ. Nó mục đích rất đơn giản, đó chính là nàng cố ý nói xấu Lao Hòa Thượng, muốn dùng loại thủ đoạn này bức bách Lao Hòa Thượng mở miệng, bức bách Lao Hòa Thượng nói ra chân tướng. Trước mắt mà nói, nàng biết cũng có thể khẳng định là, năm đó Lao Hòa Thượng dạy bảo cổ thanh phong Phật Pháp, mục đích đúng là vì trên người cổ thanh phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống. Gieo xuống nhân quả mục đích, khả năng cũng thật là nghĩ để cổ thanh phong tại vô đạo sơn nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại nguyên tội bản nguyên, từ đó mở ra nguyên tội hạo kiếp. Vấn đề là, Lao Hòa Thượng bố cục để cổ thanh phong mở ra nguyên tội hạo kiếp mục đích đến tột cùng là cái gì? Nói một cách khác, Lão Hòa Thượng đến tột cùng trên người cổ thanh phong đánh tột gì? Là đại đạo vẫn là vô đạo? Nếu như là đại đạo, có thể hay không cùng tuyên cổ vô danh đồng dạng, đều muốn lợi dụng cổ thanh phong đến đổ diệt nguyên tội bản nguyên, từ đó thủ hộ đại đạo. Thần bí nữ tử một mực hoài nghi, nay thời cổ đại nguyên tội hạo kiếp cũng không phải là bình thường nhân quả hình thành, mà là tuyên cổ vô danh tỉ mỉ an bài, thông qua bố trí rất nhiều nhân quả, bức bách nguyên tội hạo kiếp tại nay thời cổ đại phát sinh. Bởi vì tại thời đại hoang cổ, vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt lại tán loạn biến mất về sau, nguyên tội bản nguyên cùng rất nhiều đại đạo bản nguyên một dạng đều vì vậy mà rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nếu như là bình thường nhân quả, chỉ có nguyên tội bản nguyên khôi phục thời điểm, nguyên tội hạo kiếp mới có thể giáng lâm, mà lại nguyên tội bản nguyên một khi khôi phục, cũng sẽ dựng hóa bước phát triển mới ý thức xuất hiện, mang ý nghĩa cái thứ hai vô đạo tôn thượng đem sẽ xuất thế. Tuyên cổ vô danh thông qua bố trí các loại nhân quả, bước bách nguyên tội hạo kiếp giáng lâm, lúc này nguyên tội bản nguyên còn ở vào một loại trạng thái ngủ say, ý thức cũng ở vào hỗn độn trạng thái, nguyên tội bản nguyên nếu như muốn mạnh mẽ khôi phục, nhất định phải tìm một cái nguyên tội hóa thân. Nguyên tội ở vào một loại trạng thái ngủ say, dù cho cưỡng ép khôi phục, cũng phi thường suy yếu. Đây là đổ diệt nguyên tội thời cơ tốt nhất. Mà lại nguyên tội cưỡng ép khôi phục, nhất định phải tìm một cái nguyên tội hóa thân. Tuyên cổ vô danh cũng có thể thông qua bố trí các loại nhân quả, bức bách nguyên tội bản nguyên đi tìm nàng chỉ điểm nguyên tội hóa thân. Như vậy trải qua, đồ diệt nguyên tội cơ hội liền rất nhiều. Cũng chính là nguyên nhân này, thần bí nữ tử một trận hoài nghi, cổ Thanh Phong có lẽ thật là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, mục đích đúng là chờ nguyên tội không thể không lựa chọn cổ Thanh Phong với tư cách chân chủ về sau. Nàng tốt thừa này cơ hội thôn phệ cổ Thanh Phong ý thức, triệt để đồ diệt nguyên tội bản nguyên. Thần bí nữ tử trước kia một mực cho rằng, cổ Thanh Phong nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại nguyên tội, mở ra nguyên tội hạo kiếp, là tuyên cổ vô danh bố trí tỉ mỉ nhân quả. Làm như vậy chẳng những cưỡng ép mở ra hạo kiếp, cổ Thanh Phong tỉnh lại nguyên tội, cũng cơ hồ liền chẳng khác nào bức bách nguyên tội bản nguyên không thể không lựa chọn cổ Thanh Phong với tư cách chân chủ. Đúng thế. Nàng trước kia một mực cũng cho là như vậy. Cho đến ý thức được Lão Hòa Thượng chân thực thân phận là chính là Địa Tạng Bồ Tát, biết Lão Hòa Thượng đã từng hóa thân đại phu tử trên người cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả về sau. Nàng mới minh bạch, cổ Thanh Phong tỉnh lại nguyên tội, mở ra hạo kiếp căn bản không phải tuyên cổ vô danh bố trí nhân quả, mà là Lão Hòa Thượng bố trí nhân quả. Nói một cách khác, Lão Hòa Thượng đem tuyên cổ vô danh nên làm sự tình cho làm. Đây cũng là thần bí nữ tử nhất không nghĩ ra địa phương, tại nàng nghĩ đến, nếu như Lão Hòa Thượng thật muốn thủ hộ đại đạo, căn bản không cần thiết hóa thân đại phu tử trên người cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả, bởi vì tuyên cổ vô danh nhất định sẽ đi làm, mà lại, nếu bàn về bố trí nhân quả, không ai có thể hơn được tuyên cổ vô danh. Nhìn chung cổ kim thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có tuyên cổ vô danh mới có nắm chắc bố trí các loại nhân quả khiến nguyên tội hạo kiếp trước thời hạn giáng lâm. Cũng chỉ có tuyên cổ vô danh mới có nắm chắc bố trí nhân quả bức bách nguyên tội bản nguyên tuyển chọn nàng chỉ điểm nguyên tội chân chủ. Trừ cái đó ra, bất kỳ người nào đều không được. Dù là Lão Hòa Thượng chân thực thân phận là chính là Địa Tạng Bồ Tát cũng không có cái này nắm chắc. Như vậy vấn đề liền đến. Rõ ràng tuyên cổ vô danh so Lão Hòa Thượng có nắm chắc hơn, tuyên cổ vô danh không đi làm, ngược lại là Lão Hòa Thượng tới làm, chuyện lớn như vậy. Khả năng cũng là duy nhất một lần triệt để xóa bỏ nguyên tội bản nguyên cơ hội. Theo lý mà nói, tuyên cổ vô danh không sẽ giao cho những người khác tới làm, mà lại coi như tuyên cổ vô danh chịu giao cho Lão Hòa Thượng tới làm. Lão Hòa Thượng cũng chưa chắc liền dám tiếp, một khi thất bại, Lão Hòa Thượng chính là đại đạo tội nhân. Nếu như không có tuyên cổ vô danh, Lão Hòa Thượng bất chấp nguy hiểm cũng là đáng. Mấu chốt là, có tuyên cổ vô danh tại, Lão Hòa Thượng căn bản không cần thiết đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, đạo lý đơn giản như vậy Lão Hòa Thượng không có khả năng không hiểu. Như vậy cũng tốt so một đôi thân huynh đệ thiên tân vạn khổ tìm tới cựu nhân giết cha, đại ca hoàn toàn có thực lực giết chết cựu nhân vì cha báo thù, tiểu đệ thì không có thực lực này, cuối cùng có thực lực báo thù đại ca không có xuất thủ, ngược lại thực lực không đủ tiểu đệ đi cùng cựu nhân giết cha sinh tử vật lộn. Loại tình huống này xem xét liền không bình thường. Hết lần này tới lần khác loại này không bình thường tình huống cứ như vậy phát sinh. Thần bí nữ tử nghĩ tới nghĩ lui, không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Tuyên cổ vô danh cùng Lão Hòa Thượng ở giữa có lẽ có một cái không phải là vì thủ hộ đại đạo, mà là vì vô đạo thời đại. Chỉ là, điều này có thể sao? Tại thần bí nữ tử nhìn đến, rất không có khả năng. Phải biết tuyên cổ vô danh có thể là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả. Nàng làm sao lại hướng tới vô đạo thời đại đâu, đại đạo bị đổ diệt, nhân quả vận mệnh cũng sẽ không có, chuyện này đối với tuyên cổ vô danh đến nói không có chỗ tốt gì. Chẳng lẽ Lão Hòa Thượng hướng tới vô đạo thời đại? Cái này cũng rất không có khả năng. Những người khác có lẽ chẳng biết, thần bí nữ tử lại là biết được, nhân quả hai chữ nguyên với Phật đạo, tại hoang cổ trước kia, Phật đạo một mực giữ gìn lấy nhân quả, trọng yếu nhất chính là Địa Tạng Bồ Tát nhập địa ngục phổ độ chúng sinh, phát dương chính là thiện ác có báo, nhân quả định luật. Lao Hòa Thượng là chính là nhân quả kiên định thủ hộ giả, hắn không có khả năng hướng tới vô đạo thời đại. Nhìn chung cái này cổ kim thiên địa, bất kỳ người nào khác có lẽ đều sẽ hướng tới vô đạo thời đại, nhưng duy chỉ có Tuyên Cổ Vô Danh cùng Địa Tạng Bồ Tát sẽ không. Đã bọn hắn đều không đi hướng tới vô đạo thời đại, Lao Hòa Thượng vì sao thay thế Tuyên Cổ Vô Danh trên người cổ thanh phong gieo xuống nhân quả đâu? Là Lao Hòa Thượng để phòng Tuyên Cổ Vô Danh. Vẫn là nói Tuyên Cổ Vô Danh vừa mới bắt đầu chỉ điểm nguyên tội chân chủ cũng không phải là cổ thanh phong, cổ thanh phong cũng không phải Tuyên Cổ Vô Danh nhân quả hóa thân, mà là khác có người khác. Lao Hòa Thượng không tin được Tuyên Cổ Vô Danh, sở dĩ tự mình động thủ đem cổ thanh phong đẩy đi lên. Sẽ là thế này phải không? Chẳng biết. Lao Hòa Thượng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, vô luận thần bí nữ tử châm chọc cũng tốt, chế rêu cũng được, mặc hắn lại thế nào khích tướng, lại thế nào nói xấu thậm chí nhục nhã, Lao Hòa Thượng chưa hề mở miệng, dù là một chữ cũng không có. Thần bí nữ tử chỉ có thể tự mình phỏng đoán, làm sao suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng. Càng nghĩ không rõ ràng, thần bí nữ tử liền càng xoắn suýt liền càng đau đầu liền càng phẫn nộ. Nàng nhịn không được quát to, Lão Hòa Thượng, ngươi đến cùng ở trên người hắn đánh cược cái gì, Tuyên Cổ Vô Danh lại ở trên người hắn đánh cược gì, các ngươi đến cùng đang chơi trò quỷ gì. Còn có cái kia đồ bỏ dạy hắn nhân tính chân giác, cùng cái kia đồ bỏ dạy hắn đạo lý Lao Phu Tử, bản cung đã đoán được bọn hắn thân phận, các ngươi ba cái Lao Gia Hỏa nhất định đang hợp mưu cái gì. Nhất định là, chương 2508, quyết định, từ tịch diệt không gian bên trong ra về sau. Cổ Thanh Phong tiếp tục ở đây tỏa chết mà không tán ly cung không gian bên trong du đãng. Nơi này nguyên tội chi tức rất tinh khiết, cũng rất nồng nặc. Mà lại theo nguyên tội chi tức càng lúc càng nồng nặc, Cổ Thanh Phong dần dần có loại cảm giác ly cung không gian bên trong những giống như kia trong tranh phong cảnh giống nhau hoa cỏ cây cối đều giống như sống. Hắn còn cho rằng đây là ảo giác của mình, tế ra thần thức tra xét rõ ràng, không nghĩ tới thật sự là như thế. Vô luận là núi non sông ngòi, vẫn là hoa cỏ cây cối đều giống như chết rồi sống lại, lại không âm u đầy tử khí, mà là dần dần có sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cùng nơi này tinh khiết nguyên tội chi tức có quan hệ? Có lẽ vậy. Cổ Thanh Phong càng thấy hẳn là cùng tức sắp xuất thế ly cung bản nguyên có quan hệ. Hắn vẫn luôn đang thử tìm kiếm ly cung bản nguyên, đáng tiếc tìm tới tìm lui cũng không tìm tới, khắp nơi đều là nồng đậm tinh khiết nguyên tội chi tức, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác tựa như ly cung bản nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thế đồng dạng. Cẩn thận cảm ứng đến ly cung không gian bên trong dần dần xuất hiện sinh cơ bắt đầu khôi phục sông núi sông lưu hoa cây cỏ mục, Cổ Thanh Phong phát hiện một kiện chuyện rất thú vị. Bởi vì lúc này giờ phút này, nhục thể của hắn cũng là loại tình huống này, trên thân khiếu huyệt, kinh mạch, máu tươi, gân cốt chờ chút cũng đều như ly cung không gian bên trong sông núi sông lưu hoa cây cỏ mục giống như dần dần khôi phục. Càng làm cho hắn cảm thấy có thú chính là, lúc trước nhục thể của hắn đồng dạng là âm u đầy tử khí không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ, mà ly cung không gian bên trong hoàng cổ di tích tựa hồ cũng là như thế. Cái này sẽ không phải là trùng hợp A. Suy nghĩ kỹ một chút, nhục thân của mình sở di biến âm u đầy tử khí, là bởi vì năm đó vô đạo sơn xuất hiện thời điểm, Cổ Thanh Phong đốt lên nguyên tội nghiệp hỏa, sau đó, ngủ một giấc trọn vẹn vào năm. Tỉnh lại lần nữa nhục thân liền biến thành cái dạng này, sau đó hắn không chỉ một lần thử để nhục thân khôi phục, làm sao đều thất bại. Lúc trước, Cổ Thanh Phong vẫn luôn nghe người ta nói, năm đó chính mình tại Vô Đạo Sơn nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa về sau, liền tỉnh lại nguyên tội bản nguyên, mở ra nguyên tội hạo kiếp. Hắn vốn là cho rằng câu nói này có chút nói nhảm. Hiện tại hắn mới ý thức tới, cái này lời nói 89 phần 10 hẳn là thật. Nếu không, nhục thân của mình không có khả năng cùng những này hoang cổ di tích một dạng đều âm u đầy tử khí không có chút nào sinh cơ. Hiện tại ly cung bản nguyên tức sắp xuất thế, hoang cổ di tích bắt đầu khôi phục. Chính mình thức tỉnh bản ngã về sau, trong cơ thể nguyên tội khôi phục, nhục thân cũng theo đó xuất hiện sinh cơ. Cổ Thanh Phong đã từng nghe đại hành điên tăng nói qua, nói là năm đó tại hoang cổ thời điểm, vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt lại tán loạn. Sau đó sở hữu hoang cổ di tích đều biến thành cái dạng này, thật giống như những này hoang cổ di tích sinh mạng đều bị cuốn vào trong nháy mắt đó mở ra vô đạo thời đại, chỉ để lại hiện tại sắc giống, vì vậy mới âm u đầy tử khí không có có sinh cơ. Cổ Thanh Phong xem chừng năm đó chính mình tại Vô Đạo Sơn nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa, trong nháy mắt đó có phải hay không cùng nguyên tội bản nguyên tiếp xúc gần gũi qua, sau đó cái gọi là sinh mạng cũng bị cuốn vào vô đạo thời đại. Chẳng biết, nhưng có một chút trên cơ bản đã có thể khẳng định, có lẽ liền là năm đó chính mình tại Vô Đạo Sơn đốt lên nguyên tội nghiệp hỏa, cho nên mới tỉnh lại nguyên tội bản nguyên, từ đó làm cho nguyên tội hạo kiếp giáng lâm. Nghĩ đến nơi đây, Cổ Thanh Phong không chịu được cười. Không thể không nói, cái này nổi thực sự có chút lớn, lớn đến Cổ Thanh Phong đều gánh không nổi. Thử nghĩ một hồi, nếu như cuối cùng đại đạo thật bị đổ diệt, tạm thời không nói Cổ Thanh Phong cuối cùng có thể hay không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cho dù hắn không hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ, cái kia nguyên tội bản nguyên là hắn tỉnh lại, nguyên tội hạo kiếp cũng là hắn mở ra. Nói một cách khác, đổ diệt đại đạo cái này miệng oan ức, hắn lưng là lưng, không lưng cũng phải lưng. Nếu như năm đó là hắn cố ý nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa, cố ý tỉnh lại nguyên tội bản nguyên, cố ý mở ra nguyên tội hạo kiếp, cái này nổi, hắn nhất định lưng. Vấn đề là năm đó hắn leo lên Vô Đạo Sơn về sau đó, liền không có sau đó. Căn bản liền không biết mình làm sao lại đốt lên nguyên tội nghiệp hỏa. Cho đến ngày nay hắn còn nhớ rõ, năm đó leo lên Vô Đạo Sơn về sau, liền cảm giác nguyên tội đang triệu hoán chính mình. Thậm chí hắn có thể cảm giác được nguyên tội 1,1 tích thôn phệ ý thức của mình, cho tới như thế nào nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa, hắn là thật không biết, bởi vì lúc ấy ý thức sớm đã mơ hồ. Cổ Thanh Phong suy nghĩ năm đó chính mình tỉnh lại nguyên tội bản nguyên, mở ra nguyên tội hạo kiếp, 89/10 chỉ sợ cũng là chúng nhân ra cái bẫy, rơi vào nhân quả chi cục. Không phải vận mệnh chính là nguyên tội, không phải tuyên cổ vô danh chính là vô đạo tôn thượng, đương nhiên, cũng có lẽ là cái khắc thần bí khó lường, cao nhân cũng khó nói. Cổ Thanh Phong sớm đã không là năm đó Cổ Thanh Phong, kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, hắn biết rõ, chính mình cái này cùng nhau đi tới, gặp người, không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải trùng hợp, không phải là đồ bỏ từ nơi sâu xa trời định trước, cũng không phải kiếp trước 500 lần ngoái nhìn đổi lấy kiếp này gặp nhau, hết thảy tất cả có lẽ đều là người khác bố trí tỉ mỉ nhân quả chi cụ. Vân Nghê thường là, Phong Trục Nguyệt là, Đường Hàng Hòa là, Tô Họa là, Quân Tuyển Cơ là, Đại Hành Điên Tăng là, bao quát dạy hắn đạo lý Lao Phu Tử, dạy hắn Phật Pháp Đại Phu Tử, dạy hắn nhân tính chân giác sư phụ bị hắn xem làm nhân sinh bên trong ba vị quý nhân cũng đều là. Rất có thể liền hòa đức cái kia đối với Cổ Thanh Phong đến nói như thân nhân láo gia hỏa cũng đều là. Thậm chí để Cổ Thanh Phong có loại nói không rõ đạo không rõ ca nguyện vì nàng làm bất luận cái gì mọi chuyện nhỏ cần nhi. Có lẽ cũng đều là ai. Nghĩ đến đây, Cổ Thanh Phong ai thán một tiếng, cảm khái nói, phàm sở hữu tướng đều là hư ảo. Hư ảo. Hư ảo, đều là hư ảo. Giả. Đều là giả, hết thể đều là giả. Trách không được nhiều người như vậy đều muốn đổ diệt 3000 đại đạo, hướng tới vô đạo thời đại, liền hướng các ngươi bố trí cái này đến cái khác nhân quả chi cục, đổi lại ai đều nghĩ đổ diệt cái này 3000 đại đạo a. Không có đại đạo, đạo đức hỗn loạn không biết, nhưng ít ra nhân quả sẽ không ở bị người an bài, vận mệnh cũng sẽ không lại bị người chúa tể. Cố Trường Phong có câu nói không sai, tinh khiết đại đạo đáng giá thủ hộ, tinh khiết nhân quả cũng đáng được tuân theo, tinh khiết vận mệnh cũng đáng được tiếp nhận, nhưng nếu như cái kia cái này đại đạo lại không tinh khiết, nhân quả thành có ít người bố cục thủ đoạn, vận mệnh thành một ít người thẩm phán, cái kia mẹ hắn còn đáng giá thủ hộ, đáng giá tuân theo. Đáng giá tiếp nhận sao? Nói thật, trước đó, mặc dù Cổ Thanh Phong không có ý định thủ hộ đại đạo, cũng không có ý định đi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, nhưng nếu như nhất định để hắn tại đại đạo cùng vô đạo ở giữa làm một lựa chọn, hắn có lẽ chọn đại đạo. Vô đạo thời đại đến tột cùng là một cái dạng gì thời đại, hắn không biết. Mà đại đạo ở giữa, mặc dù lẫn nhau lục đục với nhau, tiên không tiên, Phật không Phật, cứ việc rất dở, nhưng còn không đến mức nát đến mức thuốc không thể cứu, chí ít, thế tục lao bách tính qua coi như chịu đựng. Đương nhiên, trước kia hắn cho là như vậy. Hiện tại nếu để cho hắn tại đại đạo cùng vô đạo ở giữa làm một lựa chọn, hắn có lẽ chọn vô đạo. Nhân quả là đại đạo căn bản, nếu như liền nhân quả đều mục nát, như vậy đại đạo cũng liền thật hết có thuốc chữa. Cùng nó một điểm một giọt mục nát, còn không như bây giờ nhổ tận gốc. Chương 2509 Bản nguyên xuất thế. Nguyên tội. Khắp nơi đều là nguyên tội. nguyên tội chi tức cũng so lúc trước càng thêm nồng đậm càng thêm tinh khiết, loại cảm giác này thật giống như lửa lớn rừng rực càng đốt càng vượng. Mà lại tòa này ly cung không gian bên trong hoa cỏ cây cối núi non sông ngòi cũng đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục, tử khí lui bước, sinh cơ tái hiện. Nếu như nói trước kia những này hoa cỏ cây cối núi non sông ngòi như là một bức dừng lại ở chỗ này tranh phong cảnh, như vậy hiện tại những này hoa cỏ cây cối núi non sông ngòi tựa như xuân đi đông đến, vạn vật khôi phục thiên nhiên đồng dạng. Cổ Thanh Phong một bên du đãng, vừa cảm thụ, càng cảm thụ lại càng thấy được ly cung bản nguyên tùy thời đều có thể xuất thế. Ly cung không gian nguyên tội chi tức mặc dù càng lúc càng nồng nặc, nhưng cái này loại nồng đậm là một loại tiến hành theo chất lượng nồng đậm. Nhưng lại tại vừa rồi, nguyên tội chi tức lại không tuần tự dần dần, mà là giống quần cuộn thủy triều giống nhau điên cuồng cuốn tới. Nhanh! Ly cung bản nguyên liền sắp xuất thế. Cổ Thanh Phong vừa dứt lời, ngay sau đó phô thiên cái địa nguyên tội chi tức buộc phát ra, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ ly cung không gian. Ly cung bản nguyên cuối cùng xuất thế, Cổ Thanh Phong cảm giác được. Không do dự, trực tiếp tung người vọt lên, phi thân mà đi. Ở đây tòa ly cung không gian bên trong chẳng biết có bao nhiêu đại đạo lao tổ, cũng không biết có bao nhiêu nguyên tội lao tổ. Khi nguyên tội chi tức phô thiên cái địa buộc phát ra thời điểm, liền coi như bọn họ không cảm giác được, cũng có thể suy đoán ra ly cung bản nguyên xuất thế. Vì vậy, khi Cổ Thanh Phong phi thân đi trước thời điểm, tụ tập tại ly cung không gian đại đạo nguyên tội các lao tổ cũng đều như ong vỡ tổ phi thân mà đi, phóng nhãn trương trông đi qua, thật sự là vô cùng náo nhiệt. Có lẻ loi một mình, có 3 năm thành nhóm, có thành quần kết đội, có thi triển thần thông đem chính mình bao phủ lại, có trực tiếp tiến vào pháp bảo phi hành, bọn hắn tựa như đếm mãi không hết châu chấu giống như hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Cổ Thanh Phong nắm giữ xúc địa thành thức bản lĩnh, nộ được không gian đại đạo về sau, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy tâm sở dục ở trong thiên địa hoành hành không trở ngại, dù là ở đây tòa thần bí ly cung không gian bên trong cũng không ngoại lệ. Không biết qua bao lâu, là một nháy mắt, vẫn là nhất niệm, vẫn là một cái hô hấp công phu, Cổ Thanh Phong chỉ là thuận theo cảm giác trong hư không phi nhanh. Tới gần, càng ngày càng gần. Nguyên tội chi tức cũng càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng tinh khiết. Loại cảm giác này để Cổ Thanh Phong có loại không hiểu hưng phấn. Không biết có phải hay không chính mình nhục thân khôi phục viễn cổ, theo nguyên tội chi tức càng ngày càng tinh khiết, Cổ Thanh Phong tinh khí thần mà cũng càng ngày càng tràn đầy, đặc biệt là nhục thân khôi phục về sau. Quanh thân các loại khiếu huyệt đều mở ra, mỗi một đạo khiếu huyệt đều tự thành thiên địa, mỗi một đạo khiếu huyệt đều như là đói manh thu giống như, điên cuồng hút vào nguyên tội chi tức. Nhục thân tựa như đạt được nước mưa tới tiêu ruộng đồng, sinh cơ dạt dào, trong cơ thể gân cốt, chân huyết, kinh mạch cũng đều phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, quả thực gọi Cổ Thanh Phong cảm giác thần thanh khí sảng. Hán thể, chính mình cả đời này chưa từng có thư thái như vậy thoải mái qua, nếu như có thể mà nói. Hắn thật muốn một hơi đem ly cung không gian bên trong nguyên tội chi tức hút sạch sẽ. Loại cảm giác này thật sự là quá mẹ nó sướng rồi. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong dừng bước, tại hắn phía trước cách đó không xa có một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy đen trắng giao thoa, u ám vô cùng, xoay chậm chậm, đầy trời nồng đậm nguyên tội chi tức chính là từ cái này trong nước xoáy xuất hiện. Nơi này hẳn là đầy trời nguyên tội chi tức đầu nguồn chỗ. Nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Cũng không có nghĩa là vòng xoáy này liền nhất định là ly cung bản nguyên, Cổ Thanh Phong suy đoán ly cung bản nguyên cần phải liền trong vòng xoáy này. Đúng thế. Cổ Thanh Phong có thể cảm giác được, mà lại cảm giác phi thường cường liệt. Khi hắn lúc đến nơi này, ly cung vòng xoáy bên cạnh đã có 7-8 người, cho tới những này người đều là ai, là đại đạo bên này vẫn là nguyên tội bên này, là thiên mệnh vẫn là chân mệnh, là định số vẫn là biến số, Cổ Thanh Phong không biết, cũng không có hứng thú gì biết. Ngược lại là 7-8 người trông thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, thần sắc đều là khẽ giật mình, kinh ngạc sau khi càng nhiều hơn chính là đề phòng, là địch ý, là sát cơ. Ngay sau đó, lại có 3-5 người lần lượt chạy đến, khi bọn hắn trông thấy cái khác 7-8 người thời điểm, tựa hồ cũng tương đối kinh ngạc, mà trông thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, thần sắc nhưng đều là thay đổi liên tục, cùng lúc trước cái kia 7-8 người đồng dạng, kinh ngạc sau khi đều là địch ý sát cơ. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới những này người, dù là liền nhìn cũng chưa từng nhìn lâu bọn hắn liếc mắt, mà là chằm chằm lên trước mắt vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy nhìn rất thần bí, cũng rất quỷ dị, vặn vẹo mơ hồ, hư vô mờ ảo, càng là thiên biến vạn hóa, mỗi một lần biến hóa đều ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Cái này ảo diệu cần phải so ly cung hư không biến hóa thời ảo diệu không thể tưởng tượng nhiều cũng không thể tưởng tượng nổi hơn nhiều. Lúc trước ly cung hư không biến hóa mặc dù ảo diệu trung điệp, bất quá cổ thanh phong cuối cùng vẫn ngộ ra được biến hóa ảo diệu. Mà bây giờ vòng xoáy này biến hóa ảo diệu, cổ thanh phong cẩn thận lĩnh hội trong chốc lát, lại là không thu hoạch được gì, mà lại chìm vào trong đó, cảm giác tựa như rơi vào vô tận hư không đồng dạng, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng sờ không được, bởi vì vô tận hư không cái gì cũng không có. Quỷ dị chính là, chìm vào ảo diệu bên trong, lại như rơi vào vô tận hỗn độn đồng dạng, phảng phất khắp nơi đều là biến hóa, khắp nơi đều là ảo diệu, gọi ngươi căn bản không có chỗ xuống tay, không thể nào lĩnh ngộ. Bởi vì vô tận trong hỗn độn ẩn chứa ảo diệu mỗi giờ mỗi khắc đều tại thiên biến vạn hóa, gọi ngươi căn bản là không có cách lĩnh ngộ, còn chưa kịp lĩnh ngộ, ảo diệu liền bắt đầu biến hóa, như thế phía dưới, có thể nào lĩnh ngộ. Nhìn qua vòng xoáy này, cổ thanh phong nội tâm có cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ, có chút lạ lẫm cũng có chút quen thuộc. Mơ hồ nhớ kỹ, lúc trước tại ly cung hư không nhìn thấy cái khác hai vị cùng vì nguyên tội biến số tồn tại. Đều từng xuất hiện cái này loại hư vô mờ ảo cảm giác. Khi hắn tế ra thần thức dò xét thời điểm, quả nhiên, cùng đoán đồng dạng, dĩ nhiên thật dò xét tra không được vòng xoáy tồn tại, cũng như dò xét tra không được cái khác nguyên tội biến số tồn tại đồng dạng. Cổ thanh phong liên tục thử 3 lần, kết quả đều là như thế, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường gặp, thần thức lại dò xét tra không được. Cũng không thể bảo hoàn toàn dò xét tra không được, mà là một loại rõ ràng gần trong gang tấc. Nhưng không sờ được cảm giác. Đối với cái này, nội tâm của hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, thậm chí có thể nói nằm trong dự liệu, khi hắn chìm dần trong đó cảm nhận được vòng xoáy trùng điệp biến hóa trùng điệp ảo diệu thời điểm, liền đã dự kiến đến cái đồ chơi này cần phải dò xét tra không được, bởi vì thần trí của ngươi căn bản là không có cách đuổi kịp vòng xoáy biến hóa, trọng yếu nhất chính là, vòng xoáy tồn tại hư vô lại phiêu miểu, tựa như ảo ngộng, thật giả cũng không biết. Trong tràng, vòng xoáy vẫn như cũ xoay chậm chậm, càng thêm vặn vẹo càng phát ra mơ hồ, cũng càng phát hư vô mờ ảo, nguyên tội chi tức cũng càng lúc càng nồng nặc, phô thiên cái địa, khắp nơi đều là. Đã dò xét tra không được, cổ thanh phong cũng không có tiếp tục dò xét, quét liếc mắt, bóng người biến mất, sau đó xuất hiện tại cách đó không xa một tòa cô phong bên trên, tùy tiện tìm cái địa phương, dựa vào một khối đá lớn, mở ra một vò rượu ngon, uống. Uống rượu đồng thời, thừa này cơ hội điên cuồng thu nạp nguyên tội chi tức, để cho nhục thân mau chóng khôi phục. Cố Trường Phong nói, lần này nguyên tội lao tổ, nguyên tội chi tử, nguyên tội biến số đều sẽ đến đây xóa bỏ chính mình. Những đại đạo kia lao tổ, đại đạo thiên mệnh, ứng kiếp chân mệnh, cái gì thánh địa chín thánh tử, thiên đạo cửu thiên tử, bao quát phù sinh đế quân, đại nhật diệu hoàng, hiên viên vô cực, độc cô thích chiến, già, trung niên, trẻ tứ đại kình thiên chi chủ cũng sẽ đến đây. Một trận chiến này nhìn không cách nào tránh khỏi, dù cho Cố Trường Phong không nói, cổ thanh phong cũng có thể cảm giác được. Chương 2510, nhiều không kể xiết nguyên tội pháp thân. Không biết đến tuột cùng có bao nhiêu người từ ly cung hư không tiến vào nơi này ly cung không gian. Tự phô thiên cái địa nguyên tội chi tức bộc phát, ly cung vòng xoáy xuất hiện bắt đầu, cứ như vậy mất một lúc, đã từ bốn phương tám hướng chạy đến không ít người, phóng tầm mắt nhìn tới, ly cung vòng xoáy bốn phía tụ đầy người. Lít nha lít nhít một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là, hơn nữa còn có đại lượng nhân mã chính chạy về đằng này. Lúc trước tại ly cung hư không thời điểm, những này người đại bộ phận đều ẩn thân tại hư không, cổ thanh phong ngược lại không có cảm thấy nhiều người, giờ phút này tiến vào ly cung không gian không còn chỗ ẩn thân về sau, cả đám đều nổi lên mặt nước. Đừng nói, người thật đúng là mẹ hắn không là bình thường nhiều, mà lại so cổ thanh phong trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Dương mắt nhìn lên, khá lắm. Thuần một sắc nguyên tội pháp thân, trừ cái đó ra, còn có một chút nguyên tội tự thân, thậm chí nguyên tội bản thân. Một màn này để cổ thanh phong nội tâm thực sự có chút im lặng. Phải biết tại đại hoang thời điểm, khỏi phải nói nguyên tội bản thân, cũng khỏi phải nói nguyên tội tự thân, chính là nguyên tội pháp thân, hắn đều chưa từng gặp qua mấy cái. Thậm chí liền liền nguyên tội báo ứng thân, thậm chí nguyên tội hóa thân gặp cũng không nhiều. Nhiều nhất đều là một chút xâm nhiễm nguyên tội chẳng phải nguyên tội người. Từ khi tiến vào cái này hoang cổ hắc động về sau, nguyên tội hóa thân vừa nắm một bó to không nói, nguyên tội báo ứng thân càng là hiện đầy hoang cổ cửu cung, liền liền mẹ nó nguyên tội pháp thân hiện tại cũng đều khắp nơi đều là. Mặc dù những này nguyên tội pháp thân bên trong, có rất nhiều đều là hậu thiên thông qua thôn vệ tu thành ngụy nguyên tội pháp thân, nhưng là, tiên thiên tu thành nguyên tội pháp thân cũng thực không ít. Đều biết từ nguyên tội hóa thân đến nguyên tội báo ứng thân lại đến nguyên tội pháp thân, là một cái đánh mất ý thức được một lần nữa dựng hóa ý thức quá trình. Quá trình này chi nạn có thể so với lên trời, nói là vạn người không được một cũng không khoa trương. Nói một cách khác 10.000 cái nguyên tội báo ứng thân chúng khả năng chỉ có một cái có thể một lần nữa dựng hóa ra ý thức tu thành nguyên tội pháp thân. Cái này xác suất không thể bảo là không thấp. Nhưng chính là như thế thấp xác suất, dĩ nhiên vẫn như cũ có nhiều như vậy nguyên tội pháp thân. Bất quá. Ngẫm lại ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao, tại thời đại hoang cổ rất nhiều nguyên tội lao tổ đều bị đánh vào quy khư, mà hoang cổ về sau từ thái cổ bắt đầu. Viễn cổ, thượng cổ cho đến nay thời cổ đại tu thành nguyên tội pháp thân, 89/10 cũng đều bị đánh vào quy khư, bây giờ quy khư tán loạn, bọn hắn tự nhiên cũng liền toàn bộ xông ra. Từ thời đại hoang cổ bắt đầu cho đến kim cổ, đến tột cùng nhiều ít người tu thành nguyên tội pháp thân, chỉ sợ không người biết được, ngược lại là từ hoang cổ cửu cung đầy trời nguyên tội báo ứng thân đến xem, dù cho 10.000 cái nguyên tội báo ứng thân chỉ có một cái tu thành nguyên tội pháp thân. Số lượng cũng hẳn là không ít. Đây vẫn chỉ là bị đánh vào quy khư, có nguyên tội lao tổ vì không bị đánh vào quy khư, một mực cẩn thân tại thiên ngoại thiên vô tận hải, mấy cái này nguyên tội lao tổ coi như không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nhìn qua ly cung vòng xoáy bốn phía lít nha lít nhít nguyên tội pháp thân, cổ thanh phong nội tâm rất là cảm khái. Không biết những này nguyên tội pháp thân, có bao nhiêu giống như hắn bẩm sinh chính là nguyên tội người, lại có bao nhiêu là hậu thiên xâm nhiễm nguyên tội. Có bao nhiêu là mưu đồ nguyên tội chân chủ, lại có bao nhiêu là hướng tới vô đạo thời đại. Có bao nhiêu thân ngoại hóa thân, lại có bao nhiêu nhân quả hóa thân. Trong tràng rất nhiều nguyên tội pháp thân mặc dù đại bộ phận đều thi triển thần thông đem chính mình bao phủ lại, bất quá, chỉ cần cổ thanh phong nguyện ý, tùy tiện tế ra thần thức quét qua liền có thể thấy rõ trên người bọn họ bí mật. Vốn là cổ thanh phong còn suy nghĩ tế ra thần thức quét qua. Nhìn xem những này nguyên tội pháp thân bao nhiêu tiên thiên bao nhiêu hậu thiên, bao nhiêu thân ngoại hóa thân, lại bao nhiêu nhân quả hóa thân. Nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi. Trong tràng nguyên tội pháp thân thực sự nhiều lắm, hắn cũng lười tế ra thần thức dò xét. Cố Trường Phong nói, lần này những cái này nguyên tội chi tử, đồ bỏ thanh đăng lão tổ, hắc sơn lão yêu, liêu ách lão tổ những này vì mưu đồ nguyên tội chân chủ bố cục nhiều năm lão gia hỏa đều sẽ đến đây. Còn có cùng vì nguyên tội biến số Diệu Như Lai cũng tới. Cổ Thanh Phong trong đám người đại khái quét liếc mắt, Diệu Như Lai cùng vì nguyên tội biến số, dò xét cha không được không nói, có thể trong đám người tựa hồ cũng không có phát hiện chân huyết nguyên tội chi tức. Chẳng lẽ lại Cố Trường Phong tên kia cố ý hù dọa chính mình, vẫn là nói tên kia tin tức có sai, mấy cái này lao ra hỏa căn bản không có tới. Vẫn là nói bọn hắn còn không có chạy tới. Lắc đầu. Suy nghĩ nếu như những này nguyên tội chi tử cùng nguyên tội biến số cũng tại ly cung không gian, cần phải đã sớm chạy tới. Nghĩ nghĩ, cổ Thanh Phong cảm thấy, những lao gia hỏa này hoặc là căn bản không có đến, hoặc là giấu ở chỗ nào, còn không có lộ diện. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để hắn có chút tiếc hận. Hắc Sơn lão yêu đại danh, cổ Thanh Phong sớm có nghe thấy, mà lại ấn tượng cực sâu, cho dù cổ Thanh Phong người này bệnh hay quyền lớn. Có chút quen thuộc người đều nghĩ không ra, cũng không có ấn tượng, duy chỉ có đối với Hắc Sơn lão yêu vị này chưa từng gặp mặt người lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Lời nói này đứng lên hơi dài. Còn phải từ tuổi nhỏ thời điểm nói lên. Ở thế tục giới miệng còn hôi sữa thiếu niên, đều thích nghe một chút chẳng biết thật giả chuyện thần thoại xưa. Những này chuyện thần thoại xưa bên trong có tiên Phật cũng có tà ma. Tiên Phật nha, đều là đại biểu thần thánh đại biểu quang minh, là chính nghĩa hóa thân. Tà ma nha, đương nhiên đều là đại biểu hắc ám, tà ác hóa thân. Tại chuyện thần thoại xưa rất nhiều hắc ám tà ác hóa thân bên trong, Hắc Sơn lão yêu chính là đáng sợ nhất, tà ác nhất, cường đại nhất một cái kia. Ở thế tục giới, đại nhân hù dọa tiểu hài nhi, cũng đều là dùng Hắc Sơn lão yêu tới dọa, không nghe lời liền nói để Hắc Sơn lão yêu tới đem người ăn. Cứ thế với Hắc Sơn lão yêu thành thế tục giới rất nhiều thiếu niên ác ngộng, cho dù gia nhập môn phái tu hành. Rất nhiều thiếu niên mộng tưởng đều là một ngày kia tu luyện thành tiên, định muốn chém giết Hắc Sơn lão yêu. Cứ việc hiện tại nhớ tới có chút ngây thơ, bất quá, Cổ Thanh Phong là thật rất muốn kiến thức một chút vị này vô số thiếu niên trong lòng ác ngộng. Trừ Hắc Sơn lão yêu bên ngoài, Cổ Thanh Phong cũng muốn gặp thấy cùng vì nguyên tội biến số Diệu Như Lai. Tại đại hoang thời điểm, Cổ Thanh Phong mặc dù cũng nghe qua tên Diệu Như Lai, nhưng ấn tượng cũng không phải là quá sâu sắc. Từ tiến vào nhập hoang cổ hắc động về sau, đại hành điên tăng một mực ghé vào lỗ thai hắn nhắc tới Diệu Như Lai cái tên này. Nói cái này Diệu Như Lai như thế nào được, danh xưng Tây Thiên Phật Đế, thống ngự Phật giáo Tám Tông, đã là ứng kiếp định số, cũng là nguyên tội biến số. Năm đó càng là hóa thân đại nhật siêu độ cửu u, chặt đứt cửu u thánh địa, lưu lại thơ văn nhục nhã cửu u. Nghe đại hành điên tăng nhắc tới nhiều hơn, Cổ Thanh Phong tự nhiên muốn gặp một lần Diệu Như Lai. Nhất là Cố Trường Phong nói, cái này Diệu Như Lai liền liền thân ngoại hóa thân cũng đều mẹ nó dung nhập qua nguyên tội chân huyết, mà lại khả năng không chỉ có một bộ thân ngoại hóa thân dung nhập qua nguyên tội chân huyết, có thể là hai cỗ, thậm chí nhiều hơn. Biết được việc này về sau, Cổ Thanh Phong càng thêm muốn gặp một lần Diệu Như Lai. Làm sao? Mặc kệ là Hắc Sơn lão yêu vẫn là Diệu Như Lai, ai cũng không hề lộ diện, cũng không biết là thật không có tới, vẫn là trốn ở cái kia xó xỉnh bên trong. Chưa thể nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu cùng Diệu Như Lai, để Cổ Thanh Phong cảm thấy có chút mất hứng bên ngoài, hắn còn phát hiện một kiện có chút chuyện thú vị. Đó chính là ly cung vòng xoáy bốn phía, thuần một sắc đều là nguyên tội pháp thân, còn có một chút nguyên tội tự thân, không có một cái đại đạo bên trong người, dù là một cái đều nhìn không thấy. Mới đầu phát hiện tình huống này thời điểm, Cổ Thanh Phong còn cho là mình hoa mắt, ở đây tòa ly cung không gian bên trong, hắn có thể thấy không ít đại đạo bên trong người, về sau khi hắn trông thấy hư không bên trong cái kia từng kiện gọi người hoa mắt tạo hóa pháp bảo lúc, nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chương 2511, Tòa Sơn Quan Hổ đấu đại đạo. Hư không bên trong, các loại tạo hóa, các loại pháp bảo đồng dạng nhiều không kể xiết, những này tạo hóa pháp bảo một cái so một cái tà dị, một cái so một cái huyền diệu, có như núi non giống nhau bảo kiếm, cũng có giống như núi cao đại đỉnh, còn giống như trụ trời giống nhau bảo tháp, có thất thải tường vân, cũng có phi thiên hồ lô, có như đại nhật giống nhau treo ở giữa trời, cũng giống như trăng tròn một dạng hiện ra ánh trăng nhàn nhạt, còn có như ngôi sao lấp lóe. Pháp bảo nhiều, cái gì cần có đều có, pháp bảo chi diệu, gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cũng nhìn mà than thở. Pháp bảo cái đồ chơi này có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể so sánh nhật nguyệt, kẻ mọn này so bụi bặm. Liền một bông hoa một cọng cỏ đều có thể là một thế giới, càng đừng nói những lấy kia rất nhiều chân quý hy hữu tịnh hóa luyện chế mà thành đại đạo pháp bảo. Cổ Thanh Phong mặc dù không thích cũng không quen dùng pháp bảo, nhưng hắn đời này thấy qua pháp bảo lại là nhiều vô số kể. Các loại cổ quái kỳ lạ pháp bảo đủ loại chỉ có người nghĩ không ra, không có cao thủ luyện chế không ra được. Về pháp bảo, có một câu rất nổi tiếng thuyết pháp, vạn vật đều có thể luyện. Nó ý, thiên địa vạn vật đều có thể luyện thành pháp bảo. Những đem kia người sống luyện chế thành cương thi khôi lỗi liền không nói, Cổ Thanh Phong còn từng gặp có một vị lao ma đem một phương thế giới luyện chế thành pháp bảo của mình. Pháp bảo cái đồ chơi này không thể khinh thường. Có một ít pháp bảo cường đại trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một phương thế giới chúng sinh, pháp bảo càng mạnh mẽ hơn, điên đảo càng khôn, thôn thiên phệ địa cũng tuyệt đối không khoa trương. Như lúc trước vị kia thánh địa thánh tử Hiên Viên Hạo, trong tay thần thánh tài quyết cung, đại nhật thẩm phán tiễn chính là đánh đầu thắng đó đại đạo pháp bảo, nếu không, cũng sẽ không một mũi tên liền đem lục bảo lao tổ tại chỗ bắn hồi phi yên diệt. Trong truyền thuyết những đại đạo chí bảo kia mỗi một kiện đều nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái gì Chu Thần Cung diệt ma tiễn, Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Kiếm, Bàn Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Luân Kính, Nữ Hoa Thạch đều là như thế. Nghe nói trong truyền thuyết Hiên Viên Kiếm ngay tại được khen là kim cổ anh hùng phù sinh đế quân trong tay. Nói đến phù sinh đế quân, Cổ Thanh Phong tại hoang cổ hắc động thời điểm, cùng nó từng có hai mặt duyên phận. Lần đầu tiên là tại một tòa di tích, lần thứ hai là tại loạn lưu bên trong. Hai lần gặp gỡ, mặc dù không có quá nhiều trò chuyện, bất quá phủ sinh đế quân cho hắn ấn tượng coi như không tệ. Không biết gia hỏa này có tới không? Nghe Cố Trường Phong nói, trừ phủ sinh đế quân bên ngoài, đại nhật diệu hoàng, còn có đại biểu thánh đạo võ thánh Hiên Viên Vô Cực, đại biểu thiên đạo thiên tướng Độc Cô Thích Chiến cũng đều sẽ tới. Chẳng biết là thật sự là giả. Nếu là thật sự, đến lúc đó coi như náo nhiệt. Tương truyền. Độc Cô Thích Chiến được khen là cùng trời đồng tề, Hiên Viên Vô Cực được khen là một tay che trời, Đại Nhật Diệu Hoàng được khen là phổ chiếu thiên hạ, Phù Sinh Đế Quân được khen là vô song thiên hạ. Bốn người được khen là cổ kim thiên địa tứ đại kình thiên chi trụ, cũng có người gọi bọn họ là cổ kim thiên địa đại đạo thủ hộ. Tại rất nhiều người trong suy nghĩ, thậm chí thánh địa nếu như không có Hiên Viên Vô Cực, cũng không phải là thánh địa, tiên đạo nếu là không có Đại Nhật Diệu Hoàng chấp trưởng lời nói chính là năm bẻ bảy mảng. Cổ Thanh Phong đối với cái kia đồ bỏ thánh địa chín thánh tử cùng thiên đạo cửu thiên tử không có hứng thú gì, ngược lại là đối với cái này tứ đại kình thiên chi trụ có phần cảm thấy hứng thú. Nếu là lần này bọn hắn tới, hắn cũng muốn chiếu cố bốn người này. Nhìn qua đầy trời hoa mắt pháp bảo, lại nhìn một chút tụ tập tại ly cung vòng xoáy bốn phía những đế mãi không hết kia nguyên tội pháp thân, cổ Thanh Phong cảm thấy càng buồn cười. Những này nguyên tội pháp thân mặc dù đại bộ phận đều thi triển thần thông đem chính mình bao phủ lại, bất quá, cũng không có giấu đi. Mà những đại đạo kia bên trong người, cũng không biết là trước thời hạn thương lượng xong, vẫn là như thế có ăn ý. Dĩ nhiên toàn bộ đều trốn trong pháp bảo. Đúng thế. Toàn bộ. Cổ Thanh Phong vừa mới nhìn nhìn, bên ngoài thật không có một cái đại đạo bên trong người. Những này nguyên tội pháp thân toàn bộ tụ tập tại ly cung vòng xoáy, hắn có thể hiểu được, đơn giản cũng muốn cướp chiếm ly cung bản nguyên. Những đại đạo kia bên trong người coi như không đi cướp ly cung bản nguyên, cũng không cần thiết toàn bộ đều giấu trong pháp bảo đi. Chẳng lẽ nói nơi này nguyên tội chi tức quá mức nồng đậm cũng quá mức tinh khiết, để những đại đạo kia bên trong người tiếp nhận rất lớn áp lực. Theo cổ Thanh Phong, nơi này nồng đậm tinh khiết nguyên tội chi tức có lẽ sẽ đối với đại đạo bên trong người tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, ảnh hưởng này cũng không phải là rất lớn, chí ít sẽ không lớn đến không thể thừa nhận tình trạng, càng không khả năng sẽ tại nguyên tội chi tức bao phủ xuống hồi phi yên diệt. Phải biết những đại đạo kia bên trong người tại ly cung hư không thời điểm một cái so một cái khỏi phải vui sướng. Ly cung hư không nguyên tội chi tức dù không bằng nơi này nồng đậm tinh khiết, thế nhưng không kém nơi nào, những này đại đạo bên trong người đã có thể thừa nhận được ly cung hư không nguyên tội chi tức, ở đây cũng tất nhiên sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Huống hồ, tại ly cung hư không thời điểm, thánh địa vị kia Hiên Viên Hạo thánh tử, lấy cường đại thần thánh quang hoa bao trùm đầy trời nguyên tội chi tức không nói, càng đem ly cung trong hư không rất nhiều nguyên tội báo ứng thân chiếu dọi hôi phi yên diệt. Đủ để chứng minh đại đạo bên trong người hẳn không phải là e ngại nơi này nguyên tội chi tức. Cổ Thanh Phong suy nghĩ những này đại đạo bên trong người toàn bộ trốn trong pháp bảo 89 phần 10 hẳn là thương lượng xong, biết những này nguyên tội người định sẽ vì tranh đoạt ly cung bản nguyên mà ra tay đánh nhau, sở dĩ bọn hắn chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, lại đến cái ngư ông thủ lợi. Hoặc là đúng như Cố Trường Phong nói như vậy, mấy cái này đại đạo bên trong người chuẩn bị tìm cơ hội đồng loạt ra tay xóa bỏ chính mình. Dạng này cũng tốt. Chí ít đối với cổ Thanh Phong đến nói không phải chuyện gì xấu, không những không phải chuyện xấu, vẫn là một loại chuyện tốt. Bất ngày hôm nay cùng những nguyên tội kia người động thủ một lần về sau, đến mai cái lại đi cùng đại đạo người động thủ. Hắn người này đánh nhau từ nhỏ đã có một cái ma bệnh, không động thủ thì đã, chỉ muốn động thủ, phàm là tương quan người, một cái không buông tha, trực tiếp tận diệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không thích phiền phức. Càng không thích phiền phức không ngừng, nếu có phiền thoái, liền giải quyết triệt đề, trực tiếp nhổ tận gốc. Dù sao cổ Thanh Phong hiện tại là ngày không dung, cũng không dung, nguyên tội bên này sợ hắn đoạt nguyên tội chân chủ một mực nhìn chằm chằm, đại đạo bên kia cũng sợ hắn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ một mực cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Đã thiên địa đều không dung, đã đại đạo nguyên tội đều muốn đem xóa bỏ, cổ Thanh Phong cũng đúng lúc thừa này cơ hội giết hắn thống khoái. Cho tới có thể hay không giết đến qua, lại có thể hay không giết đến xong, cuối cùng bị giết, vẫn là bị diệt. Nói thật, cổ Thanh Phong không biết. Hắn cũng xưa nay sẽ không cân nhắc những vấn đề này. Đối với hắn mà nói, sát cơ cùng một chỗ, giết chóc chúa tể hết thảy, sinh tử không để ý. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào cổ Thanh Phong trong tai. Cổ tiểu tử, mụ nội nó, lão nạp rốt cuộc tìm được ngươi. Nghe xong thanh âm này, cổ Thanh Phong không cần nhìn cũng biết là ai. Là một tên hòa thượng. Một người mặc cũ nát màu xám tăng bào, mang theo một đỉnh cũ nát màu xám tăng mũ, trên chân đạp trên một đôi cũ nát màu xám tăng dày, cầm trong tay một thanh cũ nát màu xám cây quạt, hở ngực, lộ ra tròn vo cái bụng, một tấm dầu mỡ mập mạp trên mặt chất đầy không thể nắm lấy ý cười, khép mắt lại, cười hì hì bộ dáng, cực kỳ giống trong truyền thuyết Phật Di Lặc. Không phải đại hành điên tăng là ai? Chương 2512, giả tướng. Ta nói đại sự, làm sao đến chỗ nào đều có thể đụng tới ngươi cái lao lửa chọc, ra ta còn tránh không thoát. Cổ Thanh Phong liền nhìn cũng chưa từng nhìn đại hành điên tăng liếc mắt, chỉ là nhàn nhã uống chút rượu. Tiểu tử ngươi nói cái này gọi là gì lời nói, cái gì gọi là đến chỗ nào đều có thể đụng tới lão nạp, nói thật giống như lão nạp cố ý quân lấy tiểu tử ngươi, đừng quên hai chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ bị quân vào, chỉ bất quá về sau bị mất mà thôi. Đại hành điên tăng đặt mông ngồi tại Cổ Thanh Phong bên cạnh, cũng móc ra một vò rượu ngon rót một miệng, tức giận nói ra, còn có cái gì gọi ngươi suy nghĩ nhiều còn trốn không thoát, êm đẹp ngươi trốn lão nạp làm cái gì, làm gì, còn sợ lão nạp đem tiểu tử ngươi ăn hay sao? Cổ Thanh Phong không nói gì thêm, không thèm để ý đại hành điên tăng. Cái này lão lửa chọc luôn luôn thần thần bí bí, thích che giấu, hư hư thật thật, gọi người suy nghĩ không thấu. Cổ Thanh Phong dám khẳng định cái này lão lửa chọc nhất định trên người mình loại không ít nhân quả. Nhưng muốn nói cái này lão lửa chọc đến tột cùng đánh lấy tính toán gì, Cổ Thanh Phong thực sự không nghĩ ra được. Bất quá. Nói đi thì nói lại. Mặc dù Cổ Thanh Phong dám khẳng định đại hành điên tăng cái này lão lửa chọc nhất định đánh lấy tính toán gì, bất quá, hắn cũng sẽ không vì vậy mà đối với đại hành điên tăng phản cảm, càng sẽ không cam thủ. Thứ nhất, hắn không ghét đại hành điên tăng người này, không những không ghét, ngược lại có đôi khi còn cảm thấy cái này lão lửa chọc rất thú vị, xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thứ hai, bạn hắn vốn là không nhiều, có thể chen mồm vào được càng là lác đác không có mấy, mặc kệ đại hành điên tăng phía sau đánh lấy tính toán gì, riêng là tại hoang cổ hắc động một đường cùng hắn nói mò nhạt lâu như vậy đủ rồi. Nếu là không có đại hành điên tăng một đường cùng hắn nói nhảm, Cổ Thanh Phong không chừng sẽ cỡ nào cô độc tịch mịch. Cổ tiểu tử, hiện tại là tình huống như thế nào? Cái gì tình huống như thế nào? Lão nạp nói là ly cung bản nguyên hiện tại là tình huống như thế nào? Là xuất thế còn là thế nào, lão nạp vừa rồi tế ra thần thức dò xét một chút, mẹ nó dĩ nhiên dò xét cha không được, thật sự là rất tà môn. Dò xét cha không được là được rồi. Cái gì gọi là dò xét cha không được là được rồi. Lão nạp thế nhưng là nghiêm túc hỏi ngươi, tiểu tử ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Ra ta bộ dáng nhìn không đứng đắn sao. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút hiện tại là tình huống như thế nào a? Không biết. Cái gì? Ngươi cũng không biết. Thật hay giả? Liền ngươi cũng dò xét cha không được, ra ta tự nhiên cũng dò xét cha không được. Ta nói cổ tiểu tử, ta đừng nói giỡn được không? Nhìn Cổ Thanh Phong không giống nói đùa, đại hành điên tăng hơi kinh ngạc mà hỏi, tiểu tử ngươi thật cũng dò xét cha không được. Lời thưa, nếu là có thể dò xét đến, ra sớm liền xông vào, còn lại ở chỗ này ngồi nghe ngươi nói mò. Lão nạp dò xét cha không được thì cũng thôi đi. Làm sao liền tiểu tử ngươi cũng dò xét cha không được. Đại hành điên tăng xoa cái cằm, nhìn chằm chằm trong tràng xoay chậm chậm ly cung vòng xoáy, trầm tư một lát, lắc đầu, thực sự nghĩ không rõ ràng, nói, ta nói những này nguyên tội lao tổ từng cái làm sao đều thờ ơ, lão nạp xem chừng bọn hắn hẳn là cũng đều dò xét cha không được, nếu như liền tiểu tử ngươi cũng dò xét cha không được, chỉ sợ cũng không ai có thể dò xét cha được. Sự thật chính như đại hành điên tăng nói như vậy, trong chàng những nguyên tội kia người đại bộ phận đều là hướng về phía ly cung bản nguyên tới, ai cũng biết ly cung bản nguyên cất giấu nguyên tội bí mật, ai đều muốn làm của riêng, nhưng vấn đề là thần thức dò xét cha không được ly cung vòng xoáy, ai cũng không biết trong nước xoáy đến cùng là cái gì, ai cũng không dám mạo muội xông đi vào. Không, không phải không dám, mà là căn bản không biết nên làm sao đi vào. Mắt thường có thể trông thấy ly cung vòng xoáy, nhưng cũng chỉ là mắt thường mà thôi. Có thể tiến vào nơi này đều không ngoại lệ không phải đại đạo lao tổ chính là nguyên tội lao tổ, đều là kiến thức rộng rãi lao ra hỏa, bọn hắn đều biết đạo nhìn bằng mắt thường gặp đều là biểu tượng, mà nhìn thấy biểu tượng có thể là huyễn tượng, cũng có thể là giả tượng. Chỉ có thần thức dò xét đến mới là đúng. Hiện tại vấn đề là, ai thần thức cũng vô pháp dò xét đến ly cung vòng xoáy, đừng nói dò xét đến, liền liền cảm ứng đều không cảm ứng được, chỉ cần nhắm mắt lại. Căn bản không cảm giác được ly cung vòng xoáy tồn tại. Cơ hồ cùng những nguyên tội kêu biến số tồn tại một màn đồng dạng, đều là mắt trần có thể thấy, thần thức không thể tra. Nhìn qua tụ tập tại ly cung vòng xoáy bốn phía lít nha lít nhít không thể đếm hết được nguyên tội pháp thân, đại hành điên tăng khỏe miệng cơ bắp không chịu được có quắp hai lần. Cùng Cổ Thanh Phong đồng dạng, tại ly cung hư không thời điểm, những này nguyên tội lao tổ đều ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, ngược lại không có cảm giác đến có rất nhiều, tiến vào nơi này về sau không còn chỗ ẩn thân đều nổi lên mặt nước, nhất là dồn dập tụ tập tại ly cung vòng xoáy bốn phía, số lượng nhiều, quả thực gọi đại hành điên tăng cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Hắn biết cổ kim thiên địa có rất nhiều nguyên tội lao tổ, những này nguyên tội lao tổ có trốn tại thiên ngoại thiên vô tận hải, có bị đánh vào quy khư, bây giờ quy khư tán loạn, vô tận hải nguyên tội lao tổ đều như ong vỡ tổ vừa vào, số lượng khẳng định rất nhiều. Đại hành điên tăng biết, vẫn luôn biết, giờ phút này nhìn ly cung vòng xoáy bên cạnh đen nghịt nguyên tội lao tổ, đại hành điên tăng mới ý thức tới, những này nguyên tội lao tổ so trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Nếu như chỉ là ly cung có nhiều như vậy nguyên tội lao tổ còn không đến mức để đại hành điên tăng khiếp sợ như vậy, kỳ thực là hắn thân ngoại hóa thân phân bố hoang cổ cửu cung. Giờ phút này trấn cung, cấn cung chờ cái khác cửu cung cũng đều như ly cung đồng dạng, xuất hiện như thế một cái mắt trần có thể thấy, thần thức vô pháp dò xét vòng xoáy, mà lại vòng xoáy bốn phía cũng đều tụ tập rất nhiều nguyên tội lao tổ. Những này nguyên tội lao tổ đại đa số đều là nguyên tội pháp thân. Có nguyên tội pháp thân là hậu thiên thôn vệ ngụy pháp thân, cũng có chân chính tiên thiên tu thành hàng thật giá thật pháp thân, cho tới những này nguyên tội pháp thân bên trong có bao nhiêu thân ngoại hóa thân, lại có bao nhiêu nhân quả hóa thân, đại hành điên tăng một lát cũng dò xét không tra được. Tóm lại, một chữ, nhiều, nhiều dọa người. Dù cho đại hành điên tăng cái này loại danh xưng cổ kim thiên địa không ai không biết, không ai không hiểu, hóa thân phân bố chư thiên vạn giới. Biết được thiên địa bí văn tồn tại, cũng đều bị hoang cổ cửu cung bên trong đếm mãi không hết nguyên tội lao tổ hung hăng giật nảy mình. Thực sự nhiều lắm. Muốn nói ly cung cùng cái khác cửu cung có cái gì khác biệt, cái khác cửu cung đại đạo người tương đối mà nói rất ít, ít đến thương cảm. Ngược lại là ly cung bên này đại đạo người nhiều đếm không hết, cảm giác cổ kim thiên địa đại đạo lao tổ giống như toàn bộ đều tụ tập tại ly cung đồng dạng, mà lại còn mẹ nó toàn bộ đều giấu ở riêng phần mình pháp bảo bên trong. Dùng đầu ngón chân nghị nghị cũng biết những này đại đạo người toàn bộ tụ tập tại ly cung tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đồng nhiên, đại hành điên tăng phảng phất nhớ tới chuyện quan trọng gì, hung hăng vỗ đầu mình một cái, ngồi xổm người xuống, nhìn trái phải một chút, truyền âm mật ngữ nói, đúng rồi, cổ tiểu tử, có một chuyện rất trọng yếu lao nạp kém chút quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Lao nạp nhận được tin tức, lần này nguyên tội cùng đại đạo bên kia lao tổ đều quyết tâm muốn đối phó tiểu tử ngươi. Chương 2513, Thiên thời địa lợi nhân hòa. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cổ tiểu tử, lão nạp lần này nhưng không có đùa giỡn với ngươi, càng không có hù dọa ngươi, lần này cũng không giống như mấy lần trước như thế sấm to mưa nhỏ, bọn hắn bắt đầu quyết tâm, mặc kệ là nguyên tội vẫn là đại đạo đều là như thế. Nhìn cổ Thanh Phong vẫn như cũng là một bộ thái độ thờ ơ, đại hành điên tăng sụ mặt, nghiêm nghị nói. Tiểu tử ngươi biết hoang cổ cửu cung hiện tại là tình huống như thế nào sao? Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi một câu, tình huống như thế nào? Cái khác hoang cổ cửu cung cùng ly cung bên này đồng dạng, đều xuất hiện như thế một cái thần bí quỷ dị vòng xoáy. Hiện tại cửu cung bản nguyên mặc dù còn không có xuất thế, nhưng đã bị người chiếm đoạt. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cửu cung bản nguyên cuối cùng đều sẽ rơi vào những người trong tay kia. Còn có chuyện như thế? Cổ Thanh Phong hiếu kỳ mà hỏi. Hiện tại cửu cung bản nguyên còn không có xuất thế, bọn hắn là thế nào chiếm lấy? Ngươi làm sao lại khẳng định cửu cung bản nguyên nhất định sẽ rơi vào trong tay bọn họ? Tiểu tử, ngươi cho là bọn họ từ thời đại thái cổ, không? Từ thời đại hoang cổ cho đến nay thời cổ đại bố cục nhiều năm như vậy vì cái gì? Vì chính là giờ khắc này. Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi nói bọn hắn chỉ đều là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên những cái này mưu đồ nguyên tội chân chủ đã lâu lao ra hỏa, có Hắc Sơn lão yêu, Thanh Đăng lão tổ chờ nguyên tội chi tử, a đúng rồi, còn có Diệu Như Lai cũng thế. Hắc Sơn lão yêu chiếm đoạt Cấn Cung, Thanh Đăng lão tổ chiếm đoạt Khôn Cung, Diệu Như Lai chiếm đoạt Càn Cung, ngươi là không biết những lao ra hỏa này bố trí cục diện lớn bao nhiêu, giấu sâu bao nhiêu, Cấn Cung bên kia, thuần một sắc toàn bộ đều là Hắc Sơn lão yêu người. Khôn cung bên kia cũng đều là Thanh Đăng lão tổ người, Càn cung cũng đều là Diệu Như Lai tọa hạ cao thủ. Cổ Thanh Phong cười nói như vậy, đám gia hỏa này đều trước thời hạn thương lượng xong. Một người chiếm lấy một cái cửu cung bản nguyên. Chuyện này cần phải thương lượng sao? Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi, bọn hắn đều minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần riêng phần mình tránh đi lẫn nhau, còn lại mấy cái bên kia người căn bản không đáng để lo. Mà lại, đại hành điên tăng lại nói ra, ngươi cũng không muốn cho rằng những lao gia hỏa này qua nhiều năm như vậy chỉ là nuôi dưỡng tọa hạ cao thủ, cái gọi là tọa hạ cao thủ càng nhiều là đưa đến một cái uy hiếp tác dụng, chân chính quyết tâm còn phải dựa vào chính bọn hắn, sở dĩ, mấy cái này lao gia hỏa mỗi một vị cũng không biết dựng hóa nhiều ít thân ngoại hóa thân. Ngươi cũng không nên coi thường những lao gia hỏa này thân ngoại hóa thân, nói cho ngươi một cái rất đáng sợ tin tức. Lão nạp vốn cho rằng chỉ có Diệu Như Lai thân ngoại hóa thân dung nhập qua nguyên tội chân huyết, về sau mới biết được mẹ nó Hắc Sơn lão yêu cùng Thanh Đăng lão tổ thân ngoại hóa thân dĩ nhiên cũng đều dung nhập qua nguyên tội chân huyết. Càng thêm đáng sợ là, lão nạp phỏng đoán Hắc Sơn lão yêu cùng Thanh Đăng lão tổ tuyệt đối không ngừng một bộ dung nhập nguyên tội chân huyết thân ngoại hóa thân, có thể là hai cỗ, thậm chí ba bộ, thậm chí càng nhiều, cho tới Diệu Như Lai người này. Dung nhập qua nguyên tội chân huyết thân ngoại hóa thân so với Hắc Sơn lão yêu đến sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Không chờ Cổ Thanh Phong mở miệng, đại hành điên tăng tiếp tục nói, không nên hỏi lão nạp bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy nguyên tội chân huyết, lão nạp cũng không biết, hiện tại vấn đề này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, mặc kệ là Hắc Sơn lão yêu vẫn là Thanh Đăng lão tổ, vẫn là Diệu Như Lai, bọn hắn thân ngoại hóa thân đều tiến vào ly cung. Tin tưởng không cần phải nạp nói. Tiểu tử ngươi cũng có thể đoán được bọn hắn tiến vào ly cung tới làm cái gì, bọn hắn những lao gia hỏa này, dùng bản tôn chiếm lấy cái khác cựu cung bản nguyên, lại dùng thân ngoại hóa thân tới đối phó ngươi. Còn có chính là đại hành điên tăng chỉ hư không bên trong đầy trời pháp bảo, nói ra, cái khác hoang cổ cựu cung mặc dù cũng có đại đạo lao tổ thân ảnh, nhưng rất rất ít, có thể nói lác đác không có mấy, bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở đây. Theo lão nạp biết, Tiên đạo huyền thiên trưởng lão tự mình ra mặt, thông chi 36 động thiên 72 phúc địa, cũng thông chi đại nhật diệu hoàng, thông chi phủ sinh đế quân, trường phong đại đế, chờ sở hữu đại đạo bá chủ cùng đại đạo thiên mệnh, còn có ứng kiếp biến số, mà thánh đạo cũng thông chi hiên viên vô cực cùng thánh địa 9 thánh tử, có lẽ hiện tại bọn hắn đều đã trải qua tiến vào ly cung. Đáng sợ là, luôn luôn thần bí khó lường thiên đạo cũng có động tác, sở hữu thượng thanh tông ngày chữ lót cao thủ. Hầu như đều tiến vào ly cung, nghe nói đây là thượng thanh động ý chỉ, hơn nữa còn là độc cô thích chiến tự mình hạ ý chỉ. Mấy lần trước tiên đạo vây quét tiểu tử ngươi thời điểm đều là sấm to mưa nhỏ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì thiên đạo một mực không có động tác, tiên đạo đem không cho phép thiên đạo mạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bây giờ thiên đạo độc cô thích chiến tự mình hạ chỉ, sở hữu thượng thanh tông chữ thiên bối cao thủ tiến vào ly cung, thái độ đã rất rõ ràng. Chính là vì đối phó ngươi tiểu tử. Vì vậy, tiên đạo còn có thánh địa cũng không do dự nữa, bắt đầu làm to chuyện, buông xuống tư thái tự mình ra mặt mời những đại đạo bá chủ kia tiến vào ly cung. Cổ tiểu tử, lần này tuyệt đối không phải đùa giỡn, tuyệt đối không phải. Đại hành điên tăng một hơi đem chính mình tìm hiểu tới tin tức toàn bộ nói cho Cổ Thanh Phong, cứ việc chỉ là tìm hiểu tới tin tức, bất quá, từ tình huống trước mắt đến xem, tin tức độ chuẩn xác 89/10. Mà lại khả năng so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Kỳ thật, có một việc, đại hành điên tăng một mực đang do dự có nên hay không nói cho Cổ Thanh Phong. Bởi vì hắn thôi diễn ra lần này ly cung biến hóa, sẽ ảnh hưởng lần này nguyên tội hạo kiếp, cũng có thể nói ảnh hưởng nguyên tội chân chủ nhân tuyển, thậm chí ảnh hưởng cái này đại đạo thiên địa vận mệnh. Chỉ là hắn chẳng biết lần này ly cung sẽ phát sinh biến hóa gì. Sự biến hóa này sẽ là Cổ Thanh Phong tại ly cung hôi phi yên diệt sao? Cứ việc đại hành điên tăng trong lòng có 10 triệu cái không nguyện ý, nhưng từ thế cục trước mắt đến xem, Cổ Thanh Phong có khả năng rất lớn sẽ triệt để chết ở đây. Những mưu đồ kia nguyên tội chi tử, nguyên tội biến số đều cho rằng Cổ Thanh Phong là mệnh trung chú định nguyên tội chân chủ, chỉ có xóa bỏ Cổ Thanh Phong, bọn hắn mới có cơ hội vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Mà những đại đạo kia bên trong người cũng đều cho rằng Cổ Thanh Phong là mệnh trung chú định nguyên tội chân chủ, chỉ có xóa bỏ Cổ Thanh Phong, cái này đại đạo thiên địa mới có thể bảo trụ. Lần này ly cung bản nguyên hiện thế, đã là xóa bỏ Cổ Thanh Phong duy nhất cơ hội, cũng là một lần cuối cùng cơ hội. Tất cả mọi người đều biết, muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một không thể. Mà trước đó cái kia mấy lần vây quét, hoặc là thiếu khuyết thiên thời, hoặc là thiếu khuyết địa lý, hoặc là thiếu khuyết người cùng. Hiện tại, muốn thiên thời có thiên thời, cựu cung bản nguyên xuất thế, chính là tốt nhất thiên thời. muốn địa lý có địa lý, tòa này bố đầy hoang cổ di tích không gian, chính là tốt nhất địa lý. Đòi người cùng có người cùng, vô luận là nguyên tội vẫn là đại đạo, vô luận là nguyên tội chi tử vẫn là đại đạo thiên mệnh, vô luận là nguyên tội biến số vẫn là ứng kiếp định số, nên tới không nên tới toàn bộ đều tới, đây chính là người tốt nhất cùng. Dù là muốn vận mệnh cũng có vận mệnh. Các phương lão tổ đều đã trải qua thôi diễn ra lần này ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp. Điều này nói rõ nguyên tội hạo kiếp nhân quả thế cục đến một cái bước ngoặt. Nói một cách khác, dù cho cổ Thanh Phong thật sự là mệnh trung chú định nguyên tội chân chủ, cũng chưa chắc không có khả năng cải biến. Chương 2514, chuẩn bị tâm lý. Cổ tiểu tử, lão nạp hy vọng ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nhìn qua nơi đây dựa vào một khối đá lớn tùy ý ngồi dưới đất, vẫn tại thong dong tự tại uống rượu cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng ngôn ngữ phức tạp nói một câu. Hắn ý tứ rất đơn giản, như hắn nói tới như vậy, chính là để cổ Thanh Phong chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm cái gì chuẩn bị? Nói thật dễ nghe điểm, làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nói khó nghe chút chính là làm tốt chờ chết chuẩn bị. Từ trước mắt loại tình huống đến xem, cổ Thanh Phong tình cảnh đều rất tồi tệ, hỏng bét cực độ. Nói hắn thai kiếp khó thoát, cho dù là cựu tử nhất sinh đều có chút lạc quan. Đúng thế. Đại hành điên tăng có loại cảm giác này, mà lại cảm giác rất mãnh liệt. Lúc trước vây quét cổ Thanh Phong bất quá đều là một chút đại đạo cùng nguyên tội lao tổ mà thôi. Những lao tổ này thực lực mặc dù đều không yếu, nhưng còn xa xa không có thực lực xóa bỏ cổ Thanh Phong. Trọng yếu nhất chính là những lao tổ này đều mang tâm tư không có chủ tâm cốt, như là năm bẻ bảy mảng. Căn bản đối với cổ Thanh Phong không tạo được cái uy hiếp gì. Song lần này khác biệt. Lần này tới đều là Hắc Sơn lão yêu, Thanh Đăng lão tổ, Liêu Ách lão tổ chờ mưu đồ nguyên tội chân chủ lao ra hỏa, còn có Diệu Như Lai loại này đã là ứng kiếp định số cũng là nguyên tội biến số đáng sợ tồn tại. Có lẽ bọn hắn cũng không có thực lực tuyệt đối có thể xóa bỏ cổ Thanh Phong, nhưng đối với cổ Thanh Phong đến nói nhất định là uy hiếp rất lớn, nhất là Diệu Như Lai. Tồn tại so cổ Thanh Phong có phần hơn mà không kịp. Huống chi lần này tới còn có đại đạo thiên mệnh cùng ứng kiếp định số, Trường Phong Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế, Thánh Địa Chín Thánh Tử, Thiên Đạo Chín Thánh Tử, Vô Song Thiên Hạ Phù Sinh Đế Quân, Phổ Chiếu Thiên Hạ Đại Nhật Diệu Hoàng, một tay che trời Hiên Viên Vô Cực, cùng ngày đồng tề độc cô thích chiến. Bọn hắn những này tồn tại càng là đối với cổ Thanh Phong có uy hiếp chí mạng. Nếu là bọn họ hôm nay khăng khăng muốn xóa bỏ cổ Thanh Phong, như vậy cổ Thanh Phong tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Dù cho có rất nhiều nguyên tội lao tổ đều hy vọng cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng đều ở sau lưng ủng hộ, chỉ khi nào cổ Thanh Phong lâm vào tuyệt cảnh, những ủng hộ kia cổ Thanh Phong nguyên tội lao tổ lại có mấy người sẽ đứng ra. Đáp án là khẳng định, nhất định rất ít. Những nguyên tội lao tổ kia sở dĩ ủng hộ cổ Thanh Phong, nguyên nhân căn bản là bởi vì cổ Thanh Phong có hy vọng nhất vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Khi cổ Thanh Phong lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, cái gọi là lớn nhất hy vọng cũng biết biến thành nhỏ nhất hy vọng, lớn nhất phần thắng, cũng lại biến thành lớn nhất thua mặt. Đến lúc đó vậy ủng hộ cổ Thanh Phong nguyên tội lao tổ sợ rằng sẽ đem hy vọng ký thác vào cái khác nguyên tội biến số trên thân. Dù sao đối với tại bọn hắn đến nói, ai hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ cũng không trọng yếu chính là vô đạo thời đại có thể mở ra hay không. Nhất làm cho đại hành điên tăng nhức đầu là, nếu như cổ Thanh Phong muốn sống, có lẽ còn có một tia hy vọng, cứ việc hy vọng rất xa vời, có thể tóm lại có hy vọng. Vấn đề là cổ Thanh Phong chỉ muốn mau sớm kết thúc đây hết thảy, chỉ cần có thể kết thúc, sống hay chết đều không trọng yếu, như thế phía dưới, cổ Thanh Phong căn bản không có sống khả năng. Nói câu không dễ nghe. Cho dù cổ Thanh Phong thật sự là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, cho dù tuyên cổ vô danh không muốn cổ Thanh Phong chết ở đây, cho dù là tuyên cổ vô danh hiện tại thôn vệ cổ Thanh Phong ý thức, từ tuyên cổ vô danh đến chúa tể cổ Thanh Phong lục thân, nàng cũng chưa chắc có thể sống lấy từ nơi này rời đi. Huống chi, khi đại hành điên tăng thôi diễn ra ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng đến nguyên tội hạo kiếp thời điểm, hắn cũng ý thức được một vấn đề. Đó chính là cổ Thanh Phong có lẽ không phải tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, rất có thể là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân. Tại đại hành điên tăng nghĩ đến, ngay cả mình đều có thể thôi diễn ra ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, tuyên cổ vô danh không có khả năng không tính toán ra được, nàng có lẽ sớm vẫn như cũ thôi diễn ra, thậm chí đây hết thể khả năng chính là tuyên cổ vô danh bố trí cũng không phải là không thể được. Nếu như cổ Thanh Phong thật sự là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, nàng không thể lại để Cổ Thanh Phong lâm vào tuyệt cảnh, càng không khả năng để Cổ Thanh Phong chết ở đây, thậm chí căn bản sẽ không để Ly Cung thế cục ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, nếu không, cái kia nàng dựng hóa Cổ Thanh Phong cố này nhân quả hóa thân chẳng phải là uổng phí. Sở dĩ, Đại Hành Điên Tăng cho rằng Cổ Thanh Phong có lẽ không phải tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, mà là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân. Đây hết thể có thể là tuyên cổ vô danh bố trí cục diện, mục đích đúng là xóa bỏ Cổ Thanh Phong cố này vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân. Lui 10.000 bước đến nói, coi như Cổ Thanh Phong thật sự là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, cũng không thể nào là duy nhất nhân quả hóa thân, có lẽ còn có cái khác nhân quả hóa thân, tỉ như Diệu Như Lai. Khả năng tuyên cổ vô danh sớm đã thôi diễn ra Ly Cung thế cục ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, vì vậy dùng Cổ Thanh Phong cái này nhân quả hóa thân làm mồi dụ, hy sinh hết Cổ Thanh Phong cái này mồi nhử, bảo hộ chân chính nhân quả hóa thân, dạng này liền có thể man thiên quá hải, thần không biết quỷ không hay đạt thành mục đích. Từ khi thôi diễn ra Ly Cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp về sau, Đại Hành Điên Tăng suy nghĩ rất nhiều khả năng, mà vô luận cái kia một loại khả năng, Cổ Thanh Phong sống sót hy vọng đều rất xa vời. Dù cho là đem đối với Cổ Thanh Phong có lợi khả năng thêm đến cùng một chỗ, Cổ Thanh Phong sống sót hy vọng vẫn như cũ rất xa vời. Nói thật, Đại Hành Điên Tăng cũng không nghĩ Cổ Thanh Phong chết ở đây. Vừa đến hắn dốc hết sở hữu muốn trên người Cổ Thanh Phong cược một cái tương lai. Nếu là Cổ Thanh Phong chết rồi, hắn cũng liền thua. Bất quá, đối với Đại Hành Điên Tăng đến nói, thua cũng liền thua, hắn nhận mệnh. Cũng không phải thua không nổi, cùng lắm thì liền giữa trời hoan hỉ mơ một giấc. Hắn không muốn Cổ Thanh Phong chết ở đây nguyên nhân thực sự, càng nhiều hơn chính là thuần túy không muốn mất đi Cổ Thanh Phong như thế một cái nhu tầm nhu, mã tầm mã bằng hữu. So với trên người Cổ Thanh Phong áp tiền đặt cược, Đại Hành Điên Tăng càng thêm quan tâm cùng Cổ Thanh Phong nói chêm chọc cười nói mò lẫn nhau hoán ra giao tình. Nếu là đổi lại trước kia, Đại Hành Điên Tăng nhất định sẽ khuyên Cổ Thanh Phong không muốn từ bỏ. Dù là có một chút hy vọng đều không thể từ bỏ. Lần này, Đại Hành Điên Tăng cũng không có mở miệng thuyết phục, mà là để Cổ Thanh Phong chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì hắn biết, hiện tại vấn đề căn bản không phải Cổ Thanh Phong có nghe hay không khuyên, cũng không phải Cổ Thanh Phong từ bỏ không từ bỏ vấn đề. Dù cho Cổ Thanh Phong nghe lời khuyên của hắn, không từ bỏ, làm ra tất cả vốn liếng liều chết đánh cược, có thể lại có thể như thế nào. Đối mặt cái này Cổ Kim Thiên Địa Nguyên Tội cùng Đại Đạo Đỉnh Tiêm cao thủ vây quét, Cổ Thanh Phong căn bản không có bất luận cái gì sống sót hy vọng. Ta nói đại sự. Cổ Thanh Phong lệch ra cái đầu, nhìn liếc mắt Đại Hành Điên Tăng, nói, nghe lời ngươi âm, ra ta tựa hồ qua không được cái này một quan rồi. Đại Hành Điên Tăng há hốc mồm, muốn nói lại thôi, ngửa đầu từ ngực đem một vò rượu uống một hơi cạn sạch, ngồi tại Cổ Thanh Phong bên cạnh, nói một câu, sự tình như là đã đến trình độ này. Lão nạp cũng không giấu giếm lấy ngươi, trước đó, lão nạp suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng mặc kệ cái kia một loại khả năng, tiểu tử ngươi lần này đều là giữ nhiều lành ít. Ngươi ý tứ, ra ta lần này chết chắc. Lão nạp mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng là... Ai? Nói chuyện, Đại Hành Điên Tăng lắc đầu thật sâu ai thanh thở dài một hơi, nói ra, không nói, đến, lão nạp bồi ngươi uống rượu. Chương 2515, Thiện Đưa. Đại Hành Điên Tăng cái này thở dài. Tháng chính là trong lòng đối với Cổ Thanh Phong không bỏ, tháng chính là đối với Cổ Thanh Phong tiếc hận. Tháng chính là bất lực, tháng chính là trong lòng không làm sao. Tháng chính là thiên đạo bất công, tháng chính là vận mệnh bất công. Tháng chính là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, tháng chính là chúng sinh đều quân cờ đều sâu kiến. Hắn lại mở ra một vò rượu ngon, nâng chén lại là uống một hơi cạn sạch. Ta nói đại sự, không đến mức A. Cổ Thanh Phong có loại cảm giác dở khóc dở cười, nói, mẹ nó, ngươi cái này uống rượu làm sao giống vì lao tử tiễn đưa đồng dạng. Coi như là lão nạp vì ngươi tiễn đưa đi, đến, lại uống một vò. Cút đi. Cổ Thanh Phong hơi vung tay, nói ra, ngươi đây là thành tâm nguyền rủa lão tử đâu. Nguyền rủa cũng tốt, không nguyền rủa cũng được, dù sao kết quả đều như thế. Đại Hành Điên Tăng nhìn có chút thất hồn lạc phách, mặt không thay đổi nói ra, bất quá. Kết quả này đối với tiểu tử ngươi đến nói, cũng không tính quá tệ, nói không chừng còn là một loại giải thoát, dù sao ngươi vẫn luôn nghĩ kết thúc đây hết thảy, hiện tại cũng coi như tâm nguyện của ngươi, sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Đại Hành Điên Tăng tự mình uống rượu, nói ra, nếu như ngươi có cái gì nguyện vọng, hoặc là có cái gì lời nhắn nhủ lời nói, thừa dịp hiện tại không ngại nói cho lão nạp, chỉ cần lão nạp có thể làm được nhất định giúp ngươi hoàn thành, làm không được cũng nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngươi hoàn thành. Còn bàn giao nguyện vọng, mẹ nó. Ngươi cái lao lửa chọc thật đúng là rất ra suy nghĩ. Cổ Thanh Phong cười nhạo một tiếng, nói, nếu như ngươi muốn chết, ra không ngăn, dù sao ra có thể không muốn chết, cũng không có ý định chết. Nghe thấy cái này lời nói, đại hành điên tăng đầu tiên là sững sờ, giống như là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, kinh ngạc nói, ngươi không muốn chết. Lão nạp không nghe nhầm, ngươi không phải vẫn luôn muốn mau sớm kết thúc đây hết thảy sao? Chỉ cần có thể kết thúc đây hết thảy, sống hay chết đều không để ý, làm sao, chẳng lẽ ngươi bây giờ khai khiếu? Không sai, ra hoàn toàn chính xác khai khiếu, mặc dù khai khiếu hơi chậm một chút, nhưng tóm lại là khai khiếu, ra hiện tại lại không muốn chết, cũng không nóng nảy kết thúc đây hết thảy. Đại hành điên tăng có chút khó mà tin tưởng, hỏi, chuyện này là thật? Đương nhiên, cái này, đại hành điên tăng thật sâu cau mày, có chút không thể nào hiểu được nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Cổ Thanh Phong lúc trước quyết định vô luận sinh tử đều muốn mau sớm đây hết thảy, cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, nội tâm chính là nghĩ như vậy, cũng là tính toán như vậy, làm sao êm đẹp gia hỏa này đột nhiên lại cải biến chủ ý. Chẳng lẽ gia hỏa này đã ý thức được lần này thai kiếp khó thoát, bắt đầu đối với tử vong sợ hãi? Điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cổ Thanh Phong gia hỏa này không chỉ có đã vượt ra sinh tử, cũng khám phá thế tục hồng trần, tứ đại giai không, huống chi người này nhân sinh trong từ điển cho tới bây giờ liền không có sợ hãi hai chữ, căn bản sẽ không sợ hãi cái chết. Đã như vậy, kia rốt cuộc là cái gì để hắn cải biến chủ ý? Không biết. Đại hành điên tăng một lát cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Nếu là lúc trước, biết được Cổ Thanh Phong cải biến chủ ý, đại hành điên tăng sẽ kích động cũng sẽ hưng phấn. Thế nhưng là lần này, hắn đã không có kích động, cũng không có hưng phấn, nhiều nhất cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Lại, sau khi kinh ngạc, liền cũng liền bình thường trở lại. Nói ra, đã muộn, hết thể đều đã muộn, nếu như tiểu tử ngươi sớm tính toán lời nói có lẽ còn có hy vọng, dù là tại không có bị cuốn vào trước đó một khắc này tính toán, chỉ cần không có bị cuốn vào tòa này hoang cổ ly cung không gian cũng có lẽ còn có hy vọng, mà bây giờ... Hết thể đều đã muộn. Muộn sao? Cổ Thanh Phong khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Cái này ý cười không phải thong dong tự tại ý cười, cũng không phải tùy tâm sở dục ý cười, mà là một loại cao ngạo, một loại tà khí, một loại tự tin, một loại phách tuyệt ý cười. Nói, ra ta cảm thấy tuyệt không muộn, không những không muộn, ngược lại vừa vặn. Không. Cổ tiểu tử, ngươi không có minh bạch lão nạp ý tứ. Đại hành điên tăng nói ra, hiện tại ngươi đối mặt không phải có chậm hay không vấn đề, cũng không phải ngươi muốn hay không chết vấn đề, mà là cái gì? Mà là đại hành điên tăng cắn răng một cái, quyết tâm liều mạng, nói ra, tốt à, lão nạp dứt khoát trực tiếp nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Lão nạp thôi diễn ra lần này ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, nếu như lão nạp có thể thôi diễn ra tới, những nguyên tội lao tổ kia, đại đạo lao tổ cũng tất nhiên đều có thể thôi diễn ra. Chính vì bọn họ đều thôi diễn ra, sở dĩ, lần này bọn hắn mới có thể toàn bộ tụ tập ở đây. Vô luận là nguyên tội vẫn là đại đạo, bọn hắn vẫn luôn đang chờ, chờ một cái thiên thế, chờ một cái địa lý, chờ một nhân hòa, mà bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa hiện tại cũng xuất hiện, nếu như bọn hắn tại vận mệnh hiện tại cũng xuất hiện, nếu như bọn hắn tại chờ cục thế, thế cục cũng xuất hiện, nếu như bọn hắn đều tại chờ một cái dấu hiệu, như vậy dấu hiệu cũng xuất hiện. Tất cả mọi thứ hết thể đều xuất hiện, sở hữu dấu hiệu, đều cho thấy ngươi lần này thai kiếp khó thoát. Ngươi không cần trông cậy vào những trong bóng tối kia ủng hộ ngươi nguyên tội lao tổ sẽ xuất thủ. Một khi chiều hướng phát triển, bọn hắn ai cũng sẽ không vì tiểu tử ngươi ra mặt. Bọn hắn căn bản không quan tâm ngươi có thể hay không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Bọn hắn chỉ để ý vô đạo thời đại có thể mở ra hay không, ai mở ra hay không, đối bọn hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Ngươi cũng không cần trông cậy vào tuyên cổ vô danh, dù cho ngươi thật sự là nàng nhân quả hóa thân, dù cho nàng ra mặt bảo đảm ngươi, lần này nàng cũng không giữ được, huống chi loại tình huống đến xem, ngươi chưa chắc là nàng nhân quả hóa thân, có thể là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân. Ngươi cũng không cần trông cậy vào vô đạo tôn thượng sẽ giúp ngươi, nếu như ngươi thật sự là hắn nhân quả hóa thân, như vậy đây hết thể có thể là tuyên cổ vô danh bố trí tỉ mỉ cục, mục đích đúng là xóa bỏ ngươi cỗ này vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân. Lão nạp nghĩ tới rất nhiều khả năng, vô luận là cái kia một loại khả năng, tiểu tử ngươi cũng khó khăn trốn một chết. Có lẽ đây chính là số mạng của ngươi. Đại hành điên tăng vừa nói xong, cổ thanh phong cười, nói, thật không tiện, gia ta xưa nay không tin số mệnh, trước kia không tin, hiện tại không tin, về sau cũng sẽ không tin. Cổ tiểu tử, đại hành điên tăng quát, lão nạp khuyên ngươi nghĩ thoáng chút, đây không phải ngươi vấn đề tin hay không tin, cũng không phải ngươi tiếp nhận không tiếp thụ vấn đề, cho dù ngươi không tin tưởng vận mệnh, cũng không tiếp thụ vận mệnh, ngươi vẫn như cũ không cải biến được vận mệnh nếu như có thể cải biến, vậy thì không phải là vận mệnh. Ai nói vận mệnh không thể cải biến, không thử một chút, lại làm sao biết? Cổ Thanh Phong hời hợt cười nói, theo ra, vận mệnh chính là dùng để cải biến, vô pháp cải biến cái kia gọi định luật, cải biến mới gọi vận mệnh, trước kia ra tuổi trẻ, không hiểu đạo lý này, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút đã hiểu. Khép mắt lại, khoe miệng ngậm lấy ý cười, cổ Thanh Phong nhìn đại hành điên tăng, nói ra, đại sự, không biết ngươi trước kia thấy chưa từng gặp có người cải biến vận mệnh, nếu như không có nếu đã gặp, ra lúc này để ngươi mở mang tầm mắt, thuận tiện được thêm kiến thức. Dứt lời, cổ Thanh Phong vui cười lên ha hả. Chương 2516, vô pháp vô thiên. Nhìn qua nơi đây cười ha ha cổ Thanh Phong, chẳng biết vì sao, đại hành điên tăng có loại quen thuộc cảm giác xa lạ. Hắn không dám nói đúng cổ Thanh Phong rõ như lòng bàn tay, lại không dám nói mình là cổ Thanh Phong con run trong bụng, có thể đoán được cổ Thanh Phong nội tâm suy nghĩ. Nhưng mà, đối với cổ Thanh Phong làm người, tính cách, tính tình, bản tính, đại hành điên tăng vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tại trong ấn tượng của hắn, cổ Thanh Phong tuổi nhỏ thời điểm, cao ngạo phách tuyệt, tùy tâm sở dục, không ai bị nổi, 3000 đại đạo chưa hề để vào mắt, hoành hành thiên địa, không người có thể địch, dù cho là vận mệnh, cổ Thanh Phong cũng là nói nghịch liền nghịch, không có hắn có dám hay không, chỉ có hắn muốn cùng không muốn. Có thể từ khi thượng cổ kết thúc, kim cổ mở ra niết bàn sau khi trùng sinh, cao ngạo phách tuyệt cổ Thanh Phong không coi ở đây, tùy tâm sở dục cổ Thanh Phong cũng không coi ở đây, không ai bị nổi, hoành hành thiên địa cổ Thanh Phong đều không coi ở đây, đổi xuất hiện chính là thuận theo tự nhiên thậm chí phó thác cho trời cổ Thanh Phong. Có lẽ là kinh lịch nhiều hơn, cũng hoặc là cảm ngộ nhiều hơn, nhìn thấu nhiều hơn, khám phá cũng nhiều, cổ Thanh Phong tâm cảnh càng ngày càng thuận theo tự nhiên. Thái độ cũng càng ngày càng phó thác cho trời. Vì đây, đại hành điên tăng vẫn luôn thử tỉnh lại năm đó cái kia cao ngạo phách tuyệt không ai bị nổi cổ Thanh Phong. Đáng tiếc, vô luận hắn dùng biện pháp gì từ đầu đến cuối đều vô dụng, không những vô dụng, ngược lại cổ Thanh Phong tâm cảnh càng ngày càng thuận theo tự nhiên, thái độ càng ngày càng phó thác cho trời. Cuối cùng đại hành điên tăng chỉ có thể từ bỏ, hắn cũng không thể không đi theo cổ Thanh Phong đi thuận theo tự nhiên phó thác cho trời. Thế nhưng là vừa rồi cổ Thanh Phong nói những lời này, để đại hành điên tăng càng nghĩ càng là lạ. Đầu tiên là thái độ chuyển biến, nói cái gì lại không muốn chết, cũng không muốn mau sớm đây hết thảy. Bây giờ lại còn nói cái gì không tin số mệnh vận. Là, đại hành điên tăng biết cổ Thanh Phong xưa nay không tin số mệnh vận, cũng không tin cũng không có nghĩa là không tiếp thụ, không tin không có nghĩa là vận mệnh sẽ không giáng lâm. Cái này lời nói cũng không phải hắn nói, mà là cổ Thanh Phong chính miệng nói. Làm sao hiện tại gia hỏa này lại nói cái gì vận mệnh chính là dùng để cải biến, vô pháp cải biến cái kia gọi định luật, cải biến mới gọi vận mệnh, trước kia không hiểu đạo lý này, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút đã hiểu. Chỉ là như thế sao? Không. Gia hỏa này lại còn hỏi chính mình có hay không thấy qua có người thay đổi qua vận mệnh, nếu như không có nếu đã gặp, hắn muốn để cho mình mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Hắn là có ý gì? Gia hỏa này là chuẩn bị để cho mình kiến thức một chút hắn là như thế nào cải biến vận mệnh sao? Là. Nhất định là. Đại hành điên tăng nghe ra, hắn chỉ là không hiểu, không hiểu ly cung vòng xoáy không có xuất hiện trước đó. Cổ Thanh Phong còn luôn miệng nói mặc kệ sinh tử chỉ muốn mau sớm kết thúc đây hết thảy, làm sao trong nháy mắt liền đại biến đến dạng, không những không muốn chết, mà lại cũng không muốn kết thúc đây hết thảy, còn muốn nghịch thiên cải mệnh. Vì cái gì? Gia hỏa này vì sao lại đột nhiên phát sinh như thế lớn cải biến? Chờ chút. Là lạ. Đại hành điên tăng càng nghĩ càng là lạ, có thể đến cùng là lạ ở chỗ nào, nhất thời ở giữa cũng không nói lên được. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nơi đây cổ Thanh Phong, phát hiện cổ Thanh Phong tựa hồ cùng trước kia có chỗ khác biệt. Trước kia cổ Thanh Phong cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác, thật giống như sống sót chỉ là vì chờ chết đồng dạng, ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì hùng tâm trang trí, đừng nói hùng tâm trang trí, liền liền hương khí, cho dù là nhân khí mà đều không có. Hiện tại cổ Thanh Phong lại cho người ta một loại kích tình bành trướng cảm giác, như là dục hỏa trùng sinh chiến thần đồng dạng, lại không âm u đầy tử khí, mà là sinh cơ dạt dào, sinh cơ như liệt hỏa, điên cuồng đốt cháy. Mặc dù ở trên người hắn vẫn như cũ không cảm giác được bất luận cái gì hùng tâm trang trí, mặc dù vẫn như cũ giống như kiểu trước đây tùy ý ngồi dưới đất, mặc dù cũng giống như trước như vậy thong dong tự tại uống chút rượu, mặc dù khỏe môi nết lên hời hợt ý cười. Nhưng là, cái kia loại tùy tâm sử dụng, không còn là chẳng có mục đích tùy tâm sử dụng, mà là một loại vô pháp vô thiên duy ngã độc tôn tùy tâm sử dụng. Cái kia loại thong dong tự tại cũng không còn là buồn bực ngán ngẩm thong dong tự tại, mà là một loại khinh thường thiên địa bệ nghệ chúng sinh thong dong tự tại. Cái kia loại hời hợt cũng không còn là không thú vị vô vị hời hợt, mà là một loại sơ cuồng không bị trói buộc tiếu ngạo thiên hạ hời hợt. Thay đổi. Cổ Thanh Phong thay đổi. Đại hành điên tăng có thể cảm giác được, mà lại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cổ tiểu tử, ngươi, ngươi. Đại hành điên tăng vừa mở miệng, chuẩn bị hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, chỉ là lời đến khỏe miệng, nhưng lại ngừng lại, không phải hắn không muốn nói, cũng không phải không dám nói, mà là hắn đột nhiên phát hiện một kiện càng thêm chấn kinh càng thêm cổ quái, càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ thấy liên tục không ngừng nguyên tội chi tức điên cuồng hướng cổ Thanh Phong tụ tập. Tựa như cổ Thanh Phong trên thân có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn đồng dạng. Không. Không phải nguyên tội chi tức hướng cổ Thanh Phong nhục thân tụ tập, mà là cổ Thanh Phong nhục thân tại điên cuồng thôn phệ lấy liên tục không ngừng nguyên tội chi tức. Bởi vì tòa này ly cung không gian bên trong nguyên tội chi tức thực sự quá mức nồng đậm đầy trời đều là, khắp nơi đều là, như là vô tận hải loạn lưu đồng dạng. Cứ thế với cổ Thanh Phong ở đây bên cạnh điên cuồng thôn phệ nguyên tội chi tức, Đại hành điên tăng vẫn luôn không có phát giác ra được, cũng không có cảm thấy bất kỳ khác thường gì. Nếu như không phải cảm giác được cổ Thanh Phong là lạ, đại hành điên tăng chỉ sợ hiện tại cũng không có phát hiện. Hắn theo bản năng tế ra thần thức, nghĩ muốn tra xét rõ ràng một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao, tế ra thần thức về sau cái gì cũng dò xét không tra được. Đại hành điên tăng cái này mới hồi phục tinh thần lại, thầm mắng mình quá mức ngu xuẩn. Dĩ nhiên quên cổ Thanh Phong là chính là nguyên tội biến số, thần thức căn bản dò xét tra không được tồn tại. Còn tốt, cũng chỉ là thần thức vô pháp dò xét đến, mắt thường còn có thể nhìn thấy. Cứ việc nhiều khi, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, căn bản là không có cách thấy rõ bản chất, càng đừng nói ảo diệu. Có thể đối mặt cổ Thanh Phong như thế một cái vô pháp dò xét nguyên tội biến số, đại hành điên tăng trừ dùng nhìn bằng mắt thường bên ngoài, cũng không có những biện pháp khác. Còn tốt. Đại hành điên tăng cái này song mắt thường không hề tầm thường, sớm đã tu thành chứng trạc pháp nhãn, cũng có thể xuyên thấu biểu tượng quan sát bản chất. Cứ như vậy, đại hành điên tăng mở ra pháp nhãn vừa mở không sao, tại chỗ đem hắn bị hù tê cả da đầu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thông qua pháp nhãn đại hành điên tăng trông thấy liên tục không ngừng nguyên tội chi tức đều tràn vào cổ Thanh Phong huyệt khiếu quanh người. Mà cổ Thanh Phong huyệt khiếu quanh người, mỗi một đạo cũng giống như vô tận lỗ đen đồng dạng, điên cuồng thôn phệ nguyên tội chi tức, mỗi một đạo khiếu huyệt đều tự thành thiên địa, trong đó biến hóa vô tận, giống như âm dương giao thoa, như thái cực, càng như hỗn độn. Chờ chút. Không đúng. Đại hành điên tăng nhớ kỹ rất rõ ràng, cổ Thanh Phong nhục thân từ khi tại vô đạo sơn nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa về sau liền biến thành âm u đầy tử khí không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ, như mục nát ngoan thạch đồng dạng. Không chỉ có trên trời dưới đất không người có thể dung chuyển, liền liền cổ Thanh Phong chính mình cũng đều không thể dung chuyển. Điểm này đại hành điên tăng nhớ kỹ phi thường rõ ràng, bởi vì cổ Thanh Phong ngủ say vạn năm thức tỉnh về sau, hắn tự mình dò xét qua cổ Thanh Phong nhục thân, khiếu huyệt phong bế, kinh mạch ngăn chặn, gân cốt rối loạn, trong cơ thể càng là tràn ngập đếm mãi không hết tạp chất. Làm sao hiện tại cổ Thanh Phong huyệt khiếu quanh người toàn bộ mở ra? Chương 2517 Chấn kinh. Đại hành điên tăng giống như là ý thức được cái gì, trong lòng không chịu được khẽ giật mình, lấy một loại khó mà tin ánh mắt nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, hoảng sợ hỏi, cổ tiểu tử, ngươi, nhục thể của ngươi chẳng lẽ khôi phục đi? Cổ Thanh Phong cười trêu chọc nói, nhãn lực không tệ a, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, da nhục thân hoàn toàn chính xác bắt đầu khôi phục, thế nào, là không là rất không tệ. Quả nhiên, cổ Thanh Phong nhục thân thật khôi phục. Cứ việc đại hành điên tăng không dám tin tưởng, mặc dù hắn vô pháp dò xét đến cổ Thanh Phong tình huống trong cơ thể, cũng không biết gân cốt, kinh mạch như thế nào, nhưng đại hành điên tăng biết, cổ Thanh Phong nhục thân đích đích xác xác khôi phục. Bởi vì hắn từ cổ Thanh Phong trên thân cảm giác được một cỗ sinh cơ. Một cỗ mênh mông vô tận, liên tục không ngừng sinh cơ. Sinh cơ như là liệt hỏa giống như hừng hực đốt cháy. Chỉ là đại hành điên tăng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cổ Thanh Phong nhục thân êm đẹp làm sao sẽ đột nhiên khôi phục. Cũng không phải đại hành điên tăng không hy vọng cổ Thanh Phong nhục thân khôi phục, trái lại, hắn phi thường hy vọng cổ Thanh Phong nhục thân khôi phục. Dù sao từ tình huống hiện tại đến xem, cổ Thanh Phong chỉ sợ 89 phần 10 thái kiếp khó thoát, nếu như nhục thân khôi phục, có lẽ còn có như vậy một tia sống sót hy vọng. Cứ việc hy vọng vẫn như cũ rất xa vời, có thể dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt hơn nhiều. Cổ Thanh Phong nhục thân khôi phục sở dĩ để hắn khó mà tin tưởng, là bởi vì đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, đột nhiên không có dấu hiệu nào, dù là một chút xíu đều không có. Xác thực, tại Ly Cung hư không thời điểm, cổ Thanh Phong nhục thân còn không có khôi phục. Đừng nói khôi phục, liền khôi phục dấu hiệu đều không có. Như thế nào đi vào nơi này về sau, không hiểu thấu liền khôi phục. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này nguyên tội chi tức quá mức nồng đậm quá mức tinh khiết, cổ Thanh Phong nhục thân thôn vệ đại lượng nguyên tội chi tức, sở dĩ tự nhiên mà vậy liền khôi phục rồi. Không đúng. Đại hành điên tăng cảm thấy rất không có khả năng là nguyên nhân này. Coi như nơi này nguyên tội chi tức lại thế nào nồng đậm lại thế nào tinh khiết, cổ Thanh Phong nhục thân lại thế nào thôn phệ, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục. Đại hành điên tăng mặc dù đối với cổ Thanh Phong nhục thân không hiểu rõ lắm, cũng không biết tình huống cụ thể, bất quá hắn lúc trước tự mình dò xét qua, rất rõ ràng cổ Thanh Phong nhục thân là loại nào mục nát, như là bị phong ấn nước vạn năm ngoan thạch đồng dạng, ai đều không thể dung chuyển. Huống chi, bất luận cái gì tồn tại khôi phục đều cần một cái quá trình, mà cổ Thanh Phong nhục thân lại là bết bát như vậy, càng thêm không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục. Như vậy cũng tốt so một người chết, dù cho ăn cải tử hồi sinh linh đan rượu dược, cũng không có khả năng lập tức liền có thể sống sót, đầu tiên ngưng tụ hôi phi yên diệt linh hồn, lại ngưng tụ ý thức, sau đó mới dần dần xuất hiện sinh cơ. Cần một cái quá trình khá dài. Mà cổ Thanh Phong nhục thân đột nhiên khôi phục tình huống cho đại hành điên tăng cảm giác, thật giống như một người chết phục dụng linh đan rượu dược về sau, lập tức liền sống lại, chẳng những sống tới, còn có thể nói chuyện hành tẩu, càng là nhảy nhót tưng bừng, sinh cơ quả thực so người sống còn muốn tràn đầy. Thật sự là như thế, cổ Thanh Phong trên thân sinh cơ tràn đầy, dù cho đại hành điên tăng đều tự than thở không bằng, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy như thế hung tàn sinh cơ. Đúng thế. Điên cuồng mà hung tàn. Người tầm thường sinh cơ, đại đa số đều tương đối bình ổn, cũng tương đối nhu hòa, như là trên mặt hồ nước, không có quá lớn chấn động. Một chút tu vi cao thầm, thực lực cường đại người sinh cơ có lẽ rất tràn đầy, nhưng cũng chỉ là tràn đầy mà thôi, nhiều nhất bất quá mặt mày tỏa sáng, tinh thần chắc định. Cho dù những nắm giữ kia vận may lớn thiên mệnh người, sinh cơ có lẽ như là hỏa diễm giống nhau thiêu đốt. Bất quá, ngọn lửa này thiêu đốt rất bình ổn, đồng dạng không có quá lớn chấn động. Mà cổ Thanh Phong trên thân sinh cơ, sóng cả mãnh liệt, kích tình lại bành trướng, càng đốt càng vượng, nấu càng càng điên cuồng, cảm giác thật giống như không có cuối cùng đồng dạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đại hành điên tăng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, dù cho hiện tại tận mắt nhìn thấy, đại hành điên tăng vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi nói, cổ tiểu tử, nhục thể của ngươi là thế nào khôi phục? Làm sao khôi phục? Còn phải hỏi sao? Cổ Thanh Phong thuận miệng đáp lại nói, không nhìn thấy nơi này nguyên tội chi tức như thế tinh khiết nồng đậm sao? Là ý nói nhục thể của ngươi được đến nơi đây nguyên tội chi tức ôn dưỡng, sở dĩ tự nhiên mà vậy khôi phục rồi. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Không có khả năng. Đại hành điên tăng lắc đầu quát, coi như nhục thể của ngươi được đến nơi đây nguyên tội chi tức ôn dưỡng, cũng không có khả năng không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên khôi phục. Ngươi không được, cũng không có nghĩa là ra không được, ai nói cho ngươi ra nhục thân khôi phục dựa vào là nguyên tội chi tức ôn dưỡng. Không có nhìn thấy ra huyệt khiếu quanh người đều tại điên cuồng thôn phệ nguyên tội chi tức sao? Hút nhiều như vậy tinh khiết nguyên tội chi tức, nhục thân tự nhiên là khôi phục. Ta nói cổ tiểu tử, ngươi mẹ hắn có thể hay không đừng lừa gạt lão nạp, thật khi lão nạp là 3 tuổi tiểu hài nhi sao? Nhục thể của ngươi khôi phục về sau, khiếu huyệt mới có thể mở ra, khiếu huyệt mở ra về sau, mới có thể thôn phệ nguyên tội chi tức, mà không phải mở ra trước khiếu huyệt, lại thôn phệ nguyên tội chi tức, sau đó nhục thân mới khôi phục. Lão nạp lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết đạo lý đơn giản như vậy? Nghe vậy, cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, uống một miệng rượu ngon, trên dưới đánh giá một cái đại hành điên tăng, ngoạn vị cười nói, đại sự, mất một lúc không gặp, ngươi cái lao lửa chọc học được bản sự a. Bớt nói nhiều lời, thành thật khai báo, nhục thể của ngươi đến cùng là thế nào khôi phục? Bản muốn tùy tiện lừa gạt 2 lần, chưa từng nghĩ dĩ nhiên không thể hồ lộng qua, cổ Thanh Phong chỉ có thể chi tiết nói ra, tốt à, nói cho ngươi cũng không sao, chuyện này nói như thế nào đây? Ra ta chui một lần rúc vào sừng châu, kích phát nội tâm chỗ sâu nhất ranh giới cuối cùng, sau đó nhận ranh giới cuối cùng kích thích về sau, đánh mất đấu trí quyển thổ trở về. Đấu trí trở về sau, tìm được bản ngã, tìm tới bản ngã về sau, nhục thân cứ như vậy khôi phục. Nghe xong cổ Thanh Phong nói những lời này về sau, đại hành điên tăng lập tức ngẩn người, ngây ra như phỗng, hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm, hỏi một câu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đấu trí trở về, tìm được bản ngã. Không sai, tìm được bản ngã. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên. Dĩ nhiên tìm được bản ngã. Nếu như cổ Thanh Phong nhục thân khôi phục, để đại hành điên tăng cảm thấy khó mà tự tin, như vậy cổ Thanh Phong đấu trí trở về, tìm tới bản ngã, thì đã làm cho đại hành điên tăng cả người đều như bị sét đánh. Cũng là giờ khắc này, đại hành điên tăng mới minh bạch tới. Vì sao cổ Thanh Phong sẽ để hắn có loại giống như đã từng quen biết, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác? Nguyên nhân rất đơn giản, cổ Thanh Phong tìm được bản ngã, tìm được nguyên bản thuộc về hắn chính mình. Đại hành điên tăng trên mặt thần sắc có chút cổ quái, khỏe miệng có chút mất tự nhiên run rẩy, thân thể cũng cấm không ngừng run rẩy không ngừng. Chương 2518, Thanh Phong lại không, Thiên Lang trở về. Cái này run rẩy là hưng phấn run rẩy, cái này run rẩy là kích động run rẩy. Cái này loại hưng phấn kích động liền như là cho tới nay truy đuổi mộng tưởng cuối cùng có một ngày thực hiện đồng dạng. Muốn nói cổ Thanh Phong đấu trí trở về, tìm được bản ngã, chính là đại hành điên tăng một mực truy đuổi mộng tưởng, cái này lời nói nghe tựa hồ chút khoa trương. Nhưng sự thật nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đại hành điên tăng không phải không biết cổ Thanh Phong sớm đã đánh mất đấu trí, đánh mất tinh khí thần, cũng đánh mất nguyên bản thuộc về hắn bản tính. Hắn biết, vẫn luôn biết. Không chỉ có biết, hơn nữa còn rõ ràng cổ Thanh Phong là tại thượng cổ kết thúc bị đoạt đi hết thể về sau, đánh mất bản tính. Chỉ là như thế sao? Không. Đại hành điên tăng một trận hoài nghi, cổ Thanh Phong tại thượng cổ kết thúc thời điểm bị đoạt đi hết thể, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý đặt ra bẫy, mục đích đúng là vì cướp đi cổ Thanh Phong hết thể, từ đó để hắn đánh mất bản tính. Đến tột cùng là ai đặt ra bẫy, tạm thời không được biết. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, đánh mất bản tính cổ Thanh Phong, mặc dù không có đánh mất bản thân, cũng không có đánh mất ý thức, nhưng cũng như cái xác không hồn, coi nhẹ sinh tử, khám phá hồng trần, vô dục vô cầu. Nói dễ nghe một chút là thuận theo tự nhiên, nói khó nghe chút chính là phó thác cho trời. Cổ Thanh Phong từ khi đánh mất bản tính về sau, vẫn luôn là như thế, mà lại càng lún càng sâu, ham càng sâu, liền càng mê mang, càng bàng hoàng. Dạng này cổ Thanh Phong là tốt nhất khống chế. Mặc kệ cổ Thanh Phong là ai, nhân quả hóa thân, là đại biểu nhân quả vận mệnh tuyên cổ vô danh cũng tốt, vẫn là đại biểu nguyên tội vô đạo tôn thượng cũng được, đến lúc đó bọn hắn muốn thôn phệ cổ Thanh Phong quả thực dễ như trở bàn tay. Dù sao cổ Thanh Phong đã đánh mất bản tính, không có chút nào đấu trí có thể nói, cũng như đao trên bảng thịt mặc người chém giết. Lúc trước, cổ Thanh Phong một mực hoài nghi đại hành điên tăng đang vì hắn tẩy não. Khi thật chuyện này là thật, đại hành điên tăng hoàn toàn chính xác cố ý trong lúc vô tình vì cổ Thanh Phong tẩy não. Bất quá, đại hành điên tăng vì cổ Thanh Phong tẩy não mục đích chỉ có một cái, đó chính là muốn tỉnh lại cổ Thanh Phong đánh mất đấu trí, tỉnh lại hắn đánh mất bản tính. Vì đây, đại hành điên tăng làm không chỉ trong bóng tối cho cổ Thanh Phong tẩy não, còn cố ý bố trí mấy cái nhân quả chi cục. Tỷ như kim cổ sơ khai, Cổ Thanh Phong ở thế tục giới Niết Bàn sau khi trùng sinh, từng tại lớn Tây Bắc phát hiện quân Tuyển Cơ bị Tây Thiên Phật Đạo Đại Nhật Như Lai phân hóa thân chấn áp tại bí cảnh bên trong. Kỳ thật đây chính là đại hành điên tăng bố trí nhân quả chi cục một trong, hắn ý đồ một lần nữa tỉnh lại ra cổ Thanh Phong đấu trí. Đáng tiếc là, mặc kệ hắn như thế nào bố cục, cũng mặc kệ hắn như thế nào tẩy não, từ đầu đến cuối đều không có đem cổ Thanh Phong đấu trí kích phát ra tới. Chẳng những không có kích phát ra đến, ngược lại còn khiến cổ Thanh Phong càng lún càng sâu. Nguyên bản, đại hành điên tăng hoặc nhiều hoặc ít còn đối với cổ Thanh Phong ôm lấy một chút hy vọng. Thế nhưng là khi cổ Thanh Phong ở đây hoang cổ hắc động một lần lại một lần lọt vào nguyên tội cùng đại đạo rất nhiều lao tổ vây quét, mà hắn lại không phản ứng chút nào, đại hành điên tăng cơ hồ đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhất là trước đây không lâu, tại Ly Cung hư không, cổ Thanh Phong ngay trước nguyên tội cùng đại đạo rất nhiều lao tổ mặt nói, hắn chỉ muốn mau sớm kết thúc đây hết thể thời điểm. Đại hành điên tăng cuối cùng ý thức được, cổ Thanh Phong đánh mất đấu chi không có khả năng tại trở về rồi, đánh mất bản tính càng không khả năng một lần nữa trở về. Vì vậy, khi hắn thôi diễn ra Ly Cung biến hóa sẽ ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp, cải biến thiên địa đại đạo vận mệnh thời điểm, đại hành điên tăng lần này cổ Thanh Phong đáp ứng là thai kiếp khó thoát. Thứ nhất, cổ Thanh Phong chỉ muốn mau sớm kết thúc đây hết thảy, sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm. Càng không quan tâm cái gì nguyên tội vô đạo, cái gì thiên địa đại đạo. Thứ hai, nếu như cổ Thanh Phong như thế một cái lớn nhất nguyên tội biến số, cũng có thể là nguyên tội lựa chọn chân chủ chết ở đây, như vậy trận này nguyên tội hạo kiếp tự nhiên mà vậy cũng sẽ tùy theo cải biến, nguyên tội hạo kiếp cải biến, thiên địa đại đạo vận mệnh cũng liền cải biến. Đại hành điên tăng vì này không chỉ có làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng làm xong dự tính xấu nhất. Nhưng mà, để đại hành điên tăng nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, ngay tại Ly Cung bản nguyên xuất thế trước đó, cổ Thanh Phong nhục thân đã thức tỉnh không nói, đấu trí trở về không nói, dĩ nhiên liền bản tính ta cũng quay về rồi. Cái này khiến đại hành điên tăng có thể nào không hưng phấn, có thể nào không kích động. Kích động hưng phấn hốc mắt đều đỏ, nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại thật rất muốn xông lên giữa trời, nói cho những nguyên tội lao tổ kia, cũng nói cho những đại đạo kia lao tổ. Để bọn hắn toàn bộ đều biết cổ Thanh Phong nhục thân khôi phục, đấu trí trở về, năm đó cái kia cao ngạo phách tuyệt không ai bị nổi ưu đế cổ thiên lang ngóc đầu trở lại. Giờ khắc này, Thanh Phong không còn là Thanh Phong. Thiên lang nhưng như cũng là thiên lang. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Đại hành điên tăng túi lầu xuống, một tay lấy khỏe mắt kích động nước mắt lau sạch, ngôn ngữ phức tạp nói ra, mẹ nó. Lão nạp. Trung quy là không nhìn nhầm tiểu tử ngươi. Lão nạp biết tiểu tử ngươi, nhất định sẽ không nhận sợ. Năm đó, biết rất rõ ràng cổ Thanh Phong đánh mất bản tính, đại hành điên tăng vẫn như cũ lựa chọn dốc hết sở hữu muốn trên người cổ Thanh Phong đánh cược một lần. Hắn nhìn chúng chính là cổ Thanh Phong cái kia loại thực chất bên trong chạy xuôi sói tính. Cũng liệu định cho dù năm đó có người bố cục cướp đi cổ Thanh Phong hết thảy, khiến cho đánh mất bản tính. Cổ Thanh Phong cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ một lần nữa dấy lên đấu trí, tìm về bản tính. Lần lượt bố cục, lần lượt khích tướng, lần lượt tẩy não, toàn bộ thất bại về sau, đại hành điên tăng một trận hoài nghi mình có phải hay không nhìn nhầm. Cho đến hiện tại, cho đến giờ phút này, đại hành điên tăng mới ý thức tới, chính mình không có nhìn nhầm, cổ Thanh Phong còn là năm đó cái kia cổ Thanh Phong, không. Xác thực nói cổ Thiên Lang còn là năm đó cái kia cổ Thiên Lang. Ta nói, đại sự, cho tới nha. Cổ Thanh Phong ngửa đầu rót một ngụm rượu, cười nói, ra tìm về bản ngã, ngươi cái lao lửa chọc kích động cái gì sức lực. Đại hành điên tăng lại vớt một cái khỏe mắt vệt nước mắt, tức giận quát, lão nạp vì tiểu tử ngươi cao hứng, không được sao. Thật hay giả, ra thế nào cảm giác ngươi là vì tự mình cao hứng đâu. Tiểu tử ngươi tìm về bản ngã, lão nạp vì chính mình cao hứng cái gì sức lực. Lại không phải lão nạp tìm về bản ngã. Khó cũng không phải sao. Người cái lao lửa chọc giống như ấn xuống thưởng lớn muốn trên người ta hào đánh cược một lần, mắt nhìn lấy thế cục đối với ta càng ngày càng bất lợi, ta phần thắng càng ngày càng nhỏ, khả năng căn bản đã không có cái gì phần thắng, ngược lại thua mặt càng lúc càng lớn. Cổ Thanh Phong cười nói, mặc dù ra không biết người đến tột cùng áp cái gì chú, đến tột cùng đánh cược gì, bất quá, ra biết nếu như ta chết đi. Ngươi cái lao lửa chọc khẳng định cũng sẽ bồi cái táng ra bại sản. Bây giờ ra ta đấu trí trở về, tìm về bản ngã, phần thắng mặc dù vẫn như cũ không phải rất lớn, nhưng ít ra so không có phần thắng mạnh. Nói một cách khác, chỉ cần ra phần thắng càng lớn, ngươi cái lao lửa chọc liền càng cao hứng a. Nếu như ra có thể cười đến cuối cùng, ngươi cái lao lửa chọc trên người ra áp tiền đặt cược làm gì cũng có thể lật cái 10 vạn 8 ngàn phiên đi. Đều đã đến cái này trong lúc mấu chốt, đại hành điên tăng cũng không có tiếp tục che giấu, thoải mái thừa nhận nói, không sai, đích thật là chuyện như vậy. Lời nói xoay chuyển, hắn trợn nhìn Cổ Thanh Phong liếc mắt, lại nói, bất quá, ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không quá hả hê, ngươi cho rằng thân thể ngươi khôi phục, đấu trí trở về, tìm về bản ngã liền có thể cười đến cuối cùng. Chương 2519, Chúa Tể Sinh Tử. Cổ tiểu tử, cũng không phải là lão nạp cố ý đả kích lòng tự tin của ngươi, đừng nói nhục thể của ngươi vừa mới khôi phục không lâu, dù cho nhục thể của ngươi là chính là trạng thái toàn thịnh, dù cho ngươi đấu trí cùng bản tính chưa hề biến mất qua, cái này một quan ngươi cũng chưa chắc không có trở ngại. Không, không phải chưa hẳn, mà là 89 phần 10 không qua được, mặc dù nhục thân khôi phục có thể để ngươi phần thắng hoặc nhiều hoặc ít lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là lớn hơn một chút mà thôi, hy vọng vẫn rất xa vời. Xác thực, lần này không phải tầm thường. Vô luận là đại đạo vẫn là nguyên tội bên kia, vô luận là thiên mệnh vẫn là chân mệnh, vô luận là định số vẫn là biến số, nên tới không nên tới toàn bộ đều tới. Nguyên tội bên kia có Diệu Như Lai, Hắc Sơn lão yêu, Thanh Đăng lão tổ, Liêu Ách lão tổ chờ mưu đồ nguyên tội chân chủ đã lâu bố cục nhiều năm lão gia hỏa. Đại đạo bên này đã có Phù Sinh đế quân, Trường Phong đại đế, Khổng Tước đại đế làm đại biểu ứng kiếp biến số, cũng có lấy Đại Nhật Diệu Hoàng làm đại biểu đại đạo bá chủ, còn có trong truyền thuyết Thánh Địa Chín Thánh Tử cùng Thiên Đạo Cựu Thiên Tử, càng có Hiên Viên Vô Cực, Độc Cô Thích chiến dạng này kình thiên chi trụ. Không chút nào khoa trương, những này tồn tại mỗi một vị đều có thể xưng cổ kim thiên địa số 1, mặc kệ là tư chất vẫn là tạo hóa, cũng mặc kệ là tu vi vẫn là thực lực, so Cổ Thanh Phong có phần hơn mà không kịp. Nếu như bọn hắn liên thủ xóa bỏ Cổ Thanh Phong, cho dù Cổ Thanh Phong nắm giữ bản lĩnh thông thiên, sợ cũng khó thoát một chết. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại thiên thời cũng tốt, địa lý cũng tốt, người cùng cũng được, cho dù là mạng thế, đều gây bất lợi cho Cổ Thanh Phong. Không những bất lợi, ngược lại loại dấu hiệu đều cho thấy, lần này Cổ Thanh Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí ít, đại hành điên tăng cho là như vậy. Cứ việc biết được Cổ Thanh Phong nhục thân khôi phục, đấu trí trở về, tìm được chân ngã về sau, đại hành điên tăng rất hưng phấn rất kích động, có thể hưng phấn kích động qua đi, hắn rất nhanh ý thức được, cái này loại cái gọi là hưng phấn kích động căn bản không có chút ý nghĩa nào, thậm chí khả năng căn bản không thay đổi được cái gì. Liên như là một cái đã nhanh phải chết người đột nhiên mặt mày tỏa sáng đồng dạng. Nhiều khi cái này loại mặt mày tỏa sáng cũng không là một chuyện tốt, bởi vì có thể là một loại hồi quang phản chiếu. Hiện tại loại dấu hiệu đều cho thấy Cổ Thanh Phong thai kiếp khó thoát, ở thời điểm này nhục thân khôi phục, tìm về bản ngã cũng cùng hồi quang phản chiếu không sai biệt lắm. Ngược lại là Cổ Thanh Phong nhìn không hề để tâm, vẫn dựa vào tảng đá lớn ngồi dưới đất thong dong tự tại uống chút rượu. Trước kia đánh mất đấu trí, đánh mất bản ngã, thuận theo tự nhiên phó thác cho trời thời điểm, hắn không thèm để ý. Hiện tại đấu trí trở về, tìm tới bản ngã, lại không thuận theo tự nhiên, lại không phó thác cho trời, hắn vẫn như cũ không thèm để ý. Trước kia không thèm để ý, là hắn không quan tâm sinh tử. Bây giờ không có ở đây ý, đồng dạng không quan tâm sinh tử. Khác biệt duy nhất chính là, trước kia không quan tâm sinh tử, là bởi vì hắn coi nhẹ sinh tử. Bây giờ không có ở đây hồ sinh tử, là bởi vì hắn có lòng tin Chúa Tể sinh tử của mình. Chỉ cần hắn muốn sống, ai cũng đừng nghĩ để hắn chết. Chỉ cần hắn không muốn chết, ai cũng không làm gì được hắn. Đấu trí trở về Cổ Thanh Phong chính là như thế cao ngạo. Tìm về bản ngã Cổ Thanh Phong chính là như thế phách tuyệt. Yên tâm đi, đại sự. Những thứ không nói khác, liền xông ngươi táng ra bại sản đem tiền đặt cược toàn bộ áp trên người ta. Gia ta cũng không thể cứ như vậy tùy tiện chết ta, bằng không thì nhiều có lỗi với ngươi à. Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm cười nói, cứ việc đem tâm phóng tới trong bụng, chờ lấy từ nhỏ ăn sạch chính là, muốn nói nhất định thắng, gia không dám hứa chắc, nhưng có một chút, gia dám cam đoan tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua. Tiểu tử ngươi nói cái này lời nói không cảm thấy mâu thuẫn sao. Thắng ngươi không dám hứa chắc, lại dám cam đoan lão nạp sẽ không thua. Không thua chẳng phải chẳng khác nào thắng sao. Ra liền ngươi đánh cược là cái gì cũng không biết, làm sao cam đoan ngươi thắng. A, Đại hành điên tăng cười nhạo nói, tốt tiểu tử ngươi, nguyên lai ở chỗ này chờ lão nạp đâu, cái kia lão nạp ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi làm sao cam đoan lão nạp sẽ không thua. Chỉ cần ra sống sót, ngươi chẳng phải thua không được sao. Nghe vậy, đại hành điên tăng thần sắc khẽ giật mình, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, ngược lại lắc đầu, nhịn không được cười lên, suy nghĩ kỹ một chút, cổ Thanh Phong nói lời không phải là không có đạo lý. Hoàn toàn chính xác. Đại hành điên tăng dốc hết sở hữu áp trên người cổ Thanh Phong, chỉ cần cổ Thanh Phong bất tử, thắng không thắng tạm không nói đến, chí ít sẽ không thua. Đại hành điên tăng hỏi, ngươi liền có lòng tin như vậy có thể còn sống sót? Đương nhiên. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, muốn nói vận mệnh, gia hiện tại có lẽ không điều khiển được, nhưng muốn nói sinh chết, gia vẫn có niềm tin có thể chúa tể, những người khác sinh tử không điều khiển được, chẳng lẽ lại còn không điều khiển được sinh tử của mình? Trở về rồi. Năm đó cái kia cao ngạo phách tuyệt không ai bì nổi cổ thiên lang thật trở về rồi. Chẳng biết vì sao, biết rất rõ ràng loại dấu hiệu đều cho thấy cổ Thanh Phong lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nhìn qua nơi đây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng nguyên bản tuyệt vọng nội tâm dĩ nhiên lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Mà lại, về thôi diễn ra ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng lần này nguyên tội hạo kiếp, hắn lại nghĩ tới một khả năng khác. Lúc trước, hắn cho rằng cái gọi là ly cung biến hóa, có lẽ cũng là bởi vì cổ Thanh Phong hôi phi yên diệt, thiên thời địa lợi nhân hòa mệnh thế các loại dấu hiệu cũng đều là như thế cho thấy. Chỉ là, cái gọi là ly cung biến hóa, thật liền nhất định mang ý nghĩa cổ Thanh Phong hôi phi yên diệt sao? Có thể hay không cái gọi là ly cung biến hóa chỉ bệnh không phải cổ Thanh Phong hôi phi yên diệt, mà là nguyên nhân khác? Cho tới là nguyên nhân gì? Đại hành điên tăng một lát cũng nghĩ không ra được. Chỉ là nội tâm đột nhiên có loại cảm giác không giống nhau. Không biết có phải hay không trên mặt đất ngồi quá lâu, cũng có lẽ là nhục thân khôi phục về sau. Sinh cơ càng ngày càng tràn đầy, cứ thế với cổ Thanh Phong cảm thấy toàn thân khó chịu. Cái này loại khó chịu cũng không phải không thoải mái, trái lại, thực sự là rất thư thái, chính là bởi vì quá dễ chịu, sở dĩ, cổ Thanh Phong có loại kìm nén đến hoảng cảm giác, đói khát khó nhịn, nhịn không được nghĩ thoải mái lâm ly đánh một trận, giết hắn cái thiên hôn địa ám. Đúng rồi, đại sự, có chuyện ra nghị không rõ ràng. Ngươi mới vừa nói nguyên tội bên kia cùng đại đạo bên kia ngày hôm nay đều là xông ra ta tới đúng không? Không sai. Đã hướng ra tới, bọn hắn vì sao không động thủ đâu? Ngươi ngại chính mình sống quá dài a? Đại hành điên tăng nhìn cổ Thanh Phong, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, làm gì, bọn hắn không động thủ, ngươi còn chuẩn bị chủ động đưa tới cửa a? Không sai. Cổ Thanh Phong bẻ bẻ cổ, nói ra, gia ta hiện tại hoàn toàn chính xác có chút nhịn không được, bọn hắn nếu là lại không động, gia cũng sẽ không khách khí. Nhìn cổ Thanh Phong dáng vẻ không giống như là nói đùa, đại hành điên tăng khỏe miệng cơ bắp lại không nhịn được co quắp hai lần, nói, lão nạp khuyên ngươi tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, bọn hắn hiện tại không có ra tay với ngươi, đó là bởi vì thời cơ còn chưa tới, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, coi như ngươi không muốn động thủ, cũng đều không phải do ngươi. Thời cơ nào? Đều mẹ nó lúc này, còn chờ cái gì thời cơ? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn chuẩn bị chờ ly cung bản nguyên xuất thế sao? Lần này ngươi nói đúng, bọn hắn thật đúng là tại chờ ly cung bản nguyên xuất thế. Chương 2520, dấu hiệu. Mặc dù nói đại đạo cùng nguyên tội bên kia lão tổ đều thôi diễn ra lần này ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng đến nguyên tội hạo kiếp, vấn đề là ai cũng không biết ly cung sẽ phát sinh biến hóa gì. Cũng không biết cái này cái gọi là biến cụ thể chỉ cái gì. Vừa rồi nghe lời ngươi âm. Cổ Thanh Phong nói, giống như cái này cái gọi là biến hóa chỉ chính là ra ta chết ở đây à. Không phải nói loại dấu hiệu đều là như thế cho thấy sao. Còn cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa mạng thế. Không sai, từ loại dấu hiệu đến xem, tiểu tử ngươi lần này hoàn toàn chính xác thai kiếp khó thoát. Cái gọi là biến hóa 89 phần 10 khả năng chỉ chính là tiểu tử ngươi chết ở đây, từ đó ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp. Lời nói xoay chuyển, đại hành điên tăng tiếp tục nói ra, bất quá, dấu hiệu dù sao cũng là dấu hiệu, cái đồ chơi này không thể coi là thật, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không nắm chắc được. Vạn nhất ly cung biến hóa chỉ cũng không phải là tiểu tử ngươi đâu, cái này cũng không phải là không thể được, sự tình đã đến cái này trong lúc mấu chốt. Ai cũng không dám mạo muội làm việc, một bước đi sai, khả năng cả bàn đều thua. Cổ Thanh Phong hỏi, nghe ngươi ý tứ, làm gì, chẳng lẽ lại chờ Ly Cung bản nguyên ra về sau, bọn hắn liền có thể kết luận rồi. Không sai biệt lắm cần phải là như vậy, hiện tại bọn hắn đều tại chờ, chờ Ly Cung bản nguyên xuất thế, chỉ cần Ly Cung bản nguyên xuất thế, liền cũng biết cái gọi là biến hóa chỉ là cái gì. Nếu như, Lão Nạp là nói nếu như Đại Hành Điên Tăng nói ra, nếu như Ly Cung bản nguyên xuất thế về sau cùng tiểu tử ngươi cùng một nhịp thở, như vậy cái gọi là biến hóa 100% nhất định chỉ là ngươi, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, tựa hồ đã hiểu, nói, một câu nói trắng ra là, bọn hắn hiện tại không dám khẳng định ra ta có phải hay không nguyên tội lựa chọn chân chủ, chỉ có chờ Ly Cung bản nguyên xuất thế về sau mới có thể đoán được. Nếu như Ly Cung bản nguyên cùng ra ta cùng một nhịp thở, như vậy cũng liền chứng minh ra ta đích xác là nguyên tội lựa chọn chân chủ, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ xuất thủ xóa bỏ ta, ra ta cái này nguyên tội lựa chọn chân chủ nếu là chết tại nơi này, nguyên tội hạo kiếp tự nhiên mà vậy sẽ phát sinh biến hóa, có phải hay không cái này Lý Nhi? Đúng đúng đúng. Không sai. Đã bọn hắn cũng hoài nghi ra ta là nguyên tội lựa chọn chân chủ, sao không thừa dịp Ly Cung bản nguyên không có xuất thế trước đó trước tiên đem ra giết đi, như vậy trải qua. Nếu như ra thật sự là nguyên tội lựa chọn chân chủ, Ly Cung bản nguyên xuất thế về sau, khẳng định về những người khác sở hữu, nguyên tội hạo kiếp cũng sẽ phát sinh cải biến. Coi như ra không phải nguyên tội lựa chọn chân chủ, bọn hắn đem ra giết tựa hồ cũng không có tổn thất gì à. Đến lúc đó phát hiện ai là nguyên tội lựa chọn chân chủ, lại ra tay xóa bỏ là được. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đạo lý đơn giản như vậy, đám lao ra kia không có khả năng không hiểu sao. Chẳng lẽ lại bọn hắn liền có lòng tin như vậy, mặc kệ ra có phải hay không nguyên tội lựa chọn chân chủ, bọn hắn đều có nắm chắc tướng ra xóa bỏ, sở dĩ, sớm một chút giết, tối nay giết đều như thế, cũng không cần phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, Đại Hành Điên Tăng cười hắc hắc cười, cười có chút không hiểu đấu. Cổ Thanh Phong liếc mắt hắn một lời, hỏi, ngươi cái lao lửa chọc cười cái gì? Cổ tiểu tử, hai ta thật đúng là tâm linh tương thông a. Cút đi, ai cùng ngươi tâm linh tương thông? Không nói gạt ngươi, vừa rồi thời điểm, Lão Nạp rất nghiêm túc phân tích qua vấn đề này. Cho nên, ngươi phân tích kết luận là cái gì? Hắc hắc. Đại Hành Điên Tăng đầu tiên là ngửa đầu rót một miệng tiểu tiểu nhi, lại làm được Cổ Thanh Phong trước mặt, nói ra, muốn nói bọn hắn có lòng tin tuyệt đối xóa bỏ ngươi, chỉ sợ không quá hiện thực, nếu là bọn họ thật có lòng tin này, cũng sẽ không một lần lại một lần thăm dò tiểu tử ngươi sâu cạn. Hiện tại tiểu tử ngươi thực lực đến tột cùng sâu bao nhiêu, trên trời dưới đất, vô luận là đại đạo bên kia vẫn là nguyên tội bên kia, ai cũng không biết. Liền coi như bọn họ cuối cùng thật đem tiểu tử ngươi xóa bỏ, cũng tất nhiên sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất cuối cùng phát hiện tiểu tử ngươi không phải nguyên tội lựa chọn chân chủ, đến lúc đó làm sao bây giờ? Xóa bỏ tiểu tử ngươi đã tổn thất nặng nề, bọn hắn còn có thực lực xóa bỏ chân chính nguyên tội chân chủ sao? Nói câu không dễ nghe, vạn nhất tiểu tử ngươi tồn tại chỉ là một cái mồi nhử, mục đích đúng là để bọn hắn cho rằng tiểu tử ngươi là nguyên tội lựa chọn chân chủ, để bọn hắn ra tay với ngươi, cuối cùng lưỡng bại câu thương, chân chính nguyên tội chân chủ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đừng nói. Đại Hành Điên Tăng lời nói này thật là có mấy phần đạo lý, chí ít, Cổ Thanh Phong vô pháp phản bác. Cứ việc Cổ Thanh Phong hiện tại nhục thân khôi phục, đấu trí trở về, cũng tìm được chân ngã. Cần phải nói mình có phải hay không nguyên tội lựa chọn chân chủ, cho đến hiện tại hắn cũng không rõ ràng. Ngược lại là có một chút hắn có thể khẳng định, nếu như mình là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, như vậy chính mình là nhân quả vận mệnh đối phó nguyên tội quân cờ. Nếu như mình là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân, như vậy chính mình là nguyên tội vô đạo đối phó nhân quả vận mệnh đại đạo thiên địa quân cờ. Như Đại Hành Điên Tăng nói như vậy, hắn tồn tại từ vừa mới bắt đầu có lẽ chính là một cái mồi nhử, mục đích đúng là để cái này cổ kim thiên địa tồn tại đều ngộ nhận là nguyên tội lựa chọn chân chủ, từ đó bảo hộ chân chính nguyên tội chân chủ. Đến cái minh tu sạn đạo ám độ trần thương cũng không phải là không được. Còn có một chút chính là, nếu như tiểu tử ngươi thật sự là nguyên tội lựa chọn chân chủ, bọn hắn xuất thủ đưa ngươi xóa bỏ, như vậy Ly Cung bản nguyên tất nhiên sẽ về cái khác nguyên tội biến số sở hữu. Đại Hành Điên Tăng nghiêm mặt nói, đại đạo bên kia căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không ngăn cản được, dù sao hiện tại xuất thế không chỉ là Ly Cung bản nguyên, mà là hoang cổ cửu cung bản nguyên. Nói một cách khác, cho dù bọn họ đưa ngươi cái này nguyên tội lựa chọn chân chủ cho xóa bỏ, nguyên tội có thể sẽ lựa chọn cái khác nguyên tội biến số tới làm chân chủ, đến lúc đó nói không chừng cái thứ hai ngươi liền sẽ xuất hiện. Như vậy trải qua, bọn hắn tổn binh hao tướng xóa bỏ ngươi, chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Và lại nói, nếu như bọn hắn thật muốn xóa bỏ ngươi, sớm tại hoang cổ hắc động xuất hiện trước đó liền động thủ, cũng sẽ không một mực chờ tới bây giờ. Bọn hắn sợ chính là giết chết ngươi về sau, tái xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí cái thứ tư, cái thứ năm ngươi. Tại nguyên tội chân chủ không hỏi đỉnh trước đó, bọn hắn giết bất luận một vị nào nguyên tội biến số đều không có chút ý nghĩa nào, trừ uổng phí sức lực vẫn là uổng phí sức lực. Ta nói cổ Thanh Phong xoa cái cằm, cau mày, nói ra, ra ta làm sao càng nghe càng hồ đồ, vừa rồi ngươi còn luôn mồm chém đinh chặt sắt nói lao tử lúc này chết chắc. Làm sao hiện đang nghe ngươi cái lao lửa chọc tiếng nói, bọn hắn tựa hồ còn không có ý định đối với gia động thủ. Lão nạp cũng không có nói bọn hắn sẽ không đối với tiểu tử ngươi động thủ, lão nạp có ý tứ là nói. Không đến cuối cùng trước mắt, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi. Nói một cách khác, chỉ có bọn hắn khẳng định tiểu tử ngươi là nguyên tội lựa chọn chân chủ, bọn hắn mới có thể ra tay với ngươi. Chỉ cần bọn hắn không dám khẳng định, dù là có một vẻ hoài nghi, bọn hắn cũng sẽ không ra tay với ngươi. Chương 2521, nếp gấp. Nói như vậy, ra ta đến cùng phải hay không nguyên tội lựa chọn chân chủ, lần này liền có thể biết rồi. Cổ Thanh Phong trầm ngâm một lát, nói ra, hoặc là phải nói, ra ta đến tột cùng là ai quân cờ, là của người nào nhân quả hóa thân, lần này 89 phần 10 cũng có thể biết nhất thanh nhị sở. Không sai, đích thật là chuyện như vậy. Đại hành điên tăng gật gật đầu, nói ra, cũng có thể nói, nếu như tiểu tử ngươi không phải nguyên tội lựa chọn chân chủ, như vậy nguyên tội chân chính lựa chọn chân chủ cũng sẽ nổi lên mặt nước rõ ràng khắp thiên hạ. Nói đến, về cổ Thanh Phong đến cùng có phải hay không nguyên tội lựa chọn chân chủ? Đại hành điên tăng nội tâm là vô cùng mâu thuẫn, hắn đã hy vọng là, cũng hy vọng không phải. Hy vọng là nguyên nhân rất đơn giản. Hắn dốc hết sở hữu áp lên hết thể muốn trên người cổ Thanh Phong cược một cái tương lai, nếu như cổ Thanh Phong không phải nguyên tội lựa chọn chân chủ, có lẽ có thể còn sống sót, có thể đại hành điên tăng liền thẳng rồi, bởi vì như vậy trải qua, cũng liền mang ý nghĩa hắn lần này cực sai, áp nhầm người, cũng nhìn nhầm, tất thua không thể nghi ngờ, càng chưa nói tới cái gì tương lai. Nhưng nếu như cổ Thanh Phong thật sự là nguyên tội lựa chọn chân chủ, như vậy lần này tất nhiên là thai kiếp khó thoát. Đại hành điên tăng thành công hay không, đã không trọng yếu chính là cổ Thanh Phong có thể không có thể còn sống sót. Đây cũng là đại hành điên tăng mâu thuẫn căn nguyên chỗ. Trong tràng, cái kia một đạo thuộc về ly cung bản nguyên vòng xoáy tốc độ xoay tròn rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, toàn bộ ly cung không gian bên trong nguyên tội chi tức cũng càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng tinh khiết. Mà bản nguyên vòng xoáy bốn phía càng là tụ đầy các loại nguyên tội người, lít nha lít nhít. Nhiều đếm không hết cũng vô số, ở phía xa giữa không trung cũng đều nổi lơ lửng các loại tạo hóa pháp bảo, như là hải thị thận lâu giống như ẩn như hiện. Cái này ly cung không gian đến tột cùng tới nhiều ít nguyên tội người, không người biết được, lại tới nhiều ít đại đạo người, đồng dạng không người biết được. Đếm mãi không hết nguyên tội người, đều tại chăm chú nhìn đang xoay tròn ly cung vòng xoáy, kia không chút nào dám lãnh đạm, cũng ở gấp chờ đợi ly cung bản nguyên xuất thế. Mặc dù bọn hắn dù ai cũng không cách nào dò xét đến ly cung vòng xoáy tồn tại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn dùng mắt thường quan sát. Tuy nói mắt thường cũng quan sát không ra cái như thế về sau, nhưng chuyện này đối với tại bọn hắn đến nói cũng không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu chính là ly cung bản nguyên đến tột cùng khi nào xuất thế. Lần này ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, có chút nguyên tội lao tổ có thể thôi diễn ra, mà không tính toán ra được, cũng đều có chỗ nghe thấy. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể dồn dập tụ tập ở đây. Cho tới cái gọi là ly cung biến hóa đến tột cùng chỉ là cái gì, đại bộ phận đều cho rằng nhất định là cổ Thanh Phong chết ở đây, thậm chí, không chút nào khoa trương, bọn hắn rất nhiều người đều là vì thế mà đến. Bởi vì chỉ có xóa bỏ cổ Thanh Phong như thế một vị nguyên tội lựa chọn chân chủ, bọn hắn những này nguyên tội người mới có hy vọng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Tuy nói hy vọng rất xa vời, có thể tóm lại có hy vọng không phải, vạn nhất cổ Thanh Phong sau khi chết, nguyên tội lựa chọn chính mình làm chân chủ đâu. Ai đều nghĩ qua đến tìm kiếm chút vận may. hư không bên trong. Tại rất nhiều tạo hóa pháp bảo bên trong, nổi lơ lửng một tòa như ẩn như hiện hắc thủy núi. Hắc thủy trên núi có hai người. Một vị là thân mang hắc bào nữ tử, nàng khoanh tay cau mày, đang theo dõi biến hóa xoay tròn ly cung vòng xoáy. Tại bên cạnh còn có một vị lão giả tóc thai bù xù, khoanh chân ngồi dưới đất, không ngừng kết động bắt đầu chỉ, giống như là tại thôi diễn cái gì, hắn không ngừng bấm đốt ngón tay, càng bấm đốt ngón tay sắc mặt thì càng khó nhìn, càng bấm đốt ngón tay, thần sắc liền càng uể oải, càng không làm sao. Không là người khác, chính là hắc thủy nương nương cùng lao khất cái. Không biết qua bao lâu, lao khất cái cuối cùng đình chỉ bấm đốt ngón tay, đứng người lên, đầu tiên là nhìn liếc mắt tụ tập tại ly cung vòng xoáy bốn phía lít nha lít nhít nguyên tội người, lắc đầu thật sâu thở dài một hơi, lại ngẩng đầu nhìn hư không bên trong tựa như tinh thần một dạng nhiều tạo hóa pháp bảo. Ai thán nói, nhìn đến lần này, họ cổ tiểu tử kia sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Lao khất cái không ngừng bấm đốt ngón tay, không ngừng thôi diễn, hy vọng sự tình có thể có chỗ chuyển cơ. Có thể để hắn thất vọng là, sự tình chẳng những không có bất luận cái gì chuyển cơ không nói, ngược lại các loại dấu hiệu càng ngày càng mãnh liệt, thế cục cũng trở nên càng ngày càng sáng tỏ, hết thảy tất cả đều cho thấy cổ Thanh Phong khó thoát một chết. Lao khất cái cũng thử thôi diễn, cái gọi là ly cung biến hóa chỉ đến cùng có phải hay không cổ Thanh Phong sinh tử, đáng tiếc, vô luận hắn làm sao thôi diễn, ly cung biến hóa cuối cùng đều sẽ chỉ hướng cổ Thanh Phong sinh tử. Nếp gấp, lần này triệt để nếp gấp. Tuy nói từ xưa đến nay liền có người nói, thế cục có thể thay đổi, vận mệnh cũng có thể cải biến. Bất quá cái này lời nói nghe một chút còn có thể, trục triệu không thể quả thật. Thế cục có đôi khi hoàn toàn chính xác có thể thay đổi không giả, nhưng vận mệnh cái đồ chơi này thật rất khó sửa đổi. Mà thế cục có thể thay đổi nguyên nhân căn bản, là chính là mạng không có đến tuyệt lộ. Vì vậy, thay đổi thế cục cũng không có nghĩa là cải biến vận mệnh. Hiện tại thôi diễn ra ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, đây là vận mệnh. Như thế nào vận mệnh? Là từ vô tận nhiều bởi vì hình thành quả, cái này quả chính là vận mệnh. Nói cách khác, ly cung biến hóa ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải trùng hợp, mà là rất nhiều nhân tố hình thành tất nhiên kết quả. Ly cung biến hóa như thế nào sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp? Đáp án chỉ có thể có một cái, đó chính là cổ Thanh Phong sinh tử, trừ cái đó ra, lao khất cái thực sự không nghĩ ra được biến hóa như thế nào sẽ ảnh hưởng đến nguyên tội hạo kiếp. Nhìn qua bên cạnh một mực trầm mặc không nói nhìn chằm chằm ly cung vòng xoáy hắc thủy nương nương, lao khất cái sốt ruột nói, ta nói nương nương, đều đến cái này mấu chốt, lao nhân ra ngài có thể hay không khỏi phải nhìn chằm chằm nhìn, món đồ kia ngươi cũng dò xét cha không được, coi như nhìn ra hoa đến cũng vô dụng thôi. Bây giờ việc cấp bách, chúng ta vẫn là mau chóng nghĩ một chút biện pháp mới là. Hắc thủy nương nương không mặn không nhạt lạnh lạnh như băng trả lời một câu, ngươi gấp cái gì? Cái gì? Lao khất cái nói, cái gì gọi là lao tử gấp cái gì? Bây giờ tiểu tử kia đã sắp chết đến nơi, ngươi nói lao tử gấp cái gì? Hắn chết hay không, cùng ngươi có liên quan sao? Tại sao không có quan hệ? Lao tử còn trông cậy vào tiểu tử này mở ra vô đạo thời đại đâu? Hắn cũng không phải là một cái duy nhất nguyên tội biến số, cho dù hắn chết ở đây, cũng sẽ có cái khác nguyên tội biến số vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đối với ngươi mà nói ai hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ có trọng yếu không? Không. Căn bản không trọng yếu chính là vô đạo thời đại có thể mở ra hay không? Nói thì nói như thế không giả, lão tử cũng chưa từng có phủ nhận qua, và lại nói, lão tử nhìn chúng tiểu tử kia, nhìn chúng không đơn thuần là bởi vì hắn là lớn nhất nguyên tội biến số. Đồng thời cũng nhìn chúng cách làm người của hắn, cảm thấy tiểu tử kia không sai, nếu như cuối cùng bị những người khác vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, trời mới biết mở ra vô đạo thời đại sẽ là cái dạng gì. Lao khất cái rất rõ ràng, những mưu đồ kia nguyên tội chân chủ lao ra hỏa, đều mẹ hắn là kẻ giống nhau, nói là mưu đồ nguyên tội chân chủ vì mở ra vô đạo thời đại, mà mở ra vô đạo thời đại, nói là vì chúa tể vận mệnh của mình. Kỳ thật đều mẹ nó là muốn xưng bá thiên địa, làm cái này thống ngự chúng sinh thiên địa vạn vật bá chủ. Nếu quả thật bị loại người này vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy cái gọi là vô đạo thời đại, có thể đến lúc đó đợi liền là nhân gian địa ngục. Chương 2522, làm náo động tiếng cười. Lao khất cái sở dĩ hướng tới vô đạo thời đại, là chỉ muốn thoát khỏi nhân quả trói buộc, chúa tể vận mệnh của mình, rất nhiều hướng tới vô đạo thời đại nguyên tội lao tổ cũng đều cùng hắn như vậy. Đương nhiên, không bài trừ có chút nguyên tội lao tổ hướng tới vô đạo thời đại thuần túy là chỉ muốn thoát khỏi đạo đức trói buộc, từ đó muốn làm gì thì làm. Nếu là cuối cùng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ người, khi thật là vì làm cái này chúng sinh thiên địa vạn vật bá chủ, như vậy hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Vì củng cố chính mình bá quyền, vị bá chủ này tất nhiên sẽ chế định một chút cái gọi là quy củ, mà những quy củ này dần dần liền lại biến thành cái gọi là pháp tắc, những này pháp tắc dần dần cũng lại biến thành cái gọi là đại đạo. Đại đạo cũng dần dần sẽ diễn biến thành như hôm nay như vậy cái gọi là 3000 đại đạo. Đến lúc đó nhân quả vận mệnh khả năng ngóc đầu trở lại cũng không phải là không có khả năng này. Cái này cổ kim thiên địa mới đầu là không có đại đạo. Là một mảnh hỗn độn. Về sau mới có sinh ra đại đạo. Lao khất cái tin tưởng, thiên địa dựng hóa ra đại đạo bản ý có lẽ là thiện lương, chỉ là về sau dần dần thay đổi mùi vị, mà lại càng ngày càng mục nát. Cho đến ngày nay, cái gọi là đại đạo đã sớm thành một ít người trong tay bố cục, chế tài thủ đoạn. Nếu như thế, cái gọi là vô đạo thời đại còn có ý nghĩa gì có thể nói? Đây cũng là Lao Khất Cái nhìn chúng cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ nguyên nhân, bởi vì căn cứ hắn nhiều năm quan sát, cổ Thanh Phong là một cái không có chút nào dã tâm người, dù là liền một chút xíu cũng không có, phi thường thuần túy thật giống như bẩm sinh liền không có dã tâm hai chữ này khái niệm. Còn có chính là, Lao Khất Cái cho rằng, nếu như cổ Thanh Phong chết tại nơi này, như vậy những người khác, mặc kệ là những tu gia kia nguyên tội tự thân hoặc là nguyên tội bản thân nguyên tội lao tổ cũng tốt, vẫn là cái gì nguyên tội chi tử, cái gì nguyên tội biến số cũng được, đều rất khó hỏi lại đỉnh nguyên tội chân chủ. Dù cho nguyên tội bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn những người khác, cũng chỉ có một loại kết quả, nguyên tội lựa chọn ai làm chân chủ, ai liền sẽ chết. Không cần sốt ruột, chờ lấy là được. Hắc thủy nương nương thanh lãnh thanh âm truyền đến, Lao Khất Cái vô cùng phát điên, nói, chờ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn xem tiểu tử kia chết ở đây? Vẫn là nói chờ thời điểm then chốt chúng ta lại ra tay. Nương nương A. Hiện tại vấn đề không phải chúng ta lúc nào xuất thủ, mà là coi như chúng ta xuất thủ, chỉ sợ cũng cứu không được tiểu tử kia A. Lao Khất Cái nội tâm rõ ràng, trước đó, giống hắn cái này loại ở sau lưng ủng hộ cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ lao tổ có lẽ có không ít, có thể theo thế cục biến hóa. Đều biết cổ Thanh Phong lần này thái kiếp khó thoát, những nguyên bản kia ủng hộ cổ Thanh Phong các lao tổ, chỉ sợ cũng đều sẽ giữ yên lặng. Ai nói cho ngươi ly cung biến hóa chỉ nhất định chính là ưu đế sinh tử? Nếu như ly cung biến hóa chỉ không phải tiểu tử kia sinh tử, còn có thể là cái gì? Nghe Hắc Thủy Nương Nương kiểu nói này, Lao Khất Cái cảm thấy có chút buồn cười, nói, ý của ngươi là nói, tiểu tử kia lần này sẽ không chết. Lung lay nói, Lao Khất Cái tiếp tục nói ra, tin tưởng ngươi cũng nhất định thôi diễn ra ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, nếu như tiểu tử kia không chết, cũng liền mang ý nghĩa ly cung sẽ không phát sinh biến hóa, nguyên tội hạo kiếp cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, ngươi cảm thấy khả năng là thế này phải không? Tiểu tử kia nếu như không biết chết, lao tử cũng sẽ không thôi diễn ra ly cung biến hóa, ngươi cũng thôi diễn ra, tất cả mọi người đều không tính toán ra được. Đang nói, Lao Khất Cái trong lòng khẽ giật mình, nghĩ đến một loại khả năng tính. Hắn cho rằng ly cung biến hóa chỉ nhất định là cổ Thanh Phong sinh tử, nhưng có một cái rất trọng yếu tiền đề, đó chính là cổ Thanh Phong là chính là nguyên tội lựa chọn chân chủ. Nếu như cổ Thanh Phong căn bản không phải nguyên tội lựa chọn chân chủ, như vậy sinh tử của hắn đối với nguyên tội hạo kiếp đến nói căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lao Khất Cái cẩn thận phẩm phẩm Hắc Thủy Nương Nương nói lời, hỏi, ngươi ý tứ, tiểu tử kia từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là nguyên tội lựa chọn chân chủ. Hắn bị cho rằng là lớn nhất nguyên tội biến số, hy vọng nhất vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đây hết thể đều là giả tướng. Chân chính nguyên tội chân chủ khác có người khác. Tiểu tử kia bất quá là một viên yểm hộ nguyên tội chân chủ quân cờ mà thôi. Lao Khất Cái từng cũng hoài nghi tới, cổ Thanh Phong có thể là người nào đó nhân quả hóa thân. Hoặc là tuyên cổ vô danh, hoặc là vô đạo tôn thượng. Nếu như là tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, như vậy nhất định là tuyên cổ vô danh dùng tới đối phó vô đạo tôn thượng. Nhưng nếu như cổ Thanh Phong không phải tuyên cổ vô danh nhân quả hóa thân, mà là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân, như vậy cổ Thanh Phong tồn tại ý nghĩa rất có thể chính là vô đạo tôn thượng vì hiểm hộ chân chính chân chủ một con cờ. Thấy Hắc Thủy Nương Nương trầm mặc không nói, Lao Khất Cái chắp tay ôm quyền, thành khẩn nói, mong rằng nương nương chỉ điểm sai lầm. Lao khất cái một mực tức chết trắng liệt đi theo Hắc Thủy nương nương, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn rõ ràng Hắc Thủy nương nương so bản sự của mình lớn, biết rất nhiều hơn mình không biết sự tình, cũng có thể thôi diễn ra chính mình không tính toán ra được vận mệnh. Đáng tiếc, Hắc Thủy nương nương rất ít đối với hắn nói thêm cái gì. Lần này cũng không ngoại lệ. Vô luận Lao khất cái như thế nào khẩn cầu, Hắc Thủy nương nương từ đầu đến cuối đều là trầm mặc không nói. Đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng cười rất bén nhọn, cũng rất âm trầm, truyền lọt vào trong tai, gọi người có loại cảm giác không rét mà run, tựa như nửa đêm canh ba ngồi xổm ở mộ phần kêu to quạ đen đồng dạng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Bén nhọn mà quỷ dị tiếng cười lần nữa truyền đến, thật đúng là phi thường náo nhiệt a. Nương theo lấy quỷ dị tiếng cười, một bóng người phảng phất từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại ly cung vòng xoáy chính trên không. Bóng người này nhìn vặn vẹo mơ hồ, lơ lửng không cố định, phảng phất cùng đầy trời nguyên tội chi tức hòa làm một thể, không phân khác biệt, càng như hắn chính là nguyên tội chính là hắn như vậy. Người sáng suốt đều nhìn ra, bóng người này không chỉ là một vị nguyên tội người, hơn nữa còn là một vị tu gia nguyên tội bản thân lão gia hỏa. Giờ này khắc này, trong tràng mặc dù có rất nhiều đếm không hết nguyên tội pháp thân, nhưng cũng chỉ là nguyên tội pháp thân mà thôi. So nguyên tội pháp thân càng cường đại hơn nguyên tội tự thân cũng không có mấy cái, cho tới nguyên tội bản thân càng là lắc đắc không có mấy. Như thế một vị tu vi nguyên tội bản thân lão gia hỏa đột ngột xuất hiện, tại một đám nguyên tội pháp thân bên trong lộ ra càng đáng chú ý. Đại gia cũng đều rất muốn nhìn một chút hai sao mà to gan như vậy, cũng dám ở đây cái trong lúc mấu chốt làm náo động. Phải biết trong chàng tu gia nguyên tội tự thân cùng nguyên tội bản thân nguyên tội lão tổ mặc dù rất ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có, càng nhiều có thể là trà trộn trong đám người trốn đi, cũng hoặc là như lao khất cái, Hắc Thủy nương nương như vậy giấu ở tạo hóa pháp bảo bên trong. Đừng nói những tu gia kia nguyên tội tự thân cùng nguyên tội bản thân nguyên tội lao tổ, chính là nguyên tội chi tử, cho dù là nguyên tội biến số hiện tại cũng không có người nào lộ diện. Dù sao hư không bên trên những tạo hóa kia pháp bảo bên trong chẳng biết giấu bao nhiêu đại đạo lao tổ, nghe đồn rằng, Khổng Tước Đại Đế, Trường Phong Đại Đế, Phù Sinh Đế Quân, Đại Nhật Diệu Hoàng, Thánh Địa Chín Thánh Tử, Thiên Đạo Cửu Thiên Tử, bao quát một tay che trời Hiên Viên Vô Cực, cùng ngay đồng tề độc cô thích chiến cũng đều dồn dập tiến đến. Như thế phía dưới, nhìn chung cổ kim thiên địa nguyên tội lao tổ, có một cái tính một cái, ai dám ở đây cái mấu chốt làm náo động. Chương 2523, Lục Bảo lao tổ lại xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chẳng biết chư vị còn nhớ được lao tổ. Thoại âm rơi xuống, bóng người kia dần dần hiện ra. Đúng là một vị lão giả. Một vị diện mục hung ác nham hiểm lão giả, hai mắt sụp đổ, giống như lô đen, trong mắt lóe ra quỷ dị tinh quang, nhìn càng tà ác, nhất là toàn thân trên dưới đều bị một bộ lục bào bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lục bào phía trên đều là lân phiến, mỗi một khối lân phiến đều hiện ra âm u huyết quang. Nơi xa một tòa cô phong bên trên, khi cổ thanh phong trông thấy lão giả này thời điểm, không khỏi nhịn không được cười lên, mà đại hành điên tăng càng là kinh ngạc cởi miệng hô, mẹ nó. Đây không phải Lục Bảo lão tổ sao? Không sai. Lão giả không là người khác, chính là Lục Bảo lão tổ. Lục Bảo lão tổ xuất hiện, quả thực gây nên một trận sóng to gió lớn. Bởi vì trong tràng rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, lúc trước tại Ly Cung hư không thời điểm Lục Bảo lão tổ bị chín thánh tử một trong Hiên Viên Hạo lấy thần thánh tài quyết cung đại nhật thẩm phán tiễn một mũi tên xóa bỏ. Mặc dù nói rất nhiều nguyên tội lão tổ đều có một cái hoặc hai cái, thậm chí nhiều hơn thân ngoại hóa thân, bất quá, ngay lúc đó Lục Bảo lão tổ đã tu ra nguyên tội bản thân, vì vậy, rất nhiều người đều cho rằng lúc ấy bị Hiên Viên Hạo một mũi tên xóa bỏ hẳn không phải là thân ngoại hóa thân, mà là Lục Bảo lão tổ bản tôn. Cho đến giờ phút này, lần nữa trông thấy Lục Bảo lão tổ. Chúng người mới ý thức được, tại Ly Cung hư không bị xóa bỏ căn bản không phải Lục Bảo lão tổ bản tôn, mà là thân ngoại hóa thân. Cái này không thể không gọi người sợ hãi thán phục. Phải biết trong tràng đếm mãi không hết nguyên tội người, đại đa số đều là nguyên tội pháp thân, bọn hắn rất rõ ràng tu ra nguyên tội pháp thân đã là phi thường không dễ, muốn tu ra nguyên tội tự thân càng thêm khó. Như muốn tu ra nguyên tội bản thân, như là nguyên tội giống nhau tồn tại, cái kia càng là có thể so với lên trời. Để đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này lục bảo lao tổ một bộ thân ngoại hóa thân dĩ nhiên cũng đều tu ra nguyên tội bản thân. Hơn nữa thoạt nhìn hắn tựa hồ tu ra còn không ngừng một bộ nguyên tội bản thân thân ngoại hóa thân, bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mọi người lục bảo lao tổ đồng dạng là nguyên tội bản thân. Nói cách khác, hiện tại lục bảo lao tổ khả năng cũng chỉ là hắn trong đó một bộ thân ngoại hóa thân. Ý vị này lục bảo lao tổ chí ít đã tu ra hai câu nguyên tội bản thân thân ngoại hóa thân, thậm chí khả năng càng nhiều. Nếu như lục bảo lao tổ thân ngoại hóa thân đều là nguyên tội, như vậy hắn bản tôn nên cái gì? Chẳng lẽ lại là chính là trong truyền thuyết nguyên tội chân thân? Khó mà nói. Cũng không nói được. Chuyện này nếu như thả tại cái khác nguyên tội lao tổ trên thân có lẽ không có khả năng, có thể đổi làm lục bảo lao tổ, có lẽ cái gọi là không có khả năng cũng liền biến thành khả năng. Phàm là thời đại hoang cổ lao gia hỏa đều biết năm đó uy danh hiển hách vô đạo tôn thượng, tại tuổi nhỏ thời điểm tâm trí chưa khai hóa, từng là lục bảo lao tổ trong tay khôi lỗi, mà lại lừa gạt vô đạo tôn thượng một đoạn thời gian rất dài, ở giữa đến tuột cùng đạt được chỗ tốt gì, chỉ sợ trừ lục bảo lao tổ bên ngoài, không người biết được. Đừng nói lục bảo lao tổ thân ngoại hóa thân đều tu ra nguyên tội bản thân, coi như hắn thân ngoại hóa thân đều là dung nhập qua nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, theo một ít người cũng không phải là không thể được. Lục bảo lao gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán a. Đại hành điên tăng một mặt chán ghét nhìn chằm chằm hư không bên trong lục bảo lao tổ, mặc dù trước kia chưa từng gặp qua lục bảo lao tổ, càng không có đánh qua bất luận cái gì quan hệ, cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy lục bảo lao tổ, nội tâm của hắn đều có một loại rất cảm giác chán ghét, loại cảm giác này tốt giống như bẩm sinh, trời sinh liền rất chán ghét, đặc biệt là lục bảo lao tổ cái kia một thân hiện ra âm trầm quang hoa lục bảo, đại hành điên tăng thấy thế nào cảm giác. Trướng mắt, thật muốn xông qua hung hăng rút lục bảo lao tổ mấy cái thai to phá. Mẹ nó! Người này ở đây cái trong lúc mấu chốt xuất hiện, lại không biết sẽ chơi đùa ra cái gì yêu thiêu thân, lao gia hỏa này quả thực xấu nổi lên. Không biết có phải hay không trời sinh liền nhìn lục bảo lao tổ không vừa mắt, đại hành điên tăng từ đầu đến cuối đều cảm thấy lục bảo lao tổ rất tà ác, hơn nữa còn là cái kia loại muốn nhiều hèn hạ có bao nhiêu hèn hạ, muốn nhiều âm hiểm có bao nhiêu âm hiểm. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tà ác, xưng là thời đại gậy quấy phân đều không quá đáng. Hắn cuộc đời ghét nhất loại người này. Bất quá nói đi thì nói lại, đại hành điên tăng cũng sẽ không vì vậy mà xem thường lục bảo lao tổ. Trái lại, chẳng những sẽ không coi thường, ngược lại hắn cảm thấy lục bảo lao tổ vẫn là một cái uy hiếp rất lớn. Những thứ không nói khác, chỉ nói lục bảo lao tổ tại thời đại hoang cổ đem tâm trí chưa khai hóa vô đạo tôn thượng hống xoay quanh là đủ chứng minh lao gia hỏa này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Mà lại, tại ly cung hư không thời điểm, lục bảo lao tổ chẳng biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đem cùng kỳ chuyển thế cái này loại nguyên tội biến số đều bức không thể không nổi lên mặt nước, càng là lấy quỳnh vì làm mồi nhử, còn đem thánh địa dẫn ra, loại thủ đoạn đều đủ để chứng minh. Lục bào lao tổ tuyệt đối là một vị đào hố hạ vấp bố cục cao thủ, mà lại còn là cao thủ trong cao thủ. Rất nhiều lao tổ đều có thể thôi diễn ra, ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng đến nguyên tội hạo kiếp, thậm chí thiên địa đại đạo vận mệnh. Cái này ly cung biến hóa, cũng không phải ngẫu nhiên hình thành, mà là rất nhiều nhân tố tạo thành tất nhiên kết quả. Đại hành điên tăng một mực hoài nghi, lúc trước tại ly cung hư không thời điểm, lục bào lao tổ lấy cùng kỳ bố cục. Tuyệt đối cũng là dẫn đến ly cung biến hóa rất nhiều nhân tố bên trong một kiện, coi như không phải lửa cháy đổ thêm dầu, cũng tuyệt đối là rễ hoa trên gấm. Chỉ là chẳng biết là lục bảo lao tổ cố ý gây nên, vẫn là vô ý vì đó. Nếu là vô ý vì đó ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là lục bảo lao tổ cố ý gây nên, vậy cái này lục bảo lao tổ liền thật là đáng sợ. Đại hành điên tăng tại ly cung hư không thời điểm. Căn bản không có thôi diễn ra ly cung bản nguyên hiện thế sẽ xuất hiện biến hóa, loại dấu hiệu cùng loại dấu hiệu cũng đều giấu rất sâu, cho đến ly cung bản nguyên bắt đầu hiện thế, các loại dấu hiệu cùng dấu hiệu mới nổi lên mặt nước toàn bộ bộc phát. Nếu như nói lúc trước lục bào lao tổ bố cục là cố ý gây nên, mục đích đúng là dẫn đạo ly cung biến hóa, như vậy ý vị này lục bào lao tổ có lẽ sớm đã thấy rõ ra các loại dấu hiệu cùng các loại dấu hiệu, từ đó đã sớm thôi diễn ra ly cung sẽ biến hóa, thậm chí ảnh hưởng đến nguyên tội hạo kiếp. Nếu như lục bào lao tổ quả thật sớm đã thôi diễn ra ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, như vậy lao gia hỏa này nhất định cũng sớm bắt đầu động thủ bố cục. Đại hành điên tăng biết, lục bào lao gia hỏa này vẫn luôn tại mưu đồ nguyên tội chân chủ, từ hắn có thể đem thân ngoại hóa thân toàn bộ đều tu thành nguyên tội bản thân đến xem, bản tôn tồn tại nhất định phi thường cao minh, chí ít cũng là trong truyền thuyết nguyên tội chân thân, có lẽ cũng dung nhập qua nguyên tội chân huyết cũng rất có thể, thậm chí là chính là nguyên tội biến số cũng không phải là không thể được. Nếu thật là như thế, cái kia lục bảo lao tổ cũng tuyệt đối là nguyên tội chân chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Lao gia hỏa này dùng thân ngoại hóa thân khắp nơi trên nhảy dưới tránh, các loại đào hố, các gieo xuống vấp, các loại bố cục, để những nguyên tội chi tử kia, nguyên tội biến số, ứng kiếp định số, đại đạo thiên mệnh đánh cái lưỡng bại câu thương, sau đó bản tôn trong bóng tối ngồi thu ngư ông thủ lợi. Người này thực sự quá âm hiểm quá hèn hạ. Cổ tiểu tử, ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ lục bảo lao gia hỏa này, người này một bụng ý nghĩ xấu, ngươi nhất định muốn cẩn thận, để phong điểm, đừng trúng kế của hắn. Đại hành điên tăng chửi rủa nói, lục bào lao già này khả năng so lão nạp trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chương 2524, cơ hội trước mặt người người bình đẳng. Người có tên, cây có bóng. Phàm là thời đại hoang cổ lão tiền bối cơ hồ đều biết lục bào lao tổ là mặt hàng gì. Dù cho không phải thời đại hoang cổ người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chỗ nghe thấy. Vì vậy, khi lục bào lao tổ xuất hiện thời điểm, mọi người đều biết người này khẳng định lại tới cả cái gì yêu thiêu thân. Trong tràng, lục bào lao tổ đầu tiên là nhìn liếc mắt chính phía dưới chính tại xoay chậm chậm ly cung vòng xoáy, sau đó lại nhìn tụ tập tại ly cung vòng xoáy đen nghịt đếm mãi không hết nguyên tội người, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt đầy trời hoa mắt tạo hóa pháp bảo, cười to nói, kiệt kiệt kiệt kiệt, nhìn đến lần này ly cung nhất định phát sinh đại sự a. Mà đại sự này mà cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến kim cổ nguyên tội hạo kiếp. Nếu là kim cổ nguyên tội hạo kiếp chịu ảnh hưởng, như vậy cái này thiên địa đại đạo vận mệnh, vô đạo thời đại vận mệnh cũng đều sẽ phát sinh cải biến. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bào lao tổ cười to không ngừng, cười có chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng cười có chút đắc ý quên hình, mà lại, tiếng cười so lúc trước càng thêm khàn khàn, càng thêm trầm thấp, cũng càng thêm gọi người tê cả da đầu. Mặc kệ chư vị là hướng tới vô đạo thời đại, vẫn là nghĩ tại vô đạo thời đại đoạt cái tiên cơ, vẫn là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, lần này đều là một cái tuyệt hảo lại không thể bỏ qua cơ hội, cũng có thể là duy nhất một lần, thậm chí một lần cuối cùng cơ hội. Mặc dù lục bào lão tổ tiếng xấu lan xa, nhưng không thể không thừa nhận, hắn câu nói này ngược lại là một câu dù ai cũng không cách nào phủ nhận, dù ai cũng không cách nào phản bác lời nói thật. Nếu như nói nguyên tội sớm tại trước đó đã chọn tốt chân chủ, hoặc là trong số mệnh đã chú định nguyên tội chân chủ, như vậy lần này đều có thể phát sinh nguyên tội đổi chủ. Nếu như nói vận mệnh sớm đã an bài chú định vô đạo thời đại sẽ mở ra thất bại, như vậy lần này vô đạo thời đại có lẽ có thể thành công mở ra. Lại xác thực nói, nếu có ai làm mưu đồ nguyên tội chân chủ, mà bố cục nhiều năm lời nói, như vậy lần này ly cung biến hóa, sẽ đảo loạn đối phương cái gọi là bố cục. Đồng lý, nếu như vận mệnh lợi dụng nhân quả bố cục nhiều năm, mục đích chỉ vì thủ hộ thiên địa đại đạo, như vậy lần này vận mệnh bố cục khả năng cũng sẽ bị ly cung biến hóa đảo loạn. Điểm này, lục bào lao tổ rất rõ ràng. Không chỉ có hắn rõ ràng, ở đây nguyên tội người, 89 phần 10 cũng đều rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, sở dĩ bọn hắn hôm nay mới sẽ tụ tập đất này. Cũng như lục bào lao tổ nói như vậy, lần này có lẽ là cải biến vận mệnh duy nhất một lần, cũng có thể là một lần cuối cùng cơ hội, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua, làm gì cũng đều được đánh cược một lần. Coi như không giành được nguyên tội chân chủ, đoạt cái nguyên tội tiên cơ cũng đi. Coi như không giành được nguyên tội tiên cơ, có thể để cho vô đạo thời đại mở ra cũng không uổng công đánh mất bản thân lại một lần nữa dựng hóa bản thân mới luyện thành ra nguyên tội pháp thân. Nguyên tội là một con đường không có lối về, vô pháp quay đầu. Chỉ cần xâm nhiễm nguyên tội, chỉ có thể kiên trì một con đường đi đến đen, trong chàng đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, vừa mới bắt đầu xâm nhiễm nguyên tội thời điểm, cũng không phải là hướng về phía nguyên tội chân chủ, cũng không phải hướng về phía nguyên tội tiên cơ, có lẽ không là hướng về phía cái gọi là vô đạo thời đại, xâm nhiễm nguyên tội có lẽ chỉ là nhất thời hiếu kỳ, cũng có lẽ là ham nguyên tội lực lượng cường đại. Kết quả đạp lên con đường này về sau, phát hiện bên trong nước rất sâu, hối hận đã muộn, bởi vì nguyên tội con đường vô pháp quay đầu. Không có cách, chỉ có thể kiên trì đi xuống, nhất là khi bọn hắn biết được tại nguyên tội trên con đường này càng lún càng sâu về sau, không chỉ có sẽ đánh mất bản thân, cũng sẽ đánh mất bản ngã, khả năng đời này đều sẽ biến thành không có có ý thức như là cô hồn dã quỷ một dạng nguyên tội báo ứng thân. Nói không hối hận là giả. Chỉ là hối hận đối với tại bọn hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, dù cho tại nguyên tội trên con đường này hãm lại sâu, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Đáng được an mừng chính là, mặc dù trong bọn họ lấy nguyên tội báo ứng thân thân phận mất phương hướng cực kỳ lâu, nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa sinh ra bản thân, tu ra nguyên tội pháp thân. So hoang cổ cửu cung bên trong những không có kêu ý thức nguyên tội báo ứng thân, bọn họ đích xác là may mắn, cũng coi như nấu đi ra. Nguyên cho rằng một lần nữa dựng hóa bước phát triển mới bản thân, tu ra nguyên tội pháp thân về sau, chính là nguyên tội cuối con đường này, có thể muốn làm gì thì làm. Rất nhiều nguyên tội pháp thân một lần nữa dựng hóa bước phát triển mới bản thân về sau, ý niệm đầu tiên chính là mưu đồ nguyên tội chân chủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn đều cho rằng chỉ cần tu thành nguyên tội pháp thân, liền có tư cách vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Dù cho là một chút dã tâm không lớn, không có cái gì dục vọng nguyên tội pháp thân, cũng đều nghĩ tranh một chuyến nguyên tội chân chủ. Dù sao tu ra nguyên tội pháp thân thực sự không dễ, một đường đi đến nơi đây, chẳng biết kinh lịch nhiều ít gian khổ. Nếu là không tranh một chuyến nguyên tội chân chủ, vừa đến có lỗi với mình bị nhiều như vậy nguyên tội, thứ hai không muốn tiếc nuối cả đời. Như vậy cũng tốt so mệt gần chết trải qua cựu tử nhất sinh cuối cùng bò tới đỉnh núi có một viên thiên địa chí bảo, chỉ cần có thể đạt được thiên địa chí bảo liền có thể chúa tể thiên địa, cứ việc rất nhiều người cũng đều bò tới đỉnh núi, người cạnh tranh nhiều vô cùng, nhưng không có người sẽ vì vậy mà từ bỏ, liều chết cũng phải đánh cược một lần. Đương nhiên, đây chỉ là những nguyên tội pháp thân kia vừa mới dựng hóa ra bản thân ý thức thời điểm là nghĩ như vậy. Về sau kinh lịch nhiều hơn, bọn hắn mới dần dần ý thức được, nguyên tội pháp thân cũng không phải là nguyên tội cuối cùng, bởi vì nguyên tội pháp thân đằng sau, còn có nguyên tội tự thân, nguyên tội bản thân, thậm chí nguyên tội chân thân, bọn hắn một lần nữa sinh ra bản thân, còn được một lần nữa dựng hóa ra bản ngã, thậm chí chân ngã. Hai con đường này chỉ sợ càng thêm dài dằng dặc. Lại về sau, bọn hắn cũng dần dần ý thức được, tuy nói tu ra nguyên tội pháp thân có tư cách vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, nhưng cũng chỉ là có tư cách này mà thôi. Nếu nói tư cách, nguyên bản chân thân, nguyên tội bản thân, nguyên tội tự thân đều so với bọn hắn những này nguyên tội pháp thân tư cách lớn. Càng mấu chốt là, ở đây chút nguyên tội chi thân phía trên, còn có dung nhập qua nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, cùng so nguyên tội chi tử còn muốn có tư cách vấn đỉnh nguyên tội chân chủ nguyên tội biên số. Khi ý thức được điểm này về sau, rất nhiều nguyên tội pháp thân tự biết vấn đỉnh nguyên tội chân chủ vô vọng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đoạt cái nguyên tội tiên cơ, chờ vô đạo thời đại mở ra về sau, chí ít chiếm cứ nguyên tội tiên cơ, điểm xuất phát cao nhân một chờ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bào lao tổ lần nữa cất tiếng cười to, ngẩng đầu nhìn bố mãn hư không đầy trời đều là tạo hóa pháp bảo, nói ra, lần này ly cung biến hóa. Đối với nguyên tội đến nói là hiếm có cơ hội, đối với đại đạo đồng dạng là hiếm có cơ hội, kiệt kiệt kiệt kiệt. Trong truyền thuyết, vận mệnh thư ghi lại, khi nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo vẫn lạc, thiên địa trọng sinh, vô đạo thời đại mở ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nếu như vận mệnh thư ghi lại là thật, như vậy lần này đại đạo hoàn toàn có hy vọng cải biến vận mệnh. Kiệt kiệt kiệt kiệt, trước kia lão tổ xưa nay không tin tưởng vận mệnh là công bằng, ngược lại là hiện tại. Lao tổ cảm thấy vận mệnh có đôi khi thật đúng là công bằng, chí ít, lần này ly cung biến hóa cơ hội trước mặt, đại đạo cùng nguyên tội là công bằng, liền nhìn ai có thể nắm chắc cơ hội này. Chương 2525, thứ nhất gậy quái phân. Bắt đầu, cuối cùng bắt đầu, lão nạp liền biết chỉ cần lục bào người này vừa đến chuẩn không có chuyện tốt. Cô phong bên trên, đại hành điên tăng nhìn chằm chằm lục bào lao tổ rất là khó chịu lẩm bẩm một câu. Lục bào lao tổ nói lời nói này, chợt nghe tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng nếu là tế phẩm phía dưới liền sẽ phát hiện lục bào lao tổ nói lời nói này dụng tâm không thể bảo là không ác độc. Lần này mặc kệ là đại đạo người vẫn là nguyên tội người đều là hướng về phía cái gọi là ly cung biến hóa mà đến. Có thể ly cung đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Ai cũng không biết. Chính là bởi vì cũng không biết, sở dĩ tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên tội hạo kiếp đã đến cái này trong lúc mấu chốt, mỗi một đi đều được chú ý cẩn thận, một bước đi nhầm, khả năng cả bàn đều thua. Mà lục bào lao tổ lại đem lần này ly cung biến hóa nói thành cái gì nguyên tội cùng đại đạo cuối cùng cơ hội. lời nói này đúng cũng đúng, nói không đối với cũng không đúng. Cụ thể phải xem ly cung sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Sự biến hóa này đối với nguyên tội có lợi, vẫn là đối với đại đạo có lợi. Nếu là đối nguyên tội có lợi, như vậy vô đạo thời đại mở ra hy vọng liền lớn. Nếu là đối đại đạo có lợi, như vậy đại đạo thiên địa giữ vững hy vọng liền lớn. Hiện tại ai cũng không biết ly cung biến hóa là cái gì, cũng không biết đối với nguyên tội có lợi vẫn là đối với đại đạo có lợi. Lục bào lao tổ liền bắt đầu nói hiệu nói vượng, còn kéo cái gì cơ hội trước mặt, đại đạo cùng nguyên tội đều là ngang nhau. Hắn ngụ ý đơn giản là muốn xúi dục đại đạo cùng nguyên tội khai chiến. Các ngươi những này nguyên tội người không phải muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sao? Không phải muốn mở ra vô đạo thời đại sao? Hiện tại cơ hội đã bày ở trước mặt các ngươi, có thể hay không nắm chặt liền nhìn các ngươi có dám hay không liều chết một trận chiến. Các ngươi những này đại đạo người không phải muốn diệt hết nguyên tội giữ vững đại đạo sao? Hiện tại cơ hội cũng bày ở trước mặt các ngươi, có thể hay không nắm chặt cơ hội, liền nhìn các ngươi có khả năng bao lớn. Dung lục bào lao tổ lời nói đến nói, lần này ly cung sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, cũng không phải là quyết định bởi với thiên ý, cũng không phải quyết định bởi cùng vận mệnh, mà là quyết định bởi với người vì nhân tố. Ai năng lực lớn, ai liền có thể chúa tể lần này ly cung biến hóa. Không thể không nói, lục bào lao tổ cái này lời nói là lời nói thật, hơn nữa còn là dù ai cũng không cách nào phủ nhận lời nói thật. Vấn đề là, lục bào lao tổ ở đây cái trong lúc mấu chốt ngay trước đại đạo cùng nguyên tội đem thực lời nói ra, không chỉ có để trong tràng nguyên bản khẩn trương thế cục biến càng căng thẳng hơn không nói, cũng sẽ khiến rất nhiều đại đạo người cùng nguyên tội người cảm thấy bất an. Phải biết, đại đạo bên kia, thánh địa cũng tốt, huyền thiên tiên đạo cũng tốt, vẫn là 36 động thiên 72 phúc địa đều là riêng phần mình chiến thắng, nguyên tội bên này càng thêm không cần phải nói, vô luận là quy khư vẫn là bãi đất hoang vắng, đại đa số đều là đơn thương độc mã lẻ loi một mình, một bên để phòng đại đạo, một bên để phòng bên người cái khác nguyên tội người. Lục bào lao tổ lời nói này xuống tới, để đại gia thần kinh đều biến cực kỳ mẫn cảm, dưới loại trạng thái này, một khi có cái gió thổi cỏ lay, đến lúc đó tất nhiên sẽ loạn thành một bầy. Cứ việc lão nạp không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận lục bào người này quá sẽ phỏng đoán tâm tư người, giam ba câu liền có thể thay đổi trong tràng bầu không khí, gọi người không phục không được a. Đại gia vốn là đều tại tùy thời mà động, bây giờ bị hắn kiểu nói này, từng cái đều biến thành chim sợ cánh cong, mẹ nó. Bất quá. Theo đại hành điên tăng, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Chí ít, đối với cổ Thanh Phong đến nói không phải chuyện gì xấu. Hắn biết rõ. Vô luận là đại đạo bên kia vẫn là nguyên tội bên này, đều đang đợi ly cung biến hóa, lại phần lớn người đều cho rằng cái gọi là ly cung biến hóa, chỉ chính là cổ Thanh Phong sinh tử, chỉ cần ly cung bản nguyên xuất thế, cùng cổ Thanh Phong cùng một nhịp thở, đến lúc đó những mưu đồ kia nguyên tội chân chủ lao ra hỏa đều sẽ liều lĩnh xóa bỏ cổ Thanh Phong, đại đạo cũng tất nhiên sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu là tại lục bào lao tổ suối rục dưới, thế cục biến hôn loạn lên, hoặc là đại đạo cùng nguyên tội hai bên lao tổ vì vậy mà ra tay đánh nhau. Như vậy đối với cổ Thanh Phong mà nói, tự nhiên là có lợi, thế cục càng loạn, đối với cổ Thanh Phong liền càng có lợi. Đương nhiên, thế cục càng loạn, đối với lục bào lao tổ đến nói đồng dạng phi thường có lợi. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cổ Thanh Phong nếu như bị xóa bỏ, đối với lục bào lao tổ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Bởi vì cổ kim thiên địa cũng không phải là chỉ có cổ Thanh Phong một cái nguyên tội biến số, trừ cổ Thanh Phong bên ngoài, còn có Diệu Như Lai, còn có Cùng Kỳ, còn có Tráng Sầu chờ chút. Có bao nhiêu ứng kiếp định số liền có bao nhiêu nguyên tội biến số. Trước mắt biết ứng kiếp định số, những thứ không nói khác, vẹn vẹn là thánh địa 9 thánh tử cùng thiên đạo cửu thiên tử cộng lại liền có 18 nhiều, nói cách khác, nguyên tội biến số chí ít cũng tại 18 phía trên. Nhiều như thế nguyên tội biến số, coi như cổ Thanh Phong chết rồi, còn sẽ có cái khác nguyên tội biến số đi tranh đoạt nguyên tội chân chủ, cho dù tới lượt không đến lục bào lão tổ. Tuy nói lục bào lão tổ thân ngoại hóa thân đều tu thành nguyên tội bản thân, bản tôn cũng nhất định rất cao minh, có lẽ là nguyên tội chân thân, khả năng còn dung nhập qua nguyên tội chân huyết chân thân cũng không phải là không thể được. Chỉ cần hắn không phải nguyên tội biến số. Mặc kệ bản tôn dung nhập qua nguyên tội chân huyết vẫn là tu ra nguyên tội chân thân, như muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, chỉ có một con đường, đó chính là nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định số đánh cái lưỡng bại câu thương, chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Dưới tình huống nào nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định số mới có thể ra tay đánh nhau? Đại hành điên tăng nghĩ đến Cổ Thanh Phong. Hắn suy nghĩ, dưới tình huống bình thường nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định số căn bản không thể lại ra tay đánh nhau, nhất là ở đây cái trong lúc mấu chốt, nhưng nếu như lần này Ly Cung bản nguyên cùng Cổ Thanh Phong cùng một nhịp thở, mang ý nghĩa Cổ Thanh Phong chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, đến lúc đó nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định số đều sẽ xuất thủ. Nghĩ đến nơi đây, đại hành điên tăng trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này mới ý thức được Lục Bảo Lão Tổ 89 phần 10 là để mắt tới Cổ Thanh Phong, chuẩn bị lợi dụng Cổ Thanh Phong đối phó những nguyên tội kêu biến số cùng ứng kiếp định số, để bọn hắn đánh nhau chết sống, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lấy Lục Bảo Lão Tổ đức hạnh, coi như Ly Cung biến hóa chỉ không phải Cổ Thanh Phong, coi như Ly Cung bản nguyên cùng Cổ Thanh Phong không hề quan hệ, người này cũng nhất định sẽ đùa nghịch cái gì tâm cơ thủ đoạn, để Cổ Thanh Phong trở thành Ly Cung biến hóa. Loại chuyện này Lục Bảo Lão Tổ tuyệt đối làm được, mà lại hắn cũng có bản lĩnh này. Cổ tiểu tử, từ giờ trở đi, ngươi nhất định muốn đề phòng điểm Lục Bảo người này, ngàn vạn không thể lấy hắn đạo nhi. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt hỏi một câu, thế nào? Lão nạp hoài nghi lúc này Lục Bảo Lão Tổ có thể sẽ bắt ngươi làm văn chương. Người này làm sao bắt ta làm văn chương? Đại hành điên tăng đem nội tâm suy đoán nói ra, Cổ Thanh Phong nghe là một trận kinh ngạc, hỏi. Ngươi ý tứ, nếu như lần này Ly Cung biến hóa chỉ không phải ta, Lục Bảo Lão gia hỏa này cũng sẽ nghĩ biện pháp để Ly Cung biến hóa biến thành ta. Không sai. Ta đây liền buồn bực, nếu như Ly Cung biến hóa không phải là ta, hắn sao có thể để Ly Cung biến hóa biến thành ta đây? Người này có như thế đại năng nhịn. Ngươi cũng đừng xem thường Lục Bảo cái này lao tạp bao, tại thời đại hoang cổ thời điểm liền vô đạo tôn thượng đều bị người này chơi xoay quanh. Về sau càng là bằng sức một mình xúi dục đại đạo đi xóa bỏ vô đạo tôn thượng, cái này lao tạp mao tuyệt đối là cổ kim thiên địa thứ nhất gậy quái phân, rất âm hiểm.